Không thể không có ý tưởng mới à, các ngươi rất có ăn ý, dựa theo hiện tại tiến độ, nhiều nhất 2 ngày liền muốn chụp xong rồi, nhưng là thằng Lê ít nhất còn phải 5 ngày mới có thể tiến tổ, cũng không thể chờ xem. Nói xong, Lưu Tử Phú chiều Vương Tử Văn chỉ, nói ta đã nghe ngươi nói, người cái này trợ lý hình như cũng phải cần đi Bắc Điện Thượng biểu diễn khóa đúng vậy à. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức nghĩ tới điều gì, nói ngươi muốn cho nàng tại kịch tổ bên trong diễn cái gì không? Đúng. Ta muốn cho nàng diễn một chút Trần Nguyệt Tuệ cái kia nha hoàn, Tử Yên. Tử Yên, từng có vài cái lời kịch, nhảy cuối cùng tỉnh mà chết cái kia. Đúng, người nhìn như thế nào đây? Ta là không có ý kiến gì, cũng không biết nàng có nguyện ý hay không. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói ta đi hỏi một chút nàng, nếu như nàng đồng ý lời nói, ta sẽ không ý kiến. Lưu Tử Phú nhẹ nhàng thở ra, cười nói ha ha. Người muốn hỏi cứ hỏi đi, bất quá ta dám khẳng định. Nàng tuyệt đối đồng ý, bằng không nói vì sao còn muốn đi Bắc Điện đến trường đâu này. Ngưu Dịch Thần trong lòng cũng là như vậy nghĩ, trên miệng lại vẫn là nói hỏi một chút, tóm lại là tốt. Bởi vì đêm qua Ngưu Dịch Thần đúng lúc thu tay lại chuyển đổi mục tiêu, Vương Tử Văn hôm nay ngược lại so với trước tốt hơn nhiều, buổi sáng đã tới rồi kịch tổ, chính là Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ bên trong pha trộn quen, căn bản cũng không cần trợ giúp cái gì, cho nên nàng hiện tại ngồi ở đó bên trong, cũng là chán đến chết. Gặp Ngưu Dịch Thần đi qua sau đó, Vương Tử Văn liền vội vàng đứng lên toàn bộ một chút chính mình quần áo. Tốt lắm, đừng bận rộn, người cái dạng gì ta chưa thấy qua. Ngưu Dịch Thần đè lại Vương Tử Văn bả vai, nói với nàng nói lần này tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng đâu. Vương Tử Văn hỏi chuyện gì, muốn mua vật gì không? Ách, là muốn cho ngươi giúp ta mua chút dụng cụ vẽ tranh đấy, bất quá không phải là hiện tại. Ngưu Dịch Thần nói lần này tìm ngươi, là để cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Cái gì? Ngưu Dịch Thần hỏi đạo diễn bên kia cho ngươi để lại một cái nhân vật, ngươi muốn hay không thử một chút à? Hiện tại, Vương Tử Văn ánh mắt đi lòng vòng, có chút không tự tin hỏi nhân vật đại sao? Cũng không phải rất lớn, chính là nữ nhân vật chính bên người nha hoàn, có vài câu lời kịch. Nha, vậy là tốt rồi, Vương Tử Văn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có hơi thất vọng. Cho dù là không cái kia năng lực, tại nội tâm chỗ sâu, nàng cũng còn là muốn diễn trọng yếu nhân vật. Ngươi đồng ý là tốt rồi nói, Ngưu Dịch Thần nói đi, đi với ta trông thấy đạo diễn. Ngưu Dịch Thần mang theo Vương Tử Văn đi qua, nói sau đó, Lưu Tử Phú lập tức cười, ha ha, ta biết ngay nàng sẽ đồng ý, ta an bài ngươi đi hóa trang, buổi chiều trước hết thử một chút diễn. Vương Tử Văn liền vội vàng nói ngày mai lại đến có thể chứ. Ta từ trước đến nay đều không có trải qua diễn, nghĩ nhiều học tập một chút. Liền là bởi vì ngươi từ trước đến nay đều chưa từng chụp, cho nên mới muốn sớm một chút bắt đầu. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác thôi. Lưu Tử Phú mãn không quan tâm khoát tay áo, nói nhanh đi hóa trang a. Ngưu Dịch Thần mang theo Vương Tử Văn hướng đến phòng hóa trang đi đến, thuận tiện vỗ vỗ bả vai của nàng, yên tâm. Toàn bộ có ta. Vương Tử Văn khoan tâm một chút, vẫn để cho nhà tạo hình cấp vẽ lên trang dung. Có chút mỹ nữ, vẫn là tương đối ăn tạo hình, Vương Tử Văn tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng không là rất thích hợp cổ trang. Kịch tổ cổ trang là thuê, tuy rằng sạch sẽ, nhỏ cũng là khá lớn chúng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Vương Tử Văn mặc vào, giống như là trộm đại nhân quần áo tiểu hài nhi giống nhau, lỏng lỏng lèo lèo chống đỡ không được, cho dù là thợ trang điểm dùng các loại thủ pháp làm quần áo trở nên uất thiếp, bó sát người, xuyên tại trên người của nàng cũng giống là tên nha hoàn, không để cho nhân hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tổng thể tới nói, nàng vẫn là thích hợp hiện đại trang thêm tóc ngắn tạo hình. Khúc Tiểu Tiêu nhân vật này chính là đứng đầu, bất quá, nàng hiện tại muốn sắm vai bản thân chính là nha hoàn, phản ngược lại không cần lo lắng cái gì. Dương Dung biết được tin tức này, không khỏi đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, đối với hắn nói ta nghe nói nhân vật này là bởi vì ngươi mới bắt, ngươi còn rất chiếu cố nàng nha. Đó là dĩ nhiên, người mình ta đều nghe theo cố, càng huống chi nàng là cùng ta. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần không biết cái này Phùng Thịnh Thế từ chỗ nào truyền đi, bất quá cũng không trở ngại hắn lấy này tranh công, bởi vì nghiêm khắc đi lên nói, những lời này cũng không sai. Ta đây cũng theo ngươi, có phải hay không cũng có ích lợi gì chứ? Những lời này tại Dương Dung miệng bên trong lung lay một vòng, lại bị nàng nuốt trở vào, cuối cùng chính là khô cằn nói không nghĩ tới, ngươi còn rất trường tình. Đến tột cùng như thế nào, về sau ngươi sẽ biết. Ngưu Dịch Thần nói một câu, liền xoay người rời đi. Dưới tình huống như vậy, Dương Dung nhìn về phía Vương Tử Văn ánh mắt lại có điểm kỳ quái, cái loại này phòng bị, lại ghen tị cảm xúc. Mà trùng hợp chính là, Dương Dung vai trò Trần Nguyệt Tuệ, đối với nha hoàn của mình biểu hiện ra đến cũng là ghen tị. Tại tâm tình như vậy tăng thêm phía dưới, Dương Dung đối mặt với cái này cái cùng chính mình thường nam nhân Vương Tử Văn, trực tiếp bản sắc biểu diễn, phát huy so ngày xưa tốt lắm không biết bao nhiêu lần. Vì thế, Tài xế Triều đối với Diễn thời điểm Dương Dung liền dùng một loại rõ ràng thực để ý, lại giả vờ làm mãn không quan tâm giọng điệu thăm dò Vương Tử Văn. Khí thế loại này, tuy rằng nhìn qua nhu nhu nhược nhược, trên thực tế lại bá đạo không được, đem mới ra đời Vương Tử Văn dọa cho được liền lời kịch đều đã quên. Thất bại sau đó, Vương Tử Văn nhận được kịch liệt đả kích, quả thực đều phải không tự tin rồi, làm Ngưu Dịch Thần an ủi một hồi lâu, mới bắt đầu lại lần nữa thượng diễn. Các nàng ở giữa phần diễn, cứ như vậy đụng đụng phán phán quay chụp bắt đầu. Loại này đứt quãng công tác tiết tấu, ngược lại làm Lưu Tử Phú cảm giác thật thoải mái, bởi vì đây mới là kịch tổ chân chính tiết tấu, phía trước Ngưu Dịch Thần cùng Dương Dung hai người quay phim, quả thực thuận theo không bình thường. Vương Tử Văn cũng không hổ là về sau tại giới giải trí lăn lộn suốt đầu, cho dù là chưa từng kinh chuyên môn huấn luyện, chậm rãi cũng quen thuộc quay chụp tiết tấu, lại tăng thêm nàng diễn chính là nha hoàn, bản thân liền không có gì trọng yếu phần diễn, yêu cầu cũng không cao, cho nên rất nhanh liền thuận lợi quay chụp dưới đi. Lưu Tử Phú vốn là cho rằng một cái tân thủ Vương Tử Văn đã đầy đủ chống được Tằng Lê đến, nhưng là không nghĩ tới, vẫn là chụp nhanh một chút, bất đắc dĩ phía dưới, lại cấp Ngưu Dịch Thần cùng Dương Dung bỏ thêm một đầu hương diễm tắm rửa phần diễn, cưỡng ép lái xe. Mà tình tiết bên trong, bản thân cũng có mấy điều Trần Nguyệt Tuệ tắm rửa phần diễn, chính là tương đối không hay ho, mỗi lần đều bị Mai Tam Nương cấp ức hiếp. Hiện tại thêm phía trên một đầu cùng tướng công cùng một chỗ, cũng không tính qua phân. Phần diễn là tại đêm bên trong, kịch tổ lựa chọn tại ban đêm quay chụp. 7 tháng thời tiết rất là nóng bức, cho dù là ban đêm, độ ấm cũng không có đánh xuống một điểm, hiện tại gian phòng bên trong, cũng không có khả năng cho ngươi mở máy điều hòa không khí, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, những người khác trên người đều ra một thân mồ hôi. Dương Dung ôm lấy quạt điện đối với Ngưu Dịch Thần nói thật là kỳ quái, ta còn từ trước đến nay đều không có gặp ngươi thổi qua quạt, chẳng lẽ ngươi sẽ không nóng sao? Ta còn thật không biết là nóng, không tin ngươi sờ sờ. Ngưu Dịch Thần nói đi đến Dương Dung bên người, duỗi tay bắt được tay nàng. Dương Dung còn cho rằng Ngưu Dịch Thần là đến chiếm tiện nghi, theo bản năng liền muốn tránh một chút, nhưng là tại cảm nhận được Ngưu Dịch Thần trên tay độ ấm sau đó, nàng lập tức liền kinh ngạc, nha. Hiện tại thiên nóng như vậy, ngươi tay vậy mà lại còn là lạnh, ngươi làm như thế nào đến? Thiên Phú, ha ha, Ngưu Dịch Thần cười nói có khả năng là bởi vì ta nhập kịch tổ sớm, cho nên sớm liền thích ưng ha. Nói bừa, ta còn gặp qua sau ngươi tại kịch tổ bên trong mốc thời gian lâu đây này, liền chưa thấy qua như vậy. Dương Dung thả ra quạt, dùng hai tay cùng một chỗ bắt được Ngưu Dịch Thần, cảm thấy chính mình thật giống như là tiến vào điều hòa phòng giống nhau, cảm giác cả người đều buông lỏng rất nhiều. Vương Tử Văn thấy thế, liền vội vàng đi đến, nói này. Nhiều người như vậy nhìn đâu, các người chú ý một chút ảnh hưởng. Ta một chút chào hai cái sẽ không cần chú ý à. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem tay nàng cũng cấp nói lên. Vương Tử Văn bất đắc dĩ nói như vậy càng làm người khác chú ý được rồi. Chỉ cần chúng ta đủ bằng phẳng. Bọn hắn liền không kinh ngạc. Thích, Vương Tử Văn cùng Dương Dung cùng một chỗ cắt một tiếng, lại ai cũng không bỏ được thả ra, cho dù là nhìn đến bên trong kịch tổ có người nhìn các nàng cười trộm, cũng đều còn nắm. Đối với Ngưu Dịch Thần diễm phúc, kịch tổ chung chỉ cần là nam nhân, vốn không có không hâm mộ. Chương 273 Quốc Hỏa Cao Thủ. Như thế lại qua 2 ngày, Ngưu Dịch Thần cùng Dương Dung ở giữa càng ngày càng lửa nóng, bất quá Vương Tử Văn chẳng những không có khổ sở, ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là một bên khác, Vương Chí lại phát hiện, chính mình phần diễn thế nhưng đã kết thúc, kế tiếp căn bản cũng không có lấy cớ lại ở lại kịch tổ. Vương Chí ngược lại có thể chính mình tiêu tiền ở lại nơi này, nhưng là muốn cùng trước kia giống nhau, tại trong kịch tổ tùy ý ra vào, thậm chí là cùng kịch tổ người cùng một chỗ ở cùng cái tửu điếm cũng. Nếu như là thân phận hơi chút cao một chút, hoặc là tâm tư sống thêm một điểm, trực tiếp đi tìm đến Ngưu Dịch Thần, nhất định là khác một cái kết quả, cố tình Vương Chí lúc này còn rất sĩ diện, có chút không bỏ xuống được tư thái. Cùng Ngưu Dịch Thần đơn giản gặp mặt một lần, thấy hắn không có lưu nhân ý tứ sau đó, liền bất đắc dĩ rời đi kịch tổ. Đối với Vương Chí rời đi, Ngưu Dịch Thần có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không có cưỡng cầu, nữ nhân hắn đã không ít, càng huống chi trong tay còn cũng không có về nhiệm vụ của nàng. Tại Vương Chí sau khi rời khỏi, đã để kịch tổ đợi thật lâu Tằng Lê, Thiên Hồ Vạn Hoán Thủy đi ra, cuối cùng tại trong kịch tổ lộ diện. Khi nhìn đến Tằng Lê thứ nhất mắt, Ngưu Dịch Thần liền có chút nhìn ngây người. Cảm giác chỉ có 2 chữ có thể hình dung nàng, kinh diễm. Giống như, chính là kinh diễm, cùng lúc trước hắn nhìn thấy Lưu Diệp Phi khi tình cảnh cũng không kém. Chỉ là đồng dạng là thanh lãnh, Tằng Lê xinh đẹp lại càng lộ ra đại khí, mang theo điểm ngự tỷ hương vị, cùng Lưu Diệp Phi cái loại này cự tuyệt người khác từ ngàn giảm tiên khí chênh lệch rất xa. Như vậy một mỹ nữ, tại nàng cùng bối nữ minh tinh bên trong, đều đang không có bao nhiêu nhiệt độ, thật sự là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá nghĩ lại, Lưu Diệp Phi xinh đẹp như vậy, còn có Triệu Linh Nhi, Tiểu Long Nữ hai cái có thể đánh tác phẩm có thể lấy ra tay, về sau vẫn là bị vùi dập giữa chợ phải chết. Tằng Lê như vậy tuy rằng xinh đẹp, nhưng không có một cái có thể lấy ra tay nhân vật mỹ nữ, rời đến bây giờ tình cảnh như thế này cũng nói qua được đi. Dù sao loại trình độ nào đó đi lên nói, giới giải trí bên trong không đáng giá tiền nhất đúng là mỹ nữ. Tằng Lê biết chính mình nhập tổ trễ, cho dù là có nguyên nhân, cũng là làm chậm trễ sự tình, cho nên thứ nhất là hướng về đám người nói liên tục hiềm, từ đạo diễn đến thợ trang điểm, cơ hồ không có một cái vắng vẻ. Tiểu nhân vật tại giới giải trí bên trong kiếm ăn, loại này lễ phép là ắt không thể thiếu. Tằng Lê vóc người rất cao, đang cùng người nói xin lỗi thời điểm khẽ cong eo, dưới váy ngắn hai đầu đại chân dài băng thẳng tắp, tròn trịa ngạo nghễ vành lên mông đem vài dệt băng gắt gao, kia lớn nhỏ vừa phải quy mô nhìn xem nhân hết sức nóng mắt, giống như muốn nhịn không được đi lên vỗ một cái. Nhìn ngây người a, nhận thấy Ngưu Dịch Thần trạng thái, Vương Tử Văn ấn bờ vai của hắn, cố gắng điểm mũi chân, tại hắn bên tai hỏi có phải hay không lại lên cái gì ý đồ xấu. Ta có thể có cái gì ý đồ xấu a? Ngưu Dịch Thần đè lại Vương Tử Văn đầu, lại đem nàng đè xuống, đồng thời đổi chủ đề nói đúng rồi, ta phía trước cho ngươi mua cái kia một chút vẽ quốc họa dùng công cụ, ngươi đều mua sao? Đương nhiên mua, Vương Tử Văn nói trọn vẹn, tốn tốt vài ngàn khối tiền đâu, để lại tại ta phòng hóa trang ngăn tủ bên trong, ngươi bây giờ có muốn không? Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy, ngươi đi cầm đến, liền cho ta đặt ở Mai Lâm cái bàn kia phía trên. Mai Lâm, chính là Ngưu Dịch Thần dư thừa vài ngày chủ yếu quay chụp địa điểm, bên trong bố trí chính là một cái sách nhỏ phòng, cùng hắn hiện tại phải làm sự tình vừa vặn nhất trí. Ngươi còn thật muốn học vẽ quốc họa à? Vương Tử Văn ngoài ý muốn nhìn Ngưu Dịch Thần, hỏi liền bởi vì ngươi tại kịch bên trong là một cái vẽ một chút cao thủ. Đó là dĩ nhiên, bất qua có một chút ngươi sai lầm, ta cũng không là học vẽ một chút, mà là bản thân liền có khả năng. Ngưu Dịch Thần mở ra chính mình Trung Quốc lối vẽ tỉ mỉ vẽ kỹ năng, bất ngờ phát hiện, độ thuần thục thế nhưng đã đạt tới tinh thông tình cảnh. Không hề nghi ngờ, hệ thống là trực tiếp đem đã tại kịch tổ bên trong ngủ quá Đường Yên cũng cấp tính đi vào. Bản thân liền có khả năng. Vương Tử Văn tiếp tục hỏi ngươi trước đây nhưng là thường xuyên quay phim, cho dù là có thể tới trình độ nào. Ha ha, đừng xem thường ta, ta nhưng là đã ở Hawaii chuyên môn tu luyện qua một đoạn thời gian. Ngưu Dịch Thần mang theo Vương Tử Văn cùng một chỗ, theo lấy Tằng Lê phía sau cái mông cùng đi hướng về phía phòng hóa trang. Tuy rằng đi đường thời điểm nhìn qua là nhìn không chớp mắt, thượng đế thị giác bên trong lại đem Tằng Lê trước sau nhìn cái thông thấu, kia tùy theo nàng đi đường mà đung đưa trái phải mông, cùng hơi hơi run rẩy vú, không một không kể ra nàng thành thục cùng đáng yêu. Đó là một đào mật, đã có thể hái được một ngụm nuốt đến trong bụng cái loại này. Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn cùng một chỗ, đi thẳng đến phòng hóa trang cửa mới dừng lại. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần chỉ thấy Lưu Tử Phú cầm lấy một tấm bồi tốt tranh cuốn đi đến, đối với hắn nói Dịch Thần, ngươi nhìn cái này vẽ trình độ như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần hướng Lưu Tử Phú kéo mở tranh cuốn vừa nhìn, bên trong vẽ đúng là phim truyền hình Trung Mai Tam Nương bộ dáng, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng chính là thành phẩm đạo cụ. Chính là bức họa này tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến, thật sự là quá thất bại, liền không khách khí chút nào nói chẳng ra sao cả. Muốn hình vô hình, muốn thần vô thần, cũng chính là tối sơ cấp lối vẽ tỉ mỉ vẽ thôi, mới nhập môn cái loại này. Lưu Tử Phú hỏi ngươi đối với cái này còn có nghiên cứu. Ngưu Dịch Thần rất không nhã lật cái bạch nhãn, ngươi còn không phải là hãy nghe ta nói họa sĩ bút họa mới tìm đến. Kịch tổ bên trong, chỉ cần không phải là Ngưu Dịch Thần hết sức muốn tránh, liền có rất ít chuyện có thể mãn ở Lưu Tử Phú cái này theo tầng dưới chót leo lên đến đạo diễn. Ha ha, ngươi còn thật nói đúng, Lưu Tử Phú nói ta cũng không yêu cầu ngươi có thể vẽ ra thật tốt. Chỉ cần có thể cách nói sản xuất nhân cho chúng ta nhiều phê một chút tài chính, để ta thỉnh Ương Mỹ lão sư chuyên môn đến vẽ một bức là được. Ương Mỹ lão sư còn yêu cầu không cao a, đây chính là Trung Quốc cao nhất mỹ thuật học viện. Ai, chuyện này dù sao ta nói không tính là, người chính mình xem xét mà xử lý là tốt rồi. Lưu Tử Phú nhìn trong tay kia vẽ xong tác phẩm, cảm khái thở dài, sau đó mới nói ngươi nhìn một cái ngươi vừa mới nhìn đến Tằng Lê hình dáng kia tử, nhìn ánh mắt đều thẳng. Lại nhìn ta một chút nhóm hoa mấy trăm đồng tiền tìm đến lão sư kia vẽ ra kiệt tác ngươi có thể nhận ra đây là tao nhã vô song Mai Tam Nương sao. Ngươi cũng đừng kích tướng, đạo lý ta hiểu vô cùng. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy Vương Tử Văn sách lấy dụng cụ vẽ tranh theo phòng hóa trang nội đi ra, liền vội vàng đi qua tiếp nhận, sau đó đối với Lưu Tử Phú nói ngươi xem ta khi nào thì đã làm không có nắm chắc sự tình, chuyện này liền giao cho ta a, đến ngươi quay chụp thời điểm cam đoan có thể cho ngươi thấy vừa lòng. Hắc, Lưu Tử Phú nhìn Ngưu Dịch Thần mang theo Vương Tử Văn cùng một chỗ bóng lưng rời đi, đồng dạng không dám tin tưởng nói tiểu tử này chẳng lẽ còn thật vẽ hay sao? Mai Lâm phòng vẽ tranh bên trong, Ngưu Dịch Thần sắp xếp ra một cái trống trải gian phòng, thuần thục dọn xong thuốc màu, nước trong, lại cầm lấy cái chặn giấy đem giấy trắng cố định, nhắc tới bút lông dính một chút mực, đối với Vương Tử Văn nói để làm của ta người mẫu, tại phía trước ta tùy tiện bày cái tạo hình. Vương Tử Văn tự nhiên hào phóng đứng ở đó, hai tay đặt ở môi của mình lúc, vang dội cho Ngưu Dịch Thần nhất này hôn gió, liền ha ha cười, ngươi cảm thấy ta cái này tạo hình như thế nào đây? Muốn làm khó ta là a? Ngưu Dịch Thần cười, đáng tiếc, vì không làm khó được. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền nhắm hai mắt lại, tại trong lòng yên lặng phác họa Vương Tử Văn vừa rồi sờ bày biện ra hình ảnh. Tương đối ở người bình thường tới nói, Ngưu Dịch Thần trừ bỏ hội họa kỹ năng mang đến kinh nghiệm ở ngoài, còn có hai cái đặc biệt rõ ràng ưu thế, một là trí nhớ tốt lắm, có thể rõ ràng đem vừa rồi Vương Tử Văn ngắn ngủi mỹ thái khắc tại não bộ bên trong, không kém mảy may. Hai là hắn tay thực ổn, nắm lấy họa bút tuyệt không run run, hơn nữa thể lực muốn xa vượt xa người thường người, liên tục không ngừng vẽ tranh cả một ngày đều không có khả năng cảm giác được đến có chút mỏi mệt. Hai điểm này người bình thường khó có thể với tới ưu thế, lại tăng thêm hệ thống giao phó cho hắn tinh thông cấp bậc lối vẽ tỉ mỉ kỹ năng vẽ xảo, làm hắn biểu hiện ra đến tiêu chuẩn liền trực tiếp đập đến ngang cấp bên trong cao nhất trạng thái. Tại định liệu trước sau đó, Ngưu Dịch Thần mở to mắt, cầm lấy họa bút nhẹ nhàng điểm tại giấy phía trên, từ đầu tới đuôi, một khoản câu dưới đi, kia lưu loát đường nét thu phóng tự nhiên, cho dù là không hiểu hội họa người nhìn thấy, cũng sẽ cảm thấy phi thường thoải mái, kêu lên một tiếng tốt. Vương Tử Văn vừa mới bắt đầu còn có điểm không yên, cho rằng chính mình vừa rồi tùy ý trạng thái làm Ngưu Dịch Thần làm khó, liền vội vàng nghiêm túc một lần nữa làm ra một cái động tác. Nhưng là làm ra cái kia động tác ngừng nửa ngày, mới phát hiện Ngưu Dịch Thần thế nhưng luôn luôn tại vùi đầu vẽ tranh, căn bản cũng không có lại nhìn nàng liếc nhìn một cái, làm nàng rất buồn bực. Làm cái gì thôi, rõ ràng để ta làm người mẫu, như thế nào còn không xem ta? Vương Tử Văn oán thầm một câu, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần vẫn là tại đó bên trong vùi đầu khổ vẽ, cũng không muốn ở đây làm đứng lấy, nhón chân lên lặng lẽ hướng vẽ bàn đi tới. Mà khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần tại giấy thượng vẽ ra tác phẩm sau đó, Vương Tử Văn khiếp sợ há to miệng. Mới chỉ là ít ỏi mấy cây đường nét, đã đem nàng hình dáng chỉnh thể phác họa đi ra, đường nét rõ ràng không có gì góc cạnh, cố tình chính là cấp nhân một loại dứt khoát cảm giác, không có một chút dư thừa đường nét. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, giống, thực sự là vô cùng giống. Cứ việc còn không có vẽ ra ngũ quan, nhưng là chỉ là mái tóc cùng kiểu tóc, tại thêm phía trên cái kia khuôn mặt, liền có thể thoải mái làm quen thuộc người nhìn ra đây là nàng Vương Tử Văn. Chỉ một điểm này, cũng đã nắm giữ lối vẽ tỉ mỉ vẽ tinh túy. Lối vẽ tỉ mỉ vẽ, chẳng phải là đặc biệt chú trọng ý cảnh, không có đạt đến đại sư cấp thời điểm muốn tả thực cùng giống nhau. Dịch Thần hẳn là còn không có ba người khác vẽ quá vẽ a, nói như vậy đến, ta không phải là thứ nhất sao? Vương Tử Văn híp mắt cười, nhìn nghiêm túc vẽ một chút như Dịch Thần, cũng nhìn xem vào mê, cứ như vậy đứng ở hắn bên cạnh, yên lặng nhìn hắn một khoản đem chính mình ngũ quan buộc vòng quanh đến, cẩn thận cuối cùng điều tốt thuốc màu, tăng thêm sắc thái. Cuối cùng, Vương Tử Văn bức họa lạc thành. Chính là nàng ngay từ đầu khi tùy ý làm ra cái kia hôn gió động tác, tiểu tiểu quyết miệng, ánh mắt hơi hơi nheo lại đến, thần sắc thượng tràn đầy nghịch ngợm đáng yêu cảm giác. Chương 274 nhất tâm nhị dụng. Ngưu Dịch Thần đối với Vương Tử Văn nói hoàn thành, như thế nào, hài lòng không? Rất không sai, chân tướng. Vương Tử Văn nhìn chính mình bức họa, trong não linh quang chợt lóe, vui vẻ nói Dịch Thần, người nhanh chút tại phía trên viết thượng tên của mình, bức họa này ta liền cất chứa. Về sau nhìn thấy bằng hữu liền cho các nàng lấy le một chút. Ha ha, tốt, cái này liền cho ngươi. Ngưu Dịch Thần cầm lấy bút lông, tại xó xỉnh rồng bay phượng múa ký phía dưới tên của mình. Đi, chúng ta mang đi làm đạo diễn nhìn một chút. Vương Tử Văn cẩn thận đem mực chất lỏng giấy, lại đem vẽ thu hồi đến, nắm ở Ngưu Dịch Thần cánh tay liền dẫn đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Bên ngoài, thay đổi Mai Tam Nương đồ hóa trang tằng lê, cùng Dương Dung cấp bách gấp gáp vội vàng vỗ một ngày diễn. Đã là thể xác tinh thần đều mỏi mệt, cho dù là thật dày trang dung, cũng khó mà che giấu trên mặt mỏi mệt. Bận rộn một ngày các nàng, cùng hiện tại hấp tấp chạy đến Vương Tử Văn tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Đi đến phụ cận sau đó, Vương Tử Văn mới nhìn đúng phương hướng, cố ý buông ra Ngưu Dịch Thần tay, một đường dẫn đường diễn bên kia vọt tới. Đạo diễn, đợi cho Lưu Tử Phú chụp hoàn một đầu diễn sau đó, Vương Tử Văn lập tức kêu, cầm lấy bức họa liền chạy đến thân thể của hắn một bên. Mở ra vẽ đối với hắn nói Dịch Thần là thật vẽ một chút ra, ngươi nhìn hắn hôm nay vẽ ra, ta nhìn so ngươi tiêu tiền mua được cái kia tốt thấy nhiều rồi. Chợt, người này góc độ, là cho ta nhìn đâu vẫn là cho người khác nhìn đâu. Lưu Tử Phú không lời trợn mắt nhìn Vương Tử Văn liếc nhìn một cái, động thủ đem vẽ chuyển tới trước mặt mình. Nguyên lai Vương Tử Văn mặc dù là đối với Lưu Tử Phú nói chuyện, đưa ra hình ảnh sau đó, nhắm ngay cũng là Dương Dung cùng Tằng Lê, Lưu Tử giàu như quả không động thủ lời nói, liền một chút cũng nhìn không tới. Vương Tử Văn ngượng nghịu cười sờ sờ chính mình mũi, lặng lẽ nhìn Dương Dung cùng Tằng Lê liếc nhìn một cái. Ha ha, lợi hại a. Lưu Tử Phú vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần vẽ ra thành phẩm, lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu đối với theo lấy Ngưu Dịch Thần nói, sớm biết rằng ngươi có bổn sự này, phía trước kia mấy trăm đồng tiền chúng ta lưu lại mua chân gà không tốt sao? Hiện tại biết cũng không chậm a. Ngưu Dịch Thần cười nói, cho ta vài ngày thời gian, cam đoan đem ngươi muốn vẽ ra, nếu quả thật là ngươi cầm lấy cái kia chương nói xấu lời nói, làm sao có khả năng có người yêu thích đâu này. Lưu Tử Phú cười to nói, ha ha, đó còn cần phải nói, có tiền chọn nói đứa ngốc đều biết muốn chọn tốt đó a. Nói chuyện lúc, Tằng Lê cùng Dương Dung cũng đi đến, vừa rồi nhìn thoáng qua, cũng không có thấy rõ vẽ đến tột cùng là dạng gì. Sau đó, Dương Dung đối với Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, Tị Hiềm tựa như sau này đứng chạm, kéo ra một khoảng cách. Tằng Lê vốn không có suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức hướng Lưu Tử Phú trong tay bức họa nhìn sang, thấy rõ nội dung bên trong sau đó, Tằng Lê vừa nhìn về phía Vương Tử Văn, không tự chủ được đối với Ngưu Dịch Thần thở dài nói, vẽ thật tốt, liền thần vận đều vẽ ra rồi, vừa nhìn chỉ biết vẽ người thực hoạt bát. Hắc hắc, quá khen, khoe khoang quá. Sau đó, Vương Tử Văn lại không tha đem vẽ theo Lưu Tử Phú tay cầm lấy, cẩn thận cuốn. Lưu Tử Phú cảm khái nói, đáng tiếc, không có ngay từ đầu đã được vẽ Mai Tam Nương, bằng không nói liền không cần lo lắng quay chụp vấn đề. Ngưu Dịch Thần nói, này có cái gì khó, ta cùng Tằng Lê đều tại, chẳng lẽ còn sợ vẽ không ra sao? Nhưng là, ta muốn quay phim a. Tằng Lê làm một chút tự hỏi, hướng về Ngưu Dịch Thần đem trong tay kịch bản Dương Dương, nói, của ta phần diễn thực tập trung, căn bản cũng không có thời gian làm ngươi người mẫu a. Tằng Lê còn cho rằng Vương Tử Văn là cấp Ngưu Dịch Thần làm thất, 8 giờ người mẫu, mới vẽ xong bộ dạng này tác phẩm. Không có việc gì, ngay tại Lưu Tử Phú muốn như thế nào điều chỉnh thời điểm, Vương Tử Văn chớp mắt, bỗng nhiên nói, ban ngày không có thời gian, buổi tối có thể nha, chính là cái Mai Lâm, ngươi chụp hoàn diễn sau liền trang cũng không dùng tá, trực tiếp đi qua là được rồi, nhiều mặt liền. Buổi tối, cái này không phải là liền hai chúng ta. Tằng Lê nhìn Ngưu Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt, chính mình khuôn mặt phía trên có chút phát sốt, nói, cái này không thích hợp à. Này có cái gì không thích hợp, lại không phải là cổ đại nam nữ, tại cùng một chỗ còn muốn Tị Hiềm cái gì. Vương Tử Văn khuyên nhủ, cái kia Mai Lâm bên trong ngươi và Dịch Thần cũng có mấy trận phần diễn a, đến lúc đó còn không biết muốn chụp bao lâu, trước tiên đi qua cũng là thích ứng một chút hoàn cảnh. Nói xong, lại hướng Lưu Tử Phú nói, đạo diễn ngươi nói là a. Ân, là cái này đạo lý. Không chậm trễ bình thường quay chụp, Lưu Tử Phú đương nhiên cao hứng, lập tức liền nói, vậy không bằng cứ quyết định như vậy a, ta chuyên môn cho ngươi điều chỉnh một chút thời gian, cho ngươi có thể sớm một chút kết thúc công việc đi qua. Nhưng là, Tằng Lê còn có điểm do dự. Có phải hay không cảm thấy quá mệt mỏi? Ngưu Dịch Thần nói, như vậy, buổi tối hôm nay chúng ta trước thử một chút, liền mười mấy phút liền có thể, nếu như không được nói lại nghĩ biện pháp khác. Tốt, nói đều nói tới đây, Tằng Lê chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trong suốt nhân Dương Dung đạo diễn, ta cảm thấy ta phía trước phát hiện Vương An Húc vẽ Mai Tam Nương mà không vẽ chính mình, thế cho nên Trần Nguyệt Tuệ có chút ghen cái kia một đoạn diễn không có diễn tốt, có thể một lần nữa chụp một lần sao? Hôm nay quay chụp còn chưa kết thúc, tại Vương Tử Văn khoe khoang quá, xác định Tằng Lê buổi tối một mình sự tình sau đó, Ngưu Dịch Thần liền dẫn Vương Tử Văn cùng một chỗ trở lại Mai Lâm bên trong. Mắt thấy trái phải không người, Vương Tử Văn một chút nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong lòng, hai đầu thon dài đùi ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, cả người dán tại hắn trong lòng nói, phía trước cái kia Vương Chí coi như ta nhìn lầm, hiện tại ta dùng nàng Tằng Lê bồi thường ngươi, cảm động sao? Cảm động, người cầu nói mới vừa rồi kia nói quá đúng lúc, Ngưu Dịch Thần nói. Một tay nâng Vương Tử Văn mông, một tay tại nàng trơn bóng đùi phía trên vuốt ve, tuyệt không che giấu chính mình đối với Tằng Lê khát vọng. Đối mặt Vương Tử Văn, không có cái kia cần thiết giấu giếm. Vương Tử Văn cười nói, vậy là ngươi không phải là muốn cảm tạ ta. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng một đường đi đến bàn học phía trước, cảm tạ cái gì? Cái này không phải là ngươi phải làm sao? Hừ, ngươi tuyệt không biết tình thú, nữ nhân là phải dỗ dành thôi. Vương Tử Văn tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên nhẹ cắn một cái. Mang theo một tiểu án trách nói, ta đều chủ động cho ngươi chế tạo cơ hội, cho ngươi có thể công suất một nữ nhân, ngươi không phùng lệ ta là được rồi, như thế nào còn chê cười ta. Ta làm sao có khả năng biết cười nói ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần đem Vương Tử Văn hướng đến bàn học thượng vừa để xuống, hai tay phân biệt sờ tại bắp đùi của nàng phía trên, nói, chỉ là của ta hôm nay cũng cực cực khổ khổ cho ngươi vẽ một chút nữa à, ngươi có phải hay không cũng muốn khen thưởng ta đâu này. Ngươi thật sự là tuyệt không nguyện ý chịu thiệt. Vương Tử Văn nửa người trên lui về phía sau một chút, hai tay chống đỡ tại mặt bàn phía trên, đem hai chân của mình hướng hai bên tách ra, thuận tiện Ngưu Dịch Thần động tác, nói, vậy không bằng, chúng ta liền làm một điểm làm song phương đều hài lòng sự tình, đến cho nhau tưởng thưởng một chút, được không? Ngưu Dịch Thần cười hỏi, nói, kia, chuyện gì là có thể cho chúng ta song phương đều cảm giác rất vui vẻ chứ? Biết rõ còn cố hỏi. Vương Tử Văn lại lần nữa hướng Ngưu Dịch Thần dựa vào tới, nói Dịch Thần, chúng ta còn chưa có thử quá tại nơi này làm đâu. Tiểu lẳng lơ, này liền nhịn không được. Vương Tử Văn kích động ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, cả người lại treo tại thân thể của hắn phía trên, nói ta biết, ngươi khẳng định tại nơi này cùng cái kia thằng Lê làm, yêu cầu của ta không nhiều lắm, chính là muốn so nàng sớm hơn. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần nói cái gì nữa, liền một ngụm hôn lên miệng của hắn phía trên. Linh hoạt đầu lưỡi đưa đến Ngưu Dịch Thần khoang miệng bên trong, cực kỳ chủ động cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa, nhiệt tình trao đổi lẫn nhau nước miếng. Ngưu Dịch Thần hai tay bóp Vương Tử Văn mông, dùng sức trà sát hai phía dưới, cảm nhận trong tay kia mãnh liệt co giãn. Hôn trong chốc lát sau đó, Vương Tử Văn liền giãy dụa theo Ngưu Dịch Thần trong ngực nhảy xuống, ngồi chồm hổm ở Ngưu Dịch Thần giữa hai chân, cởi xuống quần của hắn, đem hắn cưng rắn côn thịt phóng ra đi ra. Kia to lớn côn thịt dương nanh múa vuốt, đi ra thời điểm suýt chút nữa đánh vào nàng khuôn mặt. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Vương Tử Văn chỉ có thể nửa ngồi tại đó bên trong, tư thế nhìn qua tuyệt không tao nhã, thậm chí còn có chút buồn cười, có thể mắt thường có thể thấy được cảm nhận được nàng khó chịu. Nhưng là cho dù là khó chịu, cũng không ảnh hưởng Vương Tử Văn làm khẩu kỹ. Kia cái miệng nho nhỏ ba bộ dạng thật to, dùng môi của mình cố gắng bao vây răng nanh, cẩn thận đem côn thịt cấp chứa tại trong miệng trước sau lay động. Linh hoạt đầu lưỡi tại mượt mà quy đầu phía trên qua lại đảo quanh, mềm mại đầu lưỡi tại trong lỗ đáy nhẹ chui, giống như muốn chui vào đem bên trong tinh dịch cấp liếm đi ra. Một lát sau đó, lại đem miệng của mình trương thật to, chậm rãi hướng càng sâu chỗ nuốt đi. Một trận nhúc nhích gấp gáp cảm theo phía trên côn thịt truyền đến não bộ, Ngưu Dịch Thần thoải mái cảm khái một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Tử Văn tóc dài, cổ vũ nàng nuốt càng sâu một chút. Tùy theo côn thịt xâm nhập, Vương Tử Văn trong yết hầu phát ra một trận khổ sở điệp nôn âm thanh, nhưng cho dù là như vậy, nàng như cũng đang cố gắng đem côn thịt hướng yết hầu bên trong nuốt hết. Ngưu Dịch Thần có thể rõ ràng cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào kia nóng ẩm khoang miệng bên trong, chen đến đó hẹp hòi thực quản bên trong. Tùy theo xâm nhập, Vương Tử Văn cảm giác càng ngày càng khó chịu, yết hầu bắt đầu theo bản năng co lại, cổ kia nhúc nhích cảm giác, thậm chí so cắm vào nàng âm đạo bên trong càng thêm mãnh liệt. Đợi cho Vương Tử Văn miệng đem côn thịt toàn bộ chứa sau khi đi vào, nàng và Ngưu Dịch Thần cũng không khỏi cùng một chỗ thở phào một hơi, như là hoàn thành một cái đại công trình. Kế tiếp, liền nhìn Ngưu Dịch Thần mình, tư thế như vậy, Vương Tử Văn có thể không làm được cái gì đại động làm. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Vương Tử Văn đầu, bắt đầu thong thả trước sau chấn động. Hai tay tại nàng sau lưng cùng cái gáy chỗ liên tục không ngừng vuốt ve, đem đầu nàng phát biến thành lộn xộn một mảnh. Đầu ngươi phát quá dài, về sau vẫn là lưu tóc ngắn a, như vậy nhìn rất dễ nhìn. A a, Vương Tử Văn phát ra từng tiếng ý vì không hiểu âm thanh, hình như căn bản không có nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, chính là cảm giác cổ họng của mình chỗ sâu nóng bỏng đau, liền hô hấp không khỏi dồn dập lên. Trong chốc lát sau đó, thầm thì âm thanh theo Vương Tử Văn khoang miệng bên trong phát ra, liền nàng trong khoang miệng nước miếng. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất càng lúc càng nhanh, Vương Tử Văn trên mặt biểu cảm cũng càng ngày càng thống khổ. Thật lâu sau, Vương Tử Văn vỗ Ngưu Dịch Thần vùng eo, ý bảo chính mình đã không được. Ngưu Dịch Thần cũng không muốn quá khó xử nàng, đem nàng nắm lên một cái xoay người, liền đặt ở trước người cái bàn phía trên. Vương Tử Văn mái tóc một mảnh hỗn độn, khóe miệng còn treo một đạo sáng trong nước miếng, trên mặt tràn đầy ngạt thở mà sinh ra đỏ ửng, đạt được tự do sau đó, đang tại từng ngụm thở hổn hển. Ngưu Dịch Thần vừa Vương Tử Văn quần đùi xuống phía dưới cười một cái, làm nàng hai cái mềm mại đầy đặn mông lọt đi ra, đẩy ra hai cái bờ mông hướng bên trong sờ một chút, cảm giác môi mật thượng còn có một chút khô ráo, như vậy cắm đi vào khẳng định bị thương. Bố liếm là không thể cấp nữ nhân mang đến khoái cảm, cho nên Vương Tử Văn căn bản cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngưu Dịch Thần tay phải ngón tay bắt đầu ở nàng môi mật lên xuống trượt làm, đầu ngón tay có kỹ xảo đều làm âm vật của nàng, thật dài ngón giữa cũng đưa đến âm đạo bên trong. Đầu ngón tay vi khu, tại nàng điểm gờ thượng gầy gầy. Tay trái là đưa đến nàng áo thun t-shirt bên trong, đem áo ngực móc treo nhất dài, bàn tay to mở ra, tại nàng trơn bóng lưng phía trên qua lại vuốt ve. Chỉ chốc lát sau, tay phải đầu ngón tay liền cảm nhận được một trận ướt át cảm giác, nguyên bản mềm mại hòn le cũng biến thành cứng rắn. Hô, hô, Vương Tử Văn che lấy miệng của mình, phát ra từng tiếng trầm trọng thở gấp, giữa hai chân khoái cảm, rất nhanh thay thế yết hầu ở giữa không khỏe. Làm nàng nhịn không được muốn rên gì thành tiếng. Tại cảm đến bên trong âm đạo hơi nước đủ để sau đó, Ngưu Dịch Thần dùng bên phải tay vịn chặt chính mình căn kia còn tràn đầy nước miếng côn thịt, mượt mà quy đầu chống đỡ ở tại kia hai miếng màu hồng phấn môi mật phía trên thân mật hoạt động hai cái sau đó, dùng sức thúc một cái eo, từ một tiếng, kia thật dài côn thịt liền một đường vượt mọi trông gai, thuần thục đẩy ra tầng kia tầng gấp gáp thịt mềm, đập đến chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên. Vương Tử Văn không khỏi phát ra một tiếng ngắn ngủi lại vang dội rên rỉ. Cả người đều buộc chặt, mượt mà mông cũng không chịu được một tầng tiểu khúc mắc. Thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần tại Vương Tử Văn mông đánh một cái tát, ra sức rút ra đút vào, từng đợt kịch liệt ba tiếng theo hai người ở giữa giao hợp vị trí truyền ra ngoài. Từ lúc Vương Tử Văn bú liếm thời điểm Ngưu Dịch Thần liền đã tích lũy cũng đủ tính dục, hiện tại có phát tiết địa điểm, là một chút cũng không nề mặt, âm đạo so với cổ họng của nàng rắn chắc khá hơn rồi, chống lại hắn đại động làm. Nhẹ chút, a, Hoại Tử, một chút cũng, đều không đau lòng ta, ân, ân, kịch liệt va chạm phía dưới, Vương Tử Văn nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. Làm sao có khả năng không đau lòng ngươi, Ngưu Dịch Thần đem Vương Tử Văn áo thun ti xuất xốc lên. Duỗi tay tại nàng thon gọn vòng eo cùng mang theo hình giọt nước đường nét sau lưng phía trên vút ve, ta hiện tại không phải tại thương ngươi sao? Hơn nữa còn là đại đau, đặc đau. Không, không được, quá sâu, ta không chịu nổi, ân, a, nhẹ một chút nha. Vương Tử Văn quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, hỗn độn sợi tóc phía dưới, một đôi mắt hạnh hơi hơi có chút đỏ lên. Làm sao có khả năng nhẹ, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, tiến đến Vương Tử Văn ấm áp sau lưng, tại nàng lưng phía trên nhẹ nhàng cắn cắn. Vương Tử Văn che lấy miệng của mình, đáng thương nói nếu như ta kêu quá lớn tiếng nói, sẽ bị bên ngoài người nghe được. Ngưu Dịch Thần nhìn đồng hồ tay của mình, đắc ý nói yên tâm. Người cứ việc kêu, có thể ầm ĩ đến người khác liền là lỗi của ta. Nói xong, một cái xoay người, đem Vương Tử Văn tại cái bàn phía trên xoay một vòng, làm nàng chính diện đối mặt chính mình, toàn bộ quá trình, côn thịt đều cắm vào tại thân thể của nàng bên trong, một lát đều không có chia lìa. A. Không được, Vương Tử Văn bị lần này kích thích ra đầu run lên, hai tay kìm lòng không được tại không trung huy vũ hai cái, kêu to đạt tới cao trào. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần nhắm mắt hưởng thụ một trận, đem Vương Tử Văn hai chân hướng trên vai nhất kháng, tiếp tục lay động, hai cái kia tại hắn chiếu cố trở nên bão mãn rất nhiều vú phía trên hạ nhảy lên, tạo nên một trận lại một trận mê người sóng ngực. A, tốt, rất tuyệt, thật thoải mái, Dịch Thần lão công, ngươi thật lợi hại. Nhất chiều chưa bình, nhất chiều lại lên. Mãnh liệt khoái cảm kích thích phía dưới, Vương Tử Văn trên người bị nhào một tầng mồ hôi li ti, tại dưới chiếu sáng giống như là bị bôi một tầng du giống như, nhìn qua mỹ tỏa sáng. Giống như là bởi vì được đến Ngưu Dịch Thần đồng ý, kia phóng đãng tiếng rên rỉ trở nên lớn hơn nữa, càng không chút kiêng kỵ. Giống như là cố ý muốn cho nhân nhìn một chút, muốn hướng người khác khoe ra nàng là Ngưu Dịch Thần nữ nhân. Giống như, chính là nghĩ khoe ra, liền là muốn cho mấy cái nữ nhân đều biết nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ. Tốt làm cho các nàng biết khó mà lui. Nghĩ đến bên trong kịch tố lúc nào cũng là nghĩ thông đồng Ngưu Dịch Thần Dương Dung, cùng cái kia Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn liền nghĩ thông đồng Tằng Lê, Vương Tử Văn tâm lý liền không khỏi thăng lên như vậy âm u ý tưởng. A, không, không được, thật là thoải mái, a, ta lại muốn tới, a, trong lòng thăng lên cái kia ý nghĩ sau đó, Vương Tử Văn thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, tại Ngưu Dịch Thần kia ký thấy đáy cuồng dã rút ra đút vào phía dưới, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không khỏi toàn thân run rẩy. Nguyên bản liền ửng hồng khuôn mặt, trở nên càng thêm hồng nhuận, cơ hồ liền muốn nhỏ ra máu giống nhau. Một cỗ dâm dịch theo Vương Tử Văn bên trong thân thể phun ra ngoài, tựa như là thủy triều từng cổ đổ bê tông tại Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên, kia âm đạo cũng không thụ khống chế còn lại, giống như sống lại giống nhau, cấp Ngưu Dịch Thần côn thịt đến đây một cái toàn bộ phương hướng mát xa. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, đang muốn bắt đầu tiếp tục chinh phạt, bỗng nhiên ở giữa lại dùng tới đế thị giác nhìn đến có người từ bên ngoài đi đến. Liền vội vàng cải biến chú ý, thừa dịp hiện tại khoái cảm rất nhanh rút ra đút vào hai cái sau đó, đem côn thịt toàn bộ cắm vào Vương Tử Văn âm đạo chỗ sâu, quỳ đầu gắt gao đẩy kia mẫn cảm ngụy hoa, tận tình đem tinh dịch của mình phun ra. A, Vương Tử Văn phát ra một tiếng thống khoái rên rỉ, cả người sủi lơ tại cái bàn phía trên, từng ngụm hô hấp, trên mặt đỏ ửng một mực xuống phía dưới, tán phát đến kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh cặp vú bên trên, liền đầu vú thượng huyết sắc đều sâu hơn một chút. Bất chấp làm nhiều hưởng thụ, Ngưu Dịch Thần hoảng mang tương Vương Tử Văn theo phía trên cái bàn ôm xuống, lung tung đem mặt bàn vệt nước lau một chút, liền cầm lấy một tấm mới tinh giấy trắng phát tại phía trên. Ai u, Vương Tử Văn ăn đau đớn kêu một tiếng, vô lực tại Ngưu Dịch Thần đùi thượng đánh một cái, ngươi làm gì thế, đều ném tới ta. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nói ngoan, ở phía dưới tránh một chút, có người đến. Thật đó a, Vương Tử Văn ánh mắt bên trong hiện lên một chút hưng phấn, trên miệng lại nói không có khả năng là ta vừa rồi kêu quá lớn tiếng. Đem nhân đã bị hấp dẫn đến a. Với người không quan hệ, là Tằng Lê đến đây, hẳn là làm người mẫu. Ngưu Dịch Thần nói nhìn tay một bên, nói thời gian trôi qua thực vui vẻ, không nghĩ tới thế nhưng đã đến kết thúc công việc thời điểm. Vương Tử Văn bĩu môi, có hơi thất vọng nói ngươi có thể xác định nàng mới vừa rồi không có nghe được ta gọi âm thanh sao. Đương nhiên có thể xác định. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, Vương Tử Văn liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Tằng Lê âm thanh vang lên, Dịch Thần, ta là Tằng Lê, có thể đi vào sao? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Vương Tử Văn đầu, dương mắt nói có thể. Ngươi vào đi. Két, một tiếng, mặc lấy Mai Tam Nương đồ hóa trang Tằng Lê đi đến, nhìn đến Ngưu Dịch Thần thời điểm ánh mắt không khỏi chính là sáng ngời. Tuy rằng đã trải qua vừa rồi tịch liệt như vậy hoan ái, thậm chí liền quần cũng không kịp mặc, nhưng là Ngưu Dịch Thần nửa người trên quần áo lại ngoài người ta dự liệu chỉnh tề, thượng đẳng diện liêu, cho dù là trải qua tốt thời gian dài chen ép, cũng không có một chút nhăn nheo dấu vết. Hiện tại Ngưu Dịch Thần đang tại sắp xếp trên mặt bàn dụng cụ vẽ tranh, anh tuấn khuôn mặt mang theo một điểm khỏe mạnh đỏ ửng, trên người mặc dù không có mặc cổ trang, nhưng là nhìn qua cố tình ngay cả có một loại cổ đại quý công tử cái loại này đầy bụng kinh luân khí chất, nhìn qua làm người ta tâm sinh kính sợ đồng thời, lại kìm lòng không được muốn thân cận. Loại này tự tin khí chất, là liền diễn đều khó có thể diễn đi ra, cố tình tại Ngưu Dịch Thần trên người chính là biểu hiện đi ra, hơn nữa giống như là chuyện đương nhiên, thiên nhiên khí chất. Cái này khí chất, làm Tằng Lê không khỏi nghĩ đến sảng khoái khi ký hợp đồng khi nàng sở nghe được một chút tin tức, hình như, đường người xuất hiện tại sở dĩ như vậy nắm chắc khí, chính là bởi vì cùng Ngưu Dịch Thần quá giang quan hệ. Người mạnh khỏe, gặp Tằng Lê không nói lời nào, Ngưu Dịch Thần chủ động mở miệng nói ta còn nghĩ đến đám các ngươi hôm nay một mực vỗ tới đêm khuya, không nghĩ tới đã vậy còn quá mau lại tới a. Đây là nhờ phúc của ngươi, Tằng Lê lấy lại tinh thần, nở nụ cười nói liền là bởi vì ngươi mới vừa nói phải giúp ta bức họa sự tình. Đạo diễn mới chuyên môn để ta trước tiên kết thúc công việc. Ngưu Dịch Thần cười nói ha ha, khách khí, ngươi hôm nay mới đến ngày đầu tiên, nếu như cứ như vậy cho ngươi liền đêm làm không nghỉ, ta nhưng là băn khoăn. Có thể đừng nói như vậy, vốn là ta tiến tổ liền trễ. Tằng Lê nói, hướng Ngưu Dịch Thần đến gần rồi vài bước, đang muốn nhiều nói vài lời, đột nhiên bị kêu ngừng. Ngừng, ngươi sẽ ở là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần nhìn Tằng Lê, bỗng nhiên nói không nên cử động, cũng không nên cười. Này, làm sao vậy? Tằng Lê có chút không biết làm sao. Muốn bắt đầu vẽ, Ngưu Dịch Thần nín thở nàng liếc nhìn một cái, cầm lấy bút lông liền tại giấy phía trên phác họa. Bộ dạng như vậy xuất, như thế nào như vậy không tư tưởng đâu này. Tằng Lê không khỏi tại trong lòng phúc phì lên. Mấy phút sau, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa tại phía trên nhào một tờ giấy trắng, đối với Tằng Lê nói chúng ta đổi tư thế. Tằng Lê nhịn không được hỏi vừa rồi cái kia không tốt sao? Đây chính là lối vẽ tỉ mỉ vẽ. Nàng mới bất hội nghĩ là Ngưu Dịch Thần đã vẽ xong đâu. Là muốn nhiều nhìn một chút, Ngưu Dịch Thần nói ta muốn vẽ ra ngươi đẹp nhất cái kia một bộ phận. Hừ, lại không nhúc nhích đường, Vương Tử Văn nghe được Ngưu Dịch Thần nói chuyện, bất mãn cong lên miệng, cũng không dám nhiều làm cái gì. Nàng vốn là còn muốn biết một chút Tằng Lê nhìn thấy bây giờ mình là một phản ứng gì, hiện tại không vui. Một hồi này thời gian, nàng đã điều hòa hô hấp, chỉ cần không đi gần, sẽ không cần sợ bị phát hiện. Ngay tại Vương Tử Văn thất vọng thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lại nhớ tới một cái chủ ý xấu, khi trước liền chống lấy chính mình bùn rùn hai chân, lặng lẽ ngồi dậy. Nguyên bản chính hết sức chuyên chú vẽ tranh Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, trên mặt biểu cảm hơi có vẻ quái dị. Tại hắn trong quần, Vương Tử Văn đã điều chỉnh tốt chính mình, lại lần nữa há mồm đem hắn côn thịt ngậm đến trong miệng, mềm mại đầu lưỡi linh hoạt đem phía trên còn sót lại tinh dịch cấp liếm đến trong miệng. Làm sao vậy, Tằng Lê hỏi ta tư thế này không đúng sao? Không phải là, rất tốt, là muốn cho ngươi đổi tư thế. Ngưu Dịch Thần nói, lại lần nữa tại phía trên cửa hàng một trang giấy, đồng thời thừa dịp đổi giấy động tác, dùng sức về phía trước ưỡn ưỡn bờ mông. A, Vương Tử Văn phát ra một tiếng ngâm nga, lại cố gắng há to miệng, đem côn thịt lại hướng đến trong miệng chứa sâu một chút. Liền quá như vậy nửa giờ, Ngưu Dịch Thần buông xuống bút lông, đối với Tằng Lê nói có thể, ngươi hôm nay ngồi máy bay cũng mệt mỏi, không bằng liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Này liền vẽ xong sao? Tằng Lê ngoài ý muốn hỏi ta hiện tại còn không mệt, có thể tiếp tục chờ một lát. Là ta có chút mệt mỏi, Ngưu Dịch Thần lấy rất lớn nghị lực đem côn thịt theo Vương Tử Văn miệng bên trong rút ra, nói ta hôm nay nhưng là đã giúp ta trợ lý vẽ quá một bộ rồi, tay đều chua đâu. Nguyên lai là như vậy, ngượng ngùng, Tằng Lê liền vội vàng cấp Ngưu Dịch Thần xin lỗi, lại hỏi nói đúng rồi, ngươi trợ lý đâu này? Chưa cùng ngươi sao? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Vương Tử Văn đầu. Ý bảo nàng tại nơi này nán lại không nên cử động, tiếp lấy liền từ sau cái bàn mặt đi ra, nói ta làm nàng về trước quán rượu, hôm nay cho ta làm một ngày người mẫu, nhưng là đem nàng cũng mệt mỏi được không nhẹ đâu. Ngưu Dịch Thần là không mặc quần, nhưng là đừng quên, hắn trên người còn mang theo một cái plug-in, đầu châu vòng cổ liền mặt đều có thể thay đổi, cấp chính mình thay đổi ra nhất cái quần đến, tự nhiên cũng là dễ dàng, như vậy. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng trở về đi. Nga, tốt. Tằng Lê bồi tiếp Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ đóng cửa đi ra ngoài, hai người vừa đi vừa nói, đợi cho nửa đường, Ngưu Dịch Thần còn nói Phê Duyệt đã quên thu, chính mình lại hồi Mai Lâm đi. Tằng Lê chưa cùng hắn cùng đi, nhưng là không biết vì sao, có cảm giác biểu hiện của hắn có điểm không đúng. Chương 275 thập nhất phúc vẽ. Ngưu Dịch Thần sau khi trở về, đem Vương Tử Văn hung hăng giáo huấn một trận, làm nàng tại trong tửu điếm chân chân thua một ngày, không dám đứng dậy. Này vẫn là Ngưu Dịch Thần tại sao nửa đêm thời điểm đi an ủi Dương Dung cái này tân tấn tiểu tình nhân, bằng không lời nói, Vương Tử Văn muốn nằm liền càng lâu. Tại ngày thứ ba thời điểm bởi vì Dương Dung cũng không đùa phân, cho nên cũng không biết tự lượng sức mình quấn Ngưu Dịch Thần đã lâu, cho nên thuận lợi hướng Vương Tử Văn nhìn tề, giống nhau tại tửu điếm giường phía trên nằm một ngày, cả ngón tay đầu đều không động đậy một chút. Hai người bọn họ này không biết tự lượng sức mình khiêu khích, ngược lại dễ dàng Ngưu Dịch Thần tại ban ngày cùng Tằng Lê tương tác. Tại siêu cao trụ cột độ hào cảm phía dưới, tại hai người phụ cho vai chính thời điểm Ngưu Dịch Thần chính là hơi chút lấy lòng một phen, cùng Tằng Lê quan hệ liền có rất lớn đột phá. Điều này cũng may mắn Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đi tương đối sớm, bằng không lời nói, muốn thuận lợi thông đồng phía trên, thật đúng là có tương đối lớn độ khó. Tại ở chung ngày thứ ba buổi tối, Tằng Lê cùng Ngưu Dịch Thần lại lần nữa ước hẹn đi đến Mai Lâm thư phòng bên trong. Trải qua hai cái ban ngày quen thuộc sau đó, Tằng Lê tâm thái càng thêm buông lỏng, hơn nữa hôm nay một mình cùng Ngưu Dịch Thần quay phim thời điểm nhập diễn rất nhanh, quay chụp phi thường thuận lợi, cho nên vô luận là thân thể vẫn là tâm linh, nếu so với hai ngày trước thoải mái hơn nhiều. Tại loại này thoải mái trạng thái phía dưới, Tằng Lê mới có rảnh quan sát hoàn cảnh chung quanh. Kịch tổ vẫn là tương đối dụng tâm, Vương An Húc tại Mai Lâm gian phòng bên trong, treo thật nhiều đóng dấu đi ra quốc họa nhìn qua cổ kính, vừa nhìn cũng biết là cái thi họa gia thư phòng. Quan sát bốn phía một phen sau đó, Tằng Lê bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói nguy rồi, ta hôm nay đổi đồ hóa trang rồi, cùng hai ngày trước không giống với, sẽ không ảnh hưởng ngươi vẽ một chút à. Tằng Lê hôm nay đổi một bộ màu hồng phấn đồ hóa trang, là Mai Tam Nương cùng Vương An Húc vừa gặp mặt khi trang dung, so với đã là nữ quỷ khi màu đen đồ hóa trang nhiều hơn một chút nhân khí. Không có việc gì, ta có thể vẽ hai bức. Ngưu Dịch Thần nhìn Tằng Lê tịnh lệ bộ dạng nói kỳ thật ta ngược lại cảm thấy, vẽ ngươi bây giờ trang phục thích hợp hơn một điểm, dù sao Vương An Húc vẽ ra đúng là chính mình trong trí nhớ cái kia người, nàng trong ký ức mặt, khẳng định chính là cái tần hoài nhất tuyệt Mai Tam Nương, mà không phải là đã biến thành nữ quỷ, phong cách đại biến tiểu Mai. Phải không, cái này ta cũng không hiểu. Tằng Lê nở nụ cười, nói nếu không, để ta trước nhìn nhìn ngươi ngày hôm qua vẽ như thế nào a. Sau khi từ biệt đến, Ngưu Dịch Thần nhất duỗi tay, giống hai ngày trước như vậy ngăn cản nàng, nói tại chưa hoàn thành phía trước, ta có thể không thích làm người khác nhìn đến, sẽ ảnh hưởng ta vẽ một chút tâm tình. Tằng Lê buồn cười nói như thế nào, ngươi vẽ vẽ còn sợ bị người khác nhìn đến sao, ta nhìn ngày hôm qua ngươi vẽ ngươi trợ lý cái kia liền rất tốt ha. Đây là cá nhân thói quen vấn đề, tại không có vẽ xong phía trước, ta đều cảm thấy xấu hổ ở gặp nhân. Ngưu Dịch Thần đem vẽ giấy cùng văn chương cất xong, đối với Tằng Lê nói đến, dùng ngươi nhẹ nhàng nhất tư thế đứng vững, hôm nay chúng ta muốn vẽ khả năng thời gian tương đối dài. Tốt, Tằng Lê đáp một tiếng, mỉm cười đứng ở chỗ đó. Cứ như vậy qua 3 phút, Ngưu Dịch Thần lại đổi một trang giấy, làm nàng đổi một cái tư thế, mấy phút sau, lại để cho nàng đổi một cái. Như thế vài lần sau đó, Tằng Lê có chút chần chờ, hỏi Dịch Thần, là ta dở ra tư thế không tốt sao? Như thế nào luôn luôn tại đổi đâu này? Ngưu Dịch Thần cười nói về sau ngươi sẽ biết. Tằng Lê làm một chút tự hỏi, nói ngươi không có khả năng là lo lắng ta vẫn là một cái tư thế quá mệt mỏi a. Không quan hệ, ta đã từng cũng luyện qua một đoạn thời gian vũ đạo, cân bằng năng lực rất mạnh. Thật Ngưu Dịch Thần nói không bằng ngươi liền cho ta nhảy một bản a, nói không chừng ta có thể tìm tới rất tốt góc độ đâu. Tằng Lê khuôn mặt ửng đỏ, không biết nghĩ tới điều gì, nhưng là trên miệng lại nói tốt, một hồi vũ mà thôi, đơn giản. Nói xong, Tằng Lê liền đem trong tay thủy tụ mở ra, hướng về Ngưu Dịch Thần được rồi một cái cổ lễ, tiếp lấy liền thoải mái cho hắn nhảy một cái điệu nhảy dân tộc. Điệu nhảy dân tộc động tác rất đơn giản, nhưng là lại đem thân thể nàng tính dẻo dai cấp bày ra tinh tế, nguyên bản còn hơi chút có chút rộng thùng thình cổ trang, tại nàng động tác phía dưới bắt đầu trở nên vừa vặn, một chút bị che giấu bộ vị, mạn diệu hướng hắn phô bày đi ra. Ngưu Dịch Thần gắt gao nhìn chằm chằm Tằng Lê nhìn, liền vẽ một chút đều đã quên, mãi cho đến Tằng Lê nhảy xong mới như vừa tỉnh mộng cổ vỗ tay, nhảy thật không sai. Nhảy xong sau, cho dù là Tằng Lê thể lực không tệ, cũng không khỏi được hơi giận xuyến, chú ý tới Ngưu Dịch Thần biểu cảm cùng động tác sau đó, vừa buồn cười lại là đắc ý, nói tốt đương nhiên là được rồi. Nhưng là ngươi nhìn lâu như vậy, như thế nào liền một khoản cũng chưa vẽ a? Vẽ, đương nhiên vẽ, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, lại lần nữa cầm lấy khuyết điểm nói ngươi yên tâm đi, ngươi vừa rồi hình tượng đã hoàn toàn khắc vào ta đầu óc rồi. Tuyệt đối có thể đem ngươi vẽ cùng cái tiên nữ tựa như. Tằng Lê nghe vậy, không không khỏi che miệng cười nói đừng vẽ cái gì tiên nữ, ta chính là nữ quỷ. Cái gì nữ quỷ a, người cái này gọi là trong tranh tiên. Như thế qua tứ, năm ngày thời gian, Tằng Lê mỗi trời tối đều cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ một mình tại thư phòng bên trong nán lại, tùy theo dần dần quen thuộc, lẫn nhau quan hệ cũng càng ngày càng thân cận, đã có thể mở đơn giản một chút nói giỡn. Này trời tối, Tằng Lê rời nhất cái băng, thực tùy ý nghiêng dựa vào phía trên, có chút bất đắc dĩ đối với Ngưu Dịch Thần nói này. Dịch Thần, ngươi bây giờ vẫn là không muốn để ta nhìn ngươi vẽ sao? Ân, tạm thời còn không được, Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tiếp tục tại giấy trắng phía trên miêu tả. Ngươi có phải hay không căn bản cũng không có thật tốt vẽ a? Tằng Lê nói mấy ngày nay ta tại nơi này ngốc thời gian đã đủ lâu, cho dù là chỉ có ngươi vẽ Vương Tử Văn cái kia trình độ, hiện tại cũng nên đem ta vẽ xong nữa à? Kia làm sao có thể giống nhau đâu này? Lúc ấy ta là hành văn liền mạch lưu loát, hiện tại đứt quãng, trạng thái khác biệt. Cho dù là cần phải thời gian dài, ngươi cũng cần phải vẽ ra một thứ đại khái nữa à? Tằng Lê nói ngươi không có khả năng là đang vẽ cái gì không thể để cho ta cái này người mẫu biết vẽ a. Ngưu Dịch Thần biết nàng đầu óc đang suy nghĩ gì, liền vội vàng nói đương nhiên bất hội, tài nghệ của ta còn không có cao đến loại trình độ đó. Còn không có cao đến loại trình độ đó đâu, Tằng Lê chống lấy chính mình cằm, ta nghe nói, họa sĩ muốn vẽ xong nhân thể, đều sẽ đi thỉnh một chút người mẫu khỏa thân đến vẽ tranh, lấy điều kiện của ngươi, khẳng định vẽ quá rất nhiều xinh đẹp cô nương a. Ngưu Dịch Thần bút bữa tiếp theo, hình như thật đúng là cái này đạo lý, vẽ một chút cũng là một cái tán gái tốt kỹ năng a. Tại Ngưu Dịch Thần suy nghĩ thời điểm Tằng Lê bỗng nhiên theo chính mình ghế phía trên nhảy lên, bước nhanh chạy đến Ngưu Dịch Thần cái bàn phía trước, ta muốn nhìn xem, hai ngày này ngươi đến tột cùng đang vẽ cái gì. Mấy ngày nay ở chung phía dưới đến, Tằng Lê cảm thấy mình đã sờ thấu Ngưu Dịch Thần tính tình, nàng điểm ấy tiểu nhâm tính, hắn là tuyệt đối không có khả năng sinh khí, càng không có khả năng mang thù. Đừng, Ngưu Dịch Thần hoảng sợ la hét một tiếng, chỉ thấy Tằng Lê đã ghé vào chính mình trước bàn phương. Tại Ngưu Dịch Thần mặt bàn bên trên, là một tấm mới tinh giấy trắng, phía trên bị Ngưu Dịch Thần dùng bút lông ngắn gọn buộc vòng quanh một cái nhân hình hình dáng, nhưng là chính là như vậy ngắn gọn đường nét, lại đem Tằng Lê đặc điểm hoàn toàn bắt lấy, nhìn bộ mặt hình dáng có thể nhìn ra là nàng. Cũng may, người nghĩ sao nói vậy, không có vẻ cái gì không khỏe mạnh, bất quá. Tằng Lê nhìn Ngưu Dịch Thần tác phẩm, nói như thế nào mới là một tấm tân vẽ a, mấy ngày nay rõ ràng đều làm cho ngươi lâu như vậy người mẫu. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói còn nói sao. Ta đều đã bị ngươi nói bao nhiêu lần, cho ngươi không muốn, như thế nào hôm nay như vậy không nghe lời. May mắn ta không nghe lời rồi, nếu như ta nghe lời nói, không còn bị ngươi mơ màng không rõ sao. Tằng Lê phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ta cũng không tin ngươi mấy ngày nay cũng chỉ có này một cái thành quả, nói mau, có phải hay không vụng trộm ẩn nấp rồi. Ai, Ngưu Dịch Thần thở dài, đồng dạng đem hỏa bút vừa để xuống. Học Tằng Lê hiện tại bộ dạng chống tại trên mặt bàn hướng nàng đến gần rồi một chút, nói vốn là muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, hiện tại nhìn đến, kinh ngạc vui mừng không cho được. Lúc nói chuyện, hai người khuôn mặt càng ngày càng gần, thậm chí cuối cùng cũng chưa tới nhất cm khoảng cách, tại khuôn mặt phía trên có thể dễ dàng cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Tằng Lê nhìn Ngưu Dịch Thần kia phóng đại khuôn mặt tuấn tú, làm một chút dừng lại sau đó, có chút ngượng ngùng lui về phía sau một chút, nói cái gì kinh ngạc vui mừng. Hay là ngươi đã vẽ xong sao? Ngưu Dịch Thần đi đến bàn học bên ngoài, duỗi tay hướng thư phòng bốn phía báo cho biết một phen, hỏi chẳng lẽ ngươi vốn không có phát hiện, mấy ngày nay thư phòng bên trong có chút khác biệt biến hóa sao? Tằng Lê mọi nơi nhìn, chính mình tâm nhảy lập tức ra tốc nhảy chuyển động, thăm dò nói là nhiều mấy tấm không có mở ra tranh cuốn sao? Thật thông minh, nếu như ngươi có lưu ý nói liền sẽ phát hiện, đã nhiều 11 cái tranh cuốn nha. Ngưu Dịch Thần nói xong mỉm cười, đưa tay phải ra ba một tiếng một cái vỗ tay vang lên. Tại thư phòng xung quanh bức tường phía trên, 11 cái tranh cuốn đang bày ra, tranh cuốn bên trên, tất cả đều là Tằng Lê bức họa trong Tằng Lê mặc lấy đủ loại kiểu dáng cổ trang, hoặc là lãnh diễm, hoặc là nắng, hoặc là lười biếng. Hình thái khác nhau, không đồng nhất mà chân, các nàng duy nhất hoàn toàn giống nhau địa phương, chính là tất cả đều phi thường mỹ lệ. Tằng Lê nhìn này một vài bức lối vẽ tỉ mỉ vẽ, đều nhìn xem hoa mắt, tâm nhảy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nàng biết Ngưu Dịch Thần cấp Vương Tử Văn vẽ một bức họa sẽ dùng một ngày. Hiện tại cố tình tại ngắn mùn vài ngày bên trong liền cho nàng vẽ thập nhất phúc, hơn nữa mỗi một phúc cũng không so với lúc trước nàng nhìn thấy kém, trong này vất vả có thể nghĩ. Ngưu Dịch Thần tiến đến Tằng Lê bên tai hỏi cảm giác như thế nào đây. Tới gần sau đó, một cỗ hoa mai hương vị quanh quẩn chóp mũi, làm người ta nhịn không được muốn hít sâu một chút, tận tình hưởng thụ trong này hương thơm. Cảm giác như vậy, cách lạnh như băng màn hình là căn bản không thể cảm nhận được. Tằng Lê quay đầu, mọng nước hoa đào mắt thấy Ngưu Dịch Thần. yếu ớt nói ngươi rõ ràng sớm liền đã vẽ xong, vì sao những ngày qua còn tại tìm ta vẽ. Nói chuyện lúc, một cỗ ấm áp khí tức xung kích mặt của hắn gò má, ngứa xúc cảm theo bộ mặt truyền đến đi ra ngoài, dường như cũng muốn ngứa đến nhân tâm lý. Nếu như ta ngay từ đầu đã được đem vẽ xong vẽ cầm lấy lời nói, những ngày qua chẳng phải cũng chưa có cùng ngươi một mình ở chung cơ hội. Ngưu Dịch Thần lại về phía trước đến gần rồi một chút, đem trán của mình đầu chống đỡ ở tại tầng lê trơn bóng trán phía trên, nói tiếp nói hơn nữa ta còn cảm thấy những bức họa này không đủ mỹ, không có biểu hiện ra ngươi thần vận. Ngươi, nhìn Ngưu Dịch Thần phóng đại khuôn mặt, tầng lê trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng là lại như thế nào cũng không muốn thối lui sau một chút, chính là duỗi tay nhẹ nhàng sờ Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, hỏi vì này thập nhất phúc vẽ, ngươi có phải hay không chính mình vụng trộm vẽ đã lâu? Đúng vậy a, mỗi ngày cùng ngươi hồi tiểu điếm sau đó, ta đều chính mình lặng lẽ, một lần nữa vẽ xong lâu, sợ ngươi lưu tại lòng ta bên trong hình tượng biến mất. Thực ngốc, ngươi sẽ không bảo ta lại cho ngươi làm một lần sao? Ta nhân tại nơi này, lại chạy không được, tàng lê trong lòng thăng lên một cỗ đậm đặc ngọt ngào, mệt ngươi ngày hôm sau còn bình thường quay chụp, không sợ tải cái té ngã. Ngưu Dịch Thần cười nói có ngươi tại đó bên trong, bị té nhào cũng không sợ. Tàng lê không nói gì thêm, chính là nhắm hai mắt lại, hơi hơi nâng lên dưới ba. Làm chính mình sóng mũi cao đụng tới Ngưu Dịch Thần chóp mũi. Ngưu Dịch Thần không chút do dự hôn lên môi của nàng phía trên, vài ngày bố cục cuối cùng đến thu lưới thời điểm. A, Tằng Lê kêu rên một tiếng, nhón chân lên ôm Ngưu Dịch Thần cổ, hai đầu thẳng tắp đại chân dài kéo căng đến quá chặt, đều đặn thân thể yêu kiều toàn bộ đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần ôm ấp. Kia vóc người cao gầy, không để cho nàng nhu phải tốn nhiều lực liền có thể cùng Ngưu Dịch Thần hôn sâu tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần đem đầu lưỡi đưa đến Tằng Lê trong miệng. Tận tình thưởng thức lấy nàng kia mềm mại hương trượt đầu lưỡi. Một đôi bàn tay tại sau lưng của nàng qua lại vuốt ve, chỉ chốc lát sau, liền thuận theo nàng eo tuyến đi đến nàng mông mập phía trên, cho dù là cách quần áo, sở cảm nhận được cũng đầy mãn đều là to mọng co giãn. Một mình nhìn Tằng Lê chỉnh thể dáng người lời nói, nàng mông cũng không hiện lên đại, ngược lại là lớn nhỏ vừa phải, phi thường đều đặn. Chính là cái này không lớn không nhỏ mông, bồi tiếp nàng chân 1m72 lõa chân thân cao, liền có vẻ phá lệ lớn. Nhất là bây giờ Ngưu Dịch Thần thường xuyên ngủ người, vẫn là Vương Tử Văn cùng Dương Dung. Vương Tử Văn 1m5 xuất đầu thân cao liền không cần nhiều lời, Dương Dung nhìn qua tuy rằng đầy đặn, thực tế thân cao cũng bất quá 1m6 mà thôi, so với Tằng Lê, còn kém xa lắm. Tằng Lê trên người còn mặc lấy ban ngày đồ hóa trang, mùa hè trang phục, bởi vì theo đuổi mát mẻ mà làm tương đối nhẹ mỏng, tương ứng, vì không cho bên trong hiện đại hóa trang phục bại lộ ra, Tằng Lê bên trong cũng chỉ là mặc lấy không có một người đai an toàn áo ngực mà thôi. Cái này áo ngực đem vú của nàng thắc cử phá lệ thẳng tắp, tại hai người ôm nhau thời điểm cứ như vậy đặt ở Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên, dễ dàng khiến cho hắn cảm nhận được tràn đầy co giãn. Thật lâu sau, hai người lưu luyến tách ra, tại lẫn nhau bờ môi, một đạo nước miếng hình thành sợi tơ tinh tế liền tại cùng một chỗ, dưới ánh đèn rượu ra dâm mỹ ánh sáng, sau một lúc lâu, mới chặt đứt ra. Không muốn tại nơi này, Tằng Lê trên mặt đỏ ửng đã tán đến mang tai, này đắm chính thức hôn sâu. Làm thân thể của nàng như là không có xương cốt giống nhau, toàn bộ nhuyễn ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong lòng. Không, ta liền yêu thích nơi này. Ngưu Dịch Thần thân thể nhất ngồi, ôm Tằng Lê đầu gối đem nàng ôm lên, đại cất bước đi đến bàn học bên cạnh, lung tung đem phía trên thuốc màu, hỏa bút về phía trước đẩy, theo bên cạnh đem nàng cấp đặt ngang ở mặt bàn phía trên. Vương Tử Văn nghĩ một chút cũng đúng vậy, Ngưu Dịch Thần muốn tại nơi này đem Tằng Lê cấp đẩy ngã. Trên cao nhìn xuống nhìn Tằng Lê khuôn mặt. Cho dù là loại này ý loạn tình mê trạng thái, nàng cũng biểu hiện ra một điểm lãnh diễm khí chất, giống như là một cái trí châu nắm cực phẩm ngự tỷ giống nhau. Ngưu Dịch Thần trong lòng có một chút cảm khái, nàng từ trước đến nay chính xác là hoàn toàn không có tìm được diễn đường. Như vậy nữ nhân, đi sắm vai cảnh sát hoặc là chức chàng tinh anh thật tốt, lại lần nữa cũng muốn đến khinh tục nữ loại hình đó a, vì sao cố tình ngay tại cổ trang diễn thượng một đầu đâm chết nữa nha. Không công làm chậm trễ tốt nhất thời gian. Như vậy nghĩ. Ngưu Dịch Thần đã cảm thấy nàng trên người cổ trang phá lệ chướng mắt, nhịn không được cởi bỏ cổ trang đai lưng, nắm áo dùng sức hướng hai bên một phần, bên trong trắng nõn thân hình giống như là bị lột xác trứng gà giống nhau, triển lãm ở tại Ngưu Dịch Thần trước mặt. Tại nửa người trên cổ trang bên trong, chỉ có một cái không đeo trên vai áo ngực bọc lấy cặp vú cao ngất, tại màu đen vài dệt phụ trợ phía dưới, Tằng Lê làn da có vẻ phá lệ trắng nõn, giống như là thượng đẳng nhất mỡ dây ngọc. Thật trắng, Ngưu Dịch Thần tán thưởng cảm khái một tiếng. Đưa ra hai tay tại nàng xương quai xanh phía trên nhẹ nhàng vuốt ve này, tế trượt làn da mềm mại vô cùng, sờ lên quả thực không giống là một cái 29 tuổi nữ nhân. Thân là một cái tiểu nhân vật đang làm việc cường độ thật lớn giới giải trí bên trong, có thể bảo trì như vậy làn da, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Tằng Lê híp mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, mê người thân thể yêu kiều tùy theo hai tay hắn dạo chơi mà rất nhỏ run run, thẳng đến tay hắn nâng lên nàng sau lưng, mở ra áo ngực khóa kéo sau đó, mới thẹn thùng chỗ sâu hai tay chắn trước ngực. Ngoan, để ta nhìn nhìn, Ngưu Dịch Thần nói, tách ra Tằng Lê hai tay, kia một đôi cao mất kiều nhũ chớp mắt đập vào mi mắt. Tằng Lê cặp vú nhìn qua cũng không lớn, nhưng là lại phá lệ thẳng tắp, giống như là tuổi trẻ con gái giống nhau, lộ ra một cỗ thanh xuân sinh lực cảm giác, tại ngọn núi đỉnh, hai cái đầu vú cũng là phấn trắng nõn nà, nhìn qua hết sức mê người. Đừng xem, Tằng Lê ngượng ngùng vặn vẹo uốn éo thân thể, ta đều có chút lạnh. Ân, tại một tiếng thở gấp phía dưới, Ngưu Dịch Thần đem chính mình khuôn mặt chôn ở nàng cặp vú ở giữa, một bên ngậm đầu vú nàng hút mút, một bên dùng sức hô hấp nàng trên người kia mỹ diệu hương vị. Tại Ngưu Dịch Thần lưỡi đầu đùa giỡn phía dưới, hai cái kia phấn nộn đầu vú rất nhanh liền thô cứng đứng thẳng, nhìn qua như là một cái thượng đẳng ruby. Tại đây mê người cặp vú phía trên hôn môi thời điểm, Ngưu Dịch Thần hai tay cũng không nhàn rỗi, cứ như vậy thuận theo nàng bằng phẳng bụng đi đến eo hông, là bắt lấy nàng quần eo xuống phía dưới nhất thốn, liền đem cổ trang quần dài cùng quần lót cùng một chỗ tuột đến đầu gối. Ngưu Dịch Thần theo Tằng Lê trước ngực ngẩng đầu đến, hiện tại Tằng Lê đã là toàn thân trần trụi rồi, kia phấn điêu ngọc trác vậy thân thể, giống như là một khối trong suốt ôn nhuận xinh đẹp ngọc, mỹ kinh tâm động phách, tại thư phòng nội dưới ánh đèn lờ mờ, giống như đang nháy ánh sáng. Mạn Diệu dáng người tự nhiên hình thành, phập phồng có đến, trước ngực cặp vú phong tuy là nằm vẫn thật cao dơ cao, tinh tế eo thon chỉ kham một nắm, lung linh khéo léo rốn phía dưới, chính là từ lúc đáng chú ý quyển khúc bộ lông. Tằng Lê lông mờ u cũng không nhiều, nhưng là lại vừa đen vừa sáng, quyển khúc dừng lại tại âm hộ phía trên, sờ lên toa toa kêu vang, tại càng phía dưới môi mật phía trên, đã có ướt sũng thủy quang. Ân, ngươi, đừng, Tằng Lê rên rỉ, hai đầu đại chân dài lại chủ động lay động, đem đầu gối quần đá đến một bên, khẩn cấp không chờ được ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, im lặng hướng hắn phát ra mời. Ngưu Dịch Thần rất nhanh cởi bỏ quần của mình, đem kia kêu gào côn thịt phóng thích ra, hai tay theo Tằng Lê kia trơn bóng đùi căn một đường hướng lên, cuối cùng đè lại nàng đầu gối hướng hai bên một phần, kia đỏ tươi phần mỡ u liền hoàn toàn bại lộ ở tại côn thịt công kích phía dưới. Thật lớn, Tằng Lê dùng hai tay chống lấy thân thể của chính mình, gian nan ngồi dậy, khiếp sợ nhìn Ngưu Dịch Thần nhỏ, như vậy, thật có thể chứ? Ngưu Dịch Thần cười cười, tại trong lòng hồi đáp cho dù là sao ngươi gầy ít hơn nhiều Vương Tử Văn đều có thể, ngươi làm sao có khả năng không được chứ, mượt mà quy đầu chìa vào kia đỏ tươi cái khe phía trên, từng chút hướng chỗ sâu nhất cắm tới. Kia xinh đẹp mà hữu hình môi mật, giống như là nữ nhân miệng nhỏ giống nhau, gian nan trương đến lớn nhất, thong thả đem côn thịt cấp cắn nuốt đến bên trong thân thể. Ân A cảm nhận được bên trong thân thể bị xâm nhập khác thường, Tằng Lê nhịn không được cắn nhẹ môi hồng, phát ra líu ríu âm thanh, phần eo hữu ý vô ý vặn vẹo, muốn né tránh. Nhưng là đến bước này, nàng làm sao có khả năng chống đỡ được Ngưu Dịch Thần công kích đâu này. Ngưu Dịch Thần hai tay dịch chuyển đến Tằng Lê eo lúc, gắt gao cố định thân thể của nàng, làm nàng một chút cũng trốn tránh không thể, cứng rắn côn thịt liền một chút như vậy một điểm tiến vào thân thể của nàng bên trong. Ai, tại Ngưu Dịch Thần quy đầu chạm đến Tằng Lê nhụy hoa thời điểm, nàng giống như là hoàn thành một kiện gian nan nhiệm vụ giống nhau, buộc chặt thân thể lại lần nữa buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được thật dài mở miệng khí, yên lặng hưởng thụ bị Tằng Lê kia nhanh đến ẩm ướt trượt âm đạo bọc lấy cảm giác tuyệt vời. Chính là cũng không có cấp bách rút ra đút vào, bởi vì hắn nhạy bén phát hiện, Tằng Lê mặc dù không có đau đớn kêu ra tiếng, nhưng là nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt, đã trở nên có chút tái nhợt, có thể nghĩ, nàng hiện tại sở cảm nhận được, tuyệt đối không chỉ là khoái cảm. Ngừng dừng một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Tằng Lê một chân cử, tại nàng kia nộn trượt đùi phía trên vút ve, kia no đủ mê người đường cong, làm hắn lưu luyến quên về, một mực sờ soạng đã lâu, mới tiếp tục hướng xuống, tìm được nàng tàng tại dưới môi mật hòn le phía trên. Ân, đừng, a, hòn le truyền đến xúc cảm, làm Tằng Lê bắt đầu rên rỉ, trong âm đạo dâm thủy càng ngày càng nhiều, chậm rãi, đã không ảnh hưởng bình thường quất đánh. Chương 276 khinh thục nữ Tằng Lê ăn vụng còn non. Ngưu Dịch Thần nắm Tằng Lê mẫn cảm hòn le thoáng dùng sức, người cái này gọi là khó chịu vẫn là thoải mái đâu này. A, Tằng Lê hoảng sợ la hét một tiếng, bị Ngưu Dịch Thần ôm lên cái kia cái bắp đùi đột nhiên buộc chặt, chống đỡ ở tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, người nhẹ chút. Trong âm đạo thịt mềm gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, cứ việc đã có đầy đủ tiền hí, nhưng là bởi vì từ trước đến nay đều không có trải qua lớn như vậy, nhất thời vẫn có một chút chúc chắc. Hỏi ngươi nói, tại sao không trở về đáp? Ngưu Dịch Thần đem chân của nàng một lần nữa tách ra, đè lại nàng đầu gối, hiện lên M hình đặt ở mặt bàn phía trên, cứng rắn côn thịt liền bên trong trơn trượt dâm thủy bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào lên. Ân, ân, cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu, Tằng Lê bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ, cao ngất cặp vú hơi hơi run rẩy, nhộn nhạo lên một trận đẹp mắt sóng ngực. Không cần nhiều lời, Như vậy rên rỉ đã thay thế câu trả lời của nàng. Không sai, câu trả lời này ta rất vừa lòng. Ngưu Dịch Thần thả ra hai tay, hư đặt ở tầng lê trên người, tại nàng mặt mày ở giữa nhẹ nhàng hôn lấy. Kia cặp vú cao mất chớp mắt bị ép thành bánh chạm, thô cứng đầu vú tại Ngưu Dịch Thần trước ngực qua lại nghiền nát, này chân bóng mềm mại thân hình, giống như là một đoàn tinh khiết không tì vết noãn ngọc, tạo thành một cái tốt nhất đệm thịt. Tầng lê thở hổn hển, hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, lại lần nữa cùng hắn thân hôn tại cùng một chỗ. Cái này cũng không kịch liệt tình yêu, mang cho nàng kích thích lại tuyệt đối không nhỏ. Chẳng được bao lâu, kia mê người thân thể yêu kiều thượng liền bị trên giường một tầng đỏ ửng ánh sáng màu. Tại Ngưu Dịch Thần siêng năng khai thác phía dưới, tầng lê trong âm đạo hơi nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ấm áp, hắn rút ra đút vào động tác cũng càng ngày càng ti trượt. Tầng lê dáng người nhìn qua thực gầy, thực đều đặn, nhưng là bởi vì thân cao nguyên nhân, nàng âm đạo cảm giác lại cùng Vương Tử Văn linh tinh tương đối gầy yếu hoàn toàn khác biệt, không có một chút cốt cảm giác, lạc nhân cảm giác đang bị hoàn toàn kéo mở sau đó, côn thịt bên trên có khả năng cảm nhận được, chính là bị tầng kia tầng thịt mềm liên tục không ngừng chen ép cảm giác. Thứ khoái cảm này tràn đầy ôn nhu bao dung cảm giác, giống như là cả người ngâm mình ở ôn tuyền bên trong giống nhau, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái toàn thân đều buông lỏng xuống. Ân, ân, a. Cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, tầng lê phát ra từng tiếng mất hồn rên rỉ, nhíu chặt lông mày chậm rãi thư giãn, xinh đẹp khuôn mặt bên trên tràn đầy tình dục chi sắc. Thầm thì cùng với dư thừa thủy lượng, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào càng ngày càng nhẹ tùng, càng ngày càng vui sướng. Lại một lát sau, hắn cũng không tại thỏa mãn với hiện tại tình cảnh, lập tức liền từ tầng lê trên người, mò lên hai chân của nàng hướng bả vai nhất kháng, đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Ân, ân, a, không, không muốn, nhẹ chút, a, Dịch Thần. Tại tăng nhanh tiết tấu sau đó, vừa rồi còn đang hưởng thụ ôn nhu tầng lê liền chịu đựng không được rồi, hai tay nhịn không được đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực. Trắng nõn thân hình vặn vẹo muốn tránh né, nhưng là Ngưu Dịch Thần hai tay liền giống như kìm sắt nắm nàng mắt cá chân, làm nàng không thể động đậy chút nào. Ba ba ba, từng đợt kịch liệt rút ra đút vào tiếng theo hai người giao hợp bộ vị truyền ra, không có vừa rồi như vậy kéo dài, lại lớn hơn nữa, càng nặng càng thô bạo. Cứng rắn quy đầu không lưu tình chút nào, tầng tầng lớp lớp đập tại tầng lê nhụy hoa phía trên, giống như phải bụng của nàng cấp đỉnh xuyên giống nhau, làm nàng kìm lòng không được dâng lên một cỗ sợ hãi. Nhưng là mỗi một lần cùng nhụy hoa tiếp xúc, lại sẽ mang đến một cỗ mãnh liệt khoái cảm, hơn nữa giống như là thủy triều nhất bang, trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Loại mâu thuẫn này cảm giác, làm tầng lê muốn dừng lại, lại không bỏ được dừng lại, dường như là tại nhảy múa trên lưỡi dao giống như, lại kích thích vừa nguy hiểm. A, không. Đang mãnh liệt khoái cảm phía dưới, tầng lê kêu to một tiếng, hai tay chống lấy mặt bàn, thật cao nâng lên mông, mềm mại vòng eo giống kiểu giống nhau cái, trong âm đạo từng tầng một thịt mềm đột nhiên buộc chặt. Vững vàng bóp chặt côn thịt, làm Ngưu Dịch Thần nhất thời không thể động đậy, một lúc sau, một cỗ ấm áp dòng nước liền theo bên trong nhụy hoa bắn nhanh mà ra, mãnh liệt hướng đánh vào đầu chim của hắn bên trên. Ân, Ngưu Dịch Thần bị như vậy kẹp lấy, cũng nhân cơ hội buông lỏng xuống, đem cả người sức nặng đều ép tại côn thịt phía trên, thật sâu đâm vào tầng lê bên trong thân thể, đậm đặc tinh dịch đồng dạng phun ra, đem trong âm đạo mỗi một chút khe hở đều chặn được cực kỳ chặt chẽ. Cao trào sau đó, hai người thật chặt ôm lẫn nhau, hưởng thụ này yên tĩnh khó được. Ngưu Dịch Thần rắn chắc thân thể đặt ở tầng lê trên người, làm hô hấp của nàng có chút gian nan, nhưng là tầng lê lại không nói ra một điểm bất mãn lời nói, tương phản, nàng quá yêu thích loại này bị đè ở dưới người cảm giác, nặng trịch, thực kiên định. Ngừng dừng một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần hơi hơi đứng dậy, nhìn tầng lê còn mang theo sau cao trào đặc hữu đỏ ửng khuôn mặt, nói cô ta tốt tam nương, có hay không tha thứ tướng công a. Ngày mai lúc ban ngày, bọn hắn liền muốn quay chụp Vương An Húc dùng khổ nhục kế làm mai tam nương tha thứ hắn phần diễn rồi. Tại ngày trước buổi tối, Mai Tam Nương ngược lại bị hắn dùng thân thể cấp chinh phục. Tằng Lê cười nói hừ, nếu như cái kia Vương An Húc thực sự có ngươi lợi hại như vậy, kia Mai Tam Nương sợ không phải là xuống thấp làm thiếp, làm cái bên người nha hoàn đều nguyện ý. Ngưu Dịch Thần tại Tằng Lê khóe môi chuồn chuồn lướt nước vẩy hôn một cái, ngươi xinh đẹp như vậy, ai sẽ cam lòng cho ngươi làm nha hoàn a, ít nhất cũng là tiểu thiếp. Tằng Lê bất mãn cong lên miệng, hừ, nam nhân a, chính là lòng tham, vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn. Như vậy một cái lãnh diễm mỹ nhân, lại đột nhiên làm ra loại này đáng yêu động tác, làm Ngưu Dịch Thần tâm nhảy đều chậm một nhịp, nguyên bản có chút mềm nhũn côn thịt lại lần nữa nhồi máu tăng lên, chỉ chốc lát sau đã đem tầng lê âm đạo nhét đến tràn đầy, tại nàng hô hấp dồn dập phía dưới, nàng kia tế trượt âm đạo cũng theo đó buông lỏng căng thẳng kẹp lấy côn thịt, yên lặng khiêu khích hắn. Trong âm đạo tinh dịch cùng côn thịt chất hỗn hợp chớp mắt bị chen ra rất nhiều, kia đục ngầu chất lỏng thuận theo tầng lê mông khâu một đường chảy xuống. Mang theo một trận cảm giác mát tại lỗ đít của nàng chỗ dạo qua một vòng sau đó, tại mặt bàn phía trên tích một bãi. Như thế nào nhanh như vậy? Cảm nhận được chính mình bên trong thân thể khác thường, Tằng Lê giật mình nhìn Ngưu Dịch Thần, tuổi trẻ chính là tốt, ngươi năm nay còn không có 20 tuổi à? Ngưu Dịch Thần thưởng thức nhi Tằng Lê vú, đúng vậy, ta năm nay 18. Ha ha, tốt đệ đệ, tỷ tỷ đều lớn hơn ngươi 11 tuổi nữa nha. Tằng Lê tại Ngưu Dịch Thần cầm một điều, nói hôm nay tỷ tỷ nhưng là thật tốt ăn một lần còn non. Ai ăn ai còn chưa nhất định đâu. Ngưu Dịch Thần tay trái đem Tằng Lê thân thể hướng lên bao quát, toàn bộ đem nàng ôm, tay phải là bám trụ bắp đùi của nàng gốc rễ, giống như là lúc trước ôm Vương Tử Văn giống nhau, đem nàng toàn bộ ôm. Tằng Lê dáng người cao gầy thon dài, cùng Vương Tử Văn là hoàn toàn khác biệt hai chủng loại hình, nhưng là so với thân cao trên chân Ngưu Dịch Thần tới nói, như cũng có vẻ thực nhỏ nhắn xinh xắn, như vậy ôm một cái, điểm mũi chân một cái đều không gặp được mặt đất. Này, người đừng như vậy, quá nguy hiểm. Tằng Lê tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên đập hai quyền, tư thế như vậy, một khi có cái gì ngoài ý muốn, nàng thế nào cũng rơi người ngã ngựa đổ không thể, nếu như là bình thường, nàng cũng nguyện ý bồi tiếp Ngưu Dịch Thần càn rỡ một lần, cố tình ngày mai còn muốn tiếp tục quay chụp, vạn nhất bị thương lời nói, sợ không phải là muốn bị toàn bộ kịch tổ người chế giễu. Yên tâm tin tưởng ta, phối hợp một điểm, nắm ở ta cổ. Ngưu Dịch Thần tự tin di chuyển hai tay, theo Tằng Lê đùi phía dưới câu đi qua, từ phía dưới hai tay bưng lấy nàng như trăng tròn mượt mà trắng nõn hai mông, đem nàng chặt chẽ thác tại giữa không trung. Tằng Lê kinh ngạc phát hiện, Ngưu Dịch Thần hai tay ngoài người ta dự liệu ổn định, kéo lấy chính mình hơn 100 cân thân thể, giống như là bế cái bố búp bê giống nhau, không có một chút lắc lư. Tư thế như vậy tuy rằng nhìn qua gian nan, nhưng là chính mình bờ mông cùng đầu gối đều đã có điểm chống đỡ, phản không cần muốn phí nhiều lắm khí lực, chỉ cần dùng song trường ôm Ngưu Dịch Thần cổ, ổn định lại thân thể của chính mình là được rồi. Tằng Lê nhéo ngươi Ngưu Dịch Thần rắn chắc bả vai, thở dài nói được a. Người này một thân cơ bắp không có uổng phí trưởng. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, như thế này ngươi chỉ biết có bao nhiêu lợi hại. Điều chỉnh tốt tư thế sau đó, Ngưu Dịch Thần quay người lại, thong thả đi ra bàn học, từng bước một chút đi ra ngoài. Hành tẩu ở giữa, cứng rắn con thịt tại Tằng Lê kia nhanh đến âm đạo bên trong rất nhỏ quất cắm, theo tư thế này đặc hữu góc độ nén, thượng thiêu, nghiền nát bình thường khó có thể cảm nhận được vị trí. Những cái này động tác tuy rằng rất nhỏ, không sánh được vừa rồi kịch liệt như vậy rút ra đút vào, nhưng là độc đáo góc độ sở mang đến ma sát cùng thoải mái, cũng là không hơn không kém. Dịch Thần, a, Tằng Lê lông mày hơi nhíu, nhìn Ngưu Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt nghĩ muốn nói gì đó, cuối cùng lại tất cả đều nuốt xuống, hóa thành từng tiếng vui vẻ rên rỉ. Nhìn Tằng Lê trên mặt hưởng thụ tình dục chi sắc, Ngưu Dịch Thần đắc ý hỏi thoải mái sao? Thoải mái, thật thoải mái, a. Dịch Thần, chậm một chút, không, nhanh chút, a, không được, không được, a. Tằng Lê gắt gao ôm Ngưu Dịch Thần cổ, lớn tiếng rên rỉ, cấp cho hắn thành thật nhất cổ vũ. Được đến tặng lại Ngưu Dịch Thần càng thêm ra sức, đang đi lại đồng thời phía trên rời xuống cử động lấy song trường, đem Tằng Lê kia thon dài thân hình phía trên hạ ném động, làm chính mình cứng rắn côn thịt tại nàng nhanh đến âm đạo trung qua lại ra vào. Không giống với vừa rồi đi đường khi cái loại này vô ý thức ma sát, lần này quất cắm hung mãnh hữu lực. Mỗi lần rơi xuống thời điểm, đều mang theo Tằng Lê thể trọng của mình, ký ký thấy đấy, không lưu tình chút nào. Chưa từng có khoái cảm liên miên không dứt xông lên Tằng Lê não bộ, đem lý trí của nàng quậy đến hy toái, trong chốc lát liền cốt nhuyễn gân nha, chỉ có thể theo bản năng phát ra từng tiếng vui sướng dâm đãng kêu la. Ở nơi này cổ kính gian phòng bên trong, một cái thân trên mặc một bộ đơn giản áo thun t-shirt, nửa người dưới hoàn toàn trần trụi nam tính, ôm ấp một cái như từ búp bê bình thường mỹ nữ đi tới đi lui. Hai người hạ thân tính khi gắt gao tương liên, Tằng Lê kia hai bên no đủ môi mật phía trên thủy quang lăn tăn, đã bị ma sát có chút sưng đỏ, tùy theo côn thịt ra vào, bên trong đỏ tươi thịt mềm không ngừng bị đẩy vào mang ra khỏi, nam nhân thô to côn thịt phía trên tràn đầy trong suốt chất lỏng, tại ánh đèn lờ mờ phía dưới, có thể thấy rõ ràng, có chút vị trí đã bị khuấy thành sền sệt dính dính bọt biển, mỹ nữ tóc dài đen nhánh như thác nước bố bình thường phiêu tán, tùy theo thân thể nàng phập phồng hơi hơi phiêu đãng, để lộ một cỗ dị thường dâm mỹ khí tức. Ngưu Dịch Thần ánh mắt lom lom nhìn Tằng Lê khuôn mặt, không buông tha nàng bất kỳ cái gì một cái rất nhỏ biểu cảm, đi lại rút ra đút vào ở giữa, nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh bức họa. Cái này danh không dùng truyền nữ nhân, nhưng là làm hắn mất một phen công phu, mà bây giờ cảnh tượng làm hắn cảm thấy, phía trước sở phí cái kia một chút công phu đều là đáng giá. Có chút nữ nhân xinh đẹp, là camera căn bản biểu hiện không ra. Chỉ có tại thật nhìn thấy Tằng Lê cái này nhân sau mới sẽ minh bạch. Vì sao nàng tại trung diễn lúc đi học có thể diễm ép Trương Tử Di, Viên Tuyền, Mai Đình bọn người, trở thành nhận nhiều chú ý nhất cái kia. Nghĩ đến đây, Ngưu Dịch Thần trong lòng liền không khỏi một trận kích động, cao thấp ném động tần suất nhanh hơn, đính đến ác hơn. Trong miệng thở dài nói thật chặt. Ân, a, không muốn, nhẹ chốt á, a, trả lời Ngưu Dịch Thần, là Tằng Lê càng ngày càng vô lực rên rỉ. Cho tới bây giờ, Tằng Lê mới phát hiện, cái này vừa rồi nàng cảm thấy không là rất khó hoàn thành nhiệm vụ rốt cuộc có bao nhiêu nan. Kia thật dài côn thịt mỗi một lần đều có thể chuẩn xác đụng vào nàng nhụy hoa phía trên, dễ chịu khoái cảm làm nàng cả người đều run lên, như nhũn ra, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần hai tay vẫn luôn tại nâng lấy, chỉ sợ nàng đều đã ngã sấp mặt. Không, Dịch Thần, ta không còn khí lực, muốn ngã sấp xuống, ngươi chậm một chút, a. Ngưu Dịch Thần cũng nhận thấy Tằng Lê quẫn cảnh, luôn luôn săn sóc hắn cũng không muốn khó xử nàng, cứ như vậy ôm lấy nàng một lần nữa đi đến trước bàn đọc sách, hơi cong một chút eo, đem nàng đặt ở cái bàn phía trên. Sau khi ngồi xuống, Tằng Lê thân thể mềm nhũn, toàn bộ ngã vào mặt bàn phía trên, ngạo nghễ vểnh lên cặp vú kịch liệt lên xuống nhấp nhô. Kia hơi hơi nheo lại đôi mắt, cùng với bởi vì ngạt thở mà cố gắng mở ra môi hồng, không một không biểu minh nàng chủ nhân rơi vào một loại như thế nào tình dục. Như vậy phát biểu tình, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng phá lệ vui sướng. Trên cao nhìn xuống nhìn Tằng Lê thân thể, Ngưu Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay tại nàng cặp vú phía trên vuốt ve vân vê một trận sau đó, đem côn thịt nhổ, bắt lấy thân thể của nàng, đem nàng chờ mình. Từ phía sau lưng nhìn lại, Tằng Lê thân thể yêu kiều là như vậy tao nhã thon dài, mảnh mai vòng eo hiện lên hình giọt nước một đường hướng lên, cùng đồ hình tam giác sau lưng liên tiếp tại cùng một chỗ, sau lưng bắp thịt hình dáng phá lệ thuận theo trượt. Mà dưới bờ eo phương, là cùng phía trên hoàn toàn phong cảnh bất đồng, hai cái kia mượt mà mông hiện lên đào tâm hình bại lộ tại trong không khí, có vẻ phá lệ ngạo nghễ vểnh lên, xuống phía dưới hơi hơi nhất cúi đầu, có thể thấy rõ ràng kia đã nước tràn thành lũ thung lũng hầm đóa hoa. Bởi vì vừa rồi cái loại này tư thế, Tằng Lê trắng nõn đùi gốc rễ bị va chạm được một mảnh đỏ bừng, nhìn qua phá lệ chọc nhân thương tiếc. Ngưu Dịch Thần hơi hơi khom lưng, tại Tằng Lê đùi phía trên có tiết tấu vuốt ve, thường thường tại kia cứng ngắc vị trí vuốt ve vân vê hai cái, đầy đủ buông lỏng nàng bắp thịt. Đồng dạng là đại chân dài, Tằng Lê cùng Ngưu Dịch Thần trước kia trêu đùa cái kia một chút lại có rất lớn khác biệt, chẳng những không tỉ mỉ, ngược lại có chút thô, nhưng là loại này thô lại tuyệt không mập mạp, ngược lại cấp nhân một loại rất lực cảm giác, như là một cường tráng ngựa cái giống nhau. Như vậy dáng người, có đôi khi càng có thể kích phát nam nhân chinh phục dục vọng. Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, tay trái nhẹ nhàng ngăn chặn Tằng Lê eo, làm nàng đem chính mình tuyết trắng mông nhếch lên cao, tiếp lấy liền nắm chính mình ngạo nghễ vểnh lên tráng kiện côn thịt ngẩng đầu tiến lên, tìm được cửa vào, chậm rãi cắm vào. Trải qua vừa rồi mưa rền gió giữ vậy quất cắm, Tằng Lê hạ thân lúc này vẫn là một mảnh hỗn độn, hai bên xương đỏ môi mật thậm chí đều vẫn chưa có hoàn toàn khép kín, cho nên lúc này đây tiến vào có vẻ phá lệ thoải mái. Nhưng là sau khi tiến vào, tầng kia tầng thịt mềm bao bọc, lại tuyệt không so với vừa rồi kém. Cảm nhận kia theo bốn phương tám hướng cắn chính mình thịt mềm, Ngưu Dịch Thần không khỏi cảm khái một tiếng, dùng hai tay đỡ lấy nàng đầy đặn bờ mông ra sức rút ra đút vào lên. Ba, ba, ba. Cùng với thanh thúy va chạm âm thanh, Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng một cái va chạm Tằng Lê kia no đủ mông thịt, to dài côn thịt theo mềm mại âm đạo bên trong mang ra khỏi một cỗ lại một cổ trong suốt dâm dịch. Ân, ừ, a. Tằng Lê nhắm hai mắt lại, yên lặng thừa nhận Ngưu Dịch Thần mang đến va chạm, trong miệng liên tục không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ, nhưng là này tiếng rên rỉ lại hết sức mỏng manh, hoàn toàn bị phía sau va chạm tiếng che. Từng cổ dâm thủy không lấy tiền tựa như muốn bốc lên, cái này hoàn toàn không cần nàng dùng sức, có thể làm càn hưởng thụ tư thế, làm Tằng Lê sinh ra nghiêm trọng ý lại cảm giác, ngắn ngủi này trong chốc lát, cũng đã không biết đến đây vài lần cao trào. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần bên trong thân thể khoái cảm cũng tích lũy đến điểm giới hạn. Phát ra một tiếng nặng nề hồ gầm, đem cứng rắn côn thịt toàn bộ nhét vào Tằng Lê âm đạo bên trong, kịch liệt theo phun bắn ra. Ân a, bị kia nóng rực tinh dịch như bị phỏng, Tằng Lê kìm lòng không được phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, mang theo sinh mệnh khí tức chất lỏng lấp đầy thân thể nàng hư không, tô cảm giác nhụt theo âm đạo bên trong một đường khuếch tán ra, cuối cùng đạt tới thân thể mỗi một cái xó xỉnh, giống như mỗi cùng nơi da thịt, mỗi một tế bào đều tại thoải mái run rẩy. Ngưu Dịch Thần hai tay tại Tằng Lê kia trơn bóng lưng phía trên qua lại vuốt ve. Cao trào sau đó, mồ hôi lấm tấm chảy vẩy tại nàng mềm mại làn da phía trên, giống như là bôi một tầng du giống nhau, hiện lên một loại đẹp mắt ánh sáng. Thoải mái sao, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hư đặt ở Tằng Lê trên người, tại bên cạnh tai của nàng hỏi. Ân, Tằng Lê bán híp mắt, ánh mắt chung không có một chút tiêu cự, lười biếng nói thật thoải mái. Ta từ trước đến nay đều không có cảm thấy như vậy cảm giác thoải mái. Dịch Thần, ta rất muốn chúng ngươi độc, về sau đều rời không được ngươi làm sao bây giờ đâu. Rời không được liền không muốn rời đi nha. Ngưu Dịch Thần hôn lấy nàng trắng nõn làn da, chỉ cần ngươi không ly khai ta, ta cam đoan ngươi mỗi lần đều có thể cảm nhận được nhanh như vậy nhạc. Nhưng là, ta lớn hơn ngươi 11 tuổi đâu, phía trước còn vẫn chưa cảm thấy thế nào, hiện tại nhất nghiêm túc, Tằng Lê liền có chút nhức đầu, đều là hai bối người. Ta cũng không nắm chắc buộc lại ngươi. Ngưu Dịch Thần không nói gì, chính là tại bả vai của nàng phía trên nhẹ nhàng cắn cắn, để lại từng dãy không phải là rất rõ ràng dấu răng. Tại trong lòng, hắn cũng có chút đau đầu rồi, nghe Tằng Lê cái miệng này khí, giống như là nhận thật, nhưng là... hắn chính là tham nhân thân tử mà thôi à, nên như thế nào kết thúc đâu này. Chương 277 vụng trộm bố cục. Không biết vài lần cao trào sau đó, Tằng Lê cuối cùng chịu đựng không được, cũng không kịp bây giờ là ở đâu, cứ như vậy tại Ngưu Dịch Thần trong ngực nặng nề đã ngủ. Ôm ấp ngủ say Tằng Lê, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút hệ thống nhiệm vụ. Trêu hoa ghẹo nguyệt nhiệm vụ hoàn thành, cấp đại sư lối vẽ tỉ mỉ kỹ năng vẽ có thể thuận lợi tới tay. Cảm nhận đến trong đầu óc mặt hoàn toàn mới tin tức, Ngưu Dịch Thần không khỏi đem Tằng Lê ôm lên, đặt ở trên giường. Nhìn xung quanh trên bức tường tác phẩm sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cầm lấy họa bút. Tại thăng cấp đến cấp đại sư sau đó, những cái này hắn nguyên bản phi thường hài lòng họa tác, cũng tất cả đều trở nên thô tháo, nặng vẽ một bức, thế tại phải làm. Sáng sớm hôm sau, Tằng Lê đúng giờ ở chính mình tửu điếm gian phòng bên trong mở mắt, cảm giác thần thanh khí sảng, một chút cũng không cảm giác được cái loại này hôm qua vận động đến đêm khuya buồn ngủ. Chẳng lẽ nói, cùng tuổi trẻ tiểu nam hải ân ái, còn thật có thể thải dương bổ âm hay sao? Nghĩ đến đây, Tằng Lê khuôn mặt liền không khỏi quải thượng mỉm cười. Ngừng dừng một chút sau đó, đêm qua ký ức hoàn toàn xông lên đầu, làm Tằng Lê lại là hạnh phúc lại là e lệ. Quay đầu mọi nơi nhìn, không có phát hiện Ngưu Dịch Thần thân ảnh về sau, có chút thất vọng thở dài. Nghĩ Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn khuôn mặt cùng to lớn dáng người, Tằng Lê khuôn mặt lại một lần nữa hồng. Rõ ràng mới bất quá gặp mặt mấy ngày mà thôi, ta làm sao lại cùng hắn lên giường đâu này. Không thể tin được, bất quá, cũng không tính là mệt a. Ở trên giường qua thật lâu, Tằng Lê chống tay ngồi dậy, hai đầu chân dài mới hướng ở giữa hợp lại, liền không khỏi đổ quất một luồng lương khí, chỉ cảm thấy giữa hai chân đau rát. Vén chăn lên vừa nhìn, Tằng Lê phát hiện thân thể của chính mình bị thanh tẩy vô cùng sạch sẽ, nhưng là hai miếng no đủ môi mật lại còn sưng đỏ, thậm chí liền hợp đều không khép lại được. Tề tiểu tử này, cũng thật lợi hại, rốt cuộc là tuổi trẻ. Tằng Lê không khỏi cảm khái một tiếng, từ đó có thể biết, Ngưu Dịch Thần ngày hôm qua còn xa xa không có đạt đến cực hạn, bằng nàng chính mình chút bản lãnh này, muốn thỏa mãn hắn là có chút khó khăn. Rõ ràng đều nói chỉ có mệt chết bò, không có cây nát điền, như thế nào đến ta nơi này liền trái ngược. Tằng Lê oán thầm một câu, nhìn đầu giường đồng hồ, cắn răng đứng lên, tại bên cạnh giường đi đã lâu, mới thích ứng chính mình hiện tại trạng thái, hướng rửa tay ở giữa đi tới đi. Mới đi đến cửa phòng vệ sinh về sau, Tằng Lê ngẩng đầu một cái, đột nhiên ở giữa phát hiện, bên trong thế nhưng còn treo một bức xinh đẹp lối vẽ tỉ mỉ vẽ nhân vật đúng là nàng chính mình. Chẳng qua cùng phía trước Ngưu Dịch Thần vẽ cái kia một chút ảnh sân khấu khác biệt, lần này vẽ là nàng thân thể trần truồng nằm tại trên giường bộ dạng. Tranh vẽ trông nàng phía dưới nửa người bị lụa mỏng che lấp, nửa người trên lại hoàn toàn lộ ra, nằm nghiêng tư thế mạn diệu mà tao nhã, vô cùng xương quai xanh chỗ vết hôn đều mơ hồ vẽ đi ra, nhìn qua vô cùng sắc khí. Nhưng là toàn bộ bức họa tối diệu, cũng là khóe miệng nàng kia một tia nụ cười như có như không, rõ ràng không có càng nhiều biểu hiện, cố tình chính là có thể cho nhân cảm nhận được một cỗ thỏa mãn cảm xúc. Tại tranh vẽ tả phía trên rác, còn bị Ngưu Dịch Thần công toàn bộ viết tứ chữ to, Hải Đường Xuân Ngủ. Mặc dù là một bộ xuân cung đồ nhưng là so với ngày hôm qua thư phòng chung nhìn đến cái kia một chút, chất lượng thế nhưng rõ ràng lại cao một tầng. Kia mấy tấm tuy rằng đã tốt lắm, lại có thể nói là hữu hình vô thần, mà bây giờ này một bức, là hình thần gồm nhiều mặt. Tiểu tử thúi này, Tằng Lê vừa vui vừa thẹn, cười mắng một tiếng sau đó, hoảng hốt đem bức họa này gỡ xuống, cuốn tại cùng một chỗ ép đến dương hành lý tầng dưới cùng. Lại đem dương chặt chẽ khóa lại. Như vậy vẽ, nếu như không phải là quá tình dục, nàng thực sự muốn làm tất cả mọi người nhìn một chút đâu. Ngày hôm qua trong đêm ngủ Tằng Lê, nhiều vẽ một bức họa sau đó, Ngưu Dịch Thần lại chạy đến dương dung chỗ đó ngủ một đêm, mãi cho đến buổi sáng thời điểm mới trở lại phòng của mình lúc, cùng chờ không một đêm phía trên Vương Tử Văn thống khoái làm một lần thể dục buổi sáng, đem vừa tỉnh lại Vương Tử Văn lại cấp làm nằm xuống. Vương Tử Văn rõ ràng vừa mới rời giường không bao lâu, liền lại nằm hồi giường lên rồi. Một trận thao tác xuống, ban ngày vừa không có trợ lý có thể giúp bận rộn. May mà, quay chụp quá trình vẫn là vô cùng thuận lợi. Toàn bộ kịch tổ đã qua ma hợp kỳ, tại tân nhập tổ Tằng Lê cũng tiến vào trạng thái sau đó, liền tiến vào rất nhanh phát triển giai đoạn. Ngưu Dịch Thần lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Trải qua một đêm thượng sau khi nghỉ ngơi, Tằng Lê ý nghĩ bình tĩnh lại, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cho nên đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm thái độ cùng phía trước cũng không có quá nhiều biến hóa, cũng chính là hơi chút thân cận một chút. Cũng không có biểu hiện ra cái loại này bình thường bạn gái phải có thân mật. thân là một cái bôn tam nữ nhân, Tằng Lê so với tưởng tượng chung càng thêm bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng, lấy mình bây giờ điều kiện, muốn cùng Ngưu Dịch Thần lâu dài đợi tại cùng một chỗ, là căn vốn không có khả năng. Cho nên nàng bây giờ căn bản cũng không có nghĩ đến quá dài xa, chính là nghĩ tại kịch tổ bên trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, lưu lại một đoạn cũng đủ tốt đẹp nhớ lại là được rồi. Lưu lại tốt đẹp nhớ lại, cấp lẫn nhau lưu lại không gian là ắt không thể thiếu. Mà nàng loại này lúc còn nhỏ bộ dạng, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần lòng có thua thiệt. Hắn chính là như vậy ca nhân, ngươi chủ động đến hỏi hắn muốn, hắn nhìn tâm tình cho ngươi, nếu như rõ ràng hẳn là ngươi, ngươi nhưng không có muốn, hắn lại sẽ đem việc này ký tại trong lòng, cho dù là không thể cấp cũng sẽ ở địa phương khác cho bồi thường. Tại loại này chột dạ dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần ánh mắt liền hữu ý vô ý hướng Tằng Lê chỗ đó nhìn lại. Cứ như vậy vừa nhìn, bỗng nhiên phát hiện một cái nguyên bản không nên xuất hiện ở đây người, Tôn Lỵ. Tôn Lỵ mặc trên người một bộ tu thân màu trắng áo váy. Bất quá chính là bán nguyệt không thấy, nàng bộ dạng cùng phía trước liền có biến hóa không nhỏ. Nguyên bản mượt mà rất nhiều khuôn mặt, khôi phục ngay từ đầu cái loại này hình chứng ngỗng, khí chất rất là ôn huyền. Bởi vì sinh sản mà hơi có vẻ đẫy đà vòng eo, cũng gầy một cái rất lớn vòng, cố tình mông nhưng không có tai biến nhỏ, hai tướng đối lập phía dưới, càng lộ ra eo con ong mông bự, phá lệ mê người. Chính là nàng lúc này rõ ràng hẳn là tại trong nhà nãi đứa nhỏ, như thế nào sẽ đến kịch tổ đâu này. Cùng Tằng Lê còn trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng, thật giống như là lão người quen giống nhau, các nàng phía trước biết không. Mang theo như vậy nghi hoặc, Ngưu Dịch Thần hút hết đi tới. Dịch Thần, người đã đến rồi. Tôn Lỵ thân thiết hướng về hắn vẫy vẫy tay, nói ta vừa rồi đều nghe nói, mấy ngày nay ít nhiều người chiếu cố nàng nha. Tại hiện thực bên trong, Tôn Lỵ bộ dạng thì không bằng Tằng Lê tốt như vậy nhìn, như vậy có đặc chút đó, nhưng là hiện tại đứng chung một chỗ, chỉ là dựa vào dáng người, liền so Tằng Lê càng thêm chào người nhãn cầu. Ngưu Dịch Thần cười nói đều là người trưởng thành rồi, chiếu cố cái gì à, nàng chính mình liền sống vô cùng tốt. Được rồi, đều là người quen, ngươi làm cái gì ta đều biết. Tôn Lỵ bắt lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, thân thiết nói nàng trả lại cho ta nói ngươi chuyên môn cho nàng bức họa nữa nha, vẽ đặc biệt tốt, là thật sao? Nói chuyện lúc, Tôn Lỵ tại Tằng Lê chú ý không đến vị trí, nhẹ nhàng bóp Ngưu Dịch Thần một chút, tỏ vẻ trừng phạt. Theo Tằng Lê nói lên Ngưu Dịch Thần ngữ khí bên trong, nàng liền nhạy bén phát hiện khác biệt. Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần biết Tôn Lỵ suy nghĩ gì, đối với nàng cười nói có dành lời nói, nhất định cho ngươi cũng vẽ một cái, cam đoan thật xinh đẹp, đối chiếu tướng đi ra khá tốt. Tôn Lỵ đối với Ngưu Dịch Thần nhíu mày, tốt, ta đây chờ, nếu như ngươi về sau nổi danh, nói không chừng cái kia vẽ còn có thể đương đồ ra truyền đâu. Ba người trò cười một trận, lại đến phiên Tằng Lê lên sân khấu cùng Dương Dung đối với diễn, Tằng Lê liền cùng hai người chào hỏi qua, một mình đi đến camera trước. Ngưu Dịch Thần nhìn mọi nơi không người, liền vội vàng đối với Tôn Lỵ nhẹ giọng hỏi nói sao ngươi lại tới đây. Ân, Tôn Lỵ cũng hướng bốn phía nhìn một chút, yếu ớt nói là ta cấp bách tái nhậm chức. Cho nên tới công ty thường vai trò nha, thuận tiện lại cho công ty người mới Tằng Lê mang đến một cái tin tức tốt. Nói bừa, Ngưu Dịch Thần bay nhanh tại Tôn Lỵ mông mặt nắm một cái, cười nói ta nhìn ngươi rõ ràng chính là tới tìm ta, có phải hay không đặc biệt muốn a? Tôn Lỵ oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hừ. Ngươi có biết còn nói. Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn nàng, ta biết, nhưng là chính là nghĩ nghe ngươi nói. Tôn Lỵ đỏ mặt lên, đối với Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói ngươi cái này phá hư ra hỏa. Ta còn tại ở cửa, liền đem ta lão công cấp chi mở, đừng hòng không chịu trách nhiệm. Ta làm sao có khả năng không chịu trách nhiệm, chính là có chút tự trách thôi. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói nơi này là kịch tổ, quá nhiều người, ta nhất định không có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ thật lâu, đơn riêng chỉ là buổi tối kia trong chốc lát, ta cũng không thỏa mãn. Hừ, mau đừng nói nữa, còn trong chốc lát đâu. Tôn Lỵ nhạy bén nhận thấy hắn trong lời nói ý vị, nói ngươi có phải hay không đem Tằng Lê cũng cấp. Cái kia, đúng vậy. Hơn nữa người đến hơi chút chỉ hơi có chút, liền tại tối hôm qua phía trên mới bắt. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đồng dạng, đối với Tôn Lỵ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Thật sự là, vừa nghe đến tin tức này, Tôn Lỵ cũng có chút khó chịu, ngừng trong chốc lát, mới miễn cưỡng thu thập xong tâm tình, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là như thế nào bắt nàng a, làm ta nhìn ngươi một chút trình độ có tiến bộ hay không. Cái gì tiến bộ không tiến bộ, loại chuyện này, chính là chú ý cái ngươi tình ta nguyện. Hừ. Chỉ sợ ngươi chính mình ăn không tiêu, biến thành chân của mình nhuyễn. Đến tột cùng có khả năng hay không chân nhuyễn, ngươi buổi tối hôm nay sẽ biết. Ngươi một ngày này thiên, kịch tổ bên trong nhiều như vậy mỹ nhân, còn có thời gian tới tìm ta cái này lớn hơn ngươi 20 tuổi lão a di sao? Phải đó a, mặc kệ lại như thế nào bận rộn, gặp ngươi thời gian đều nhất định phải đằng đi ra, về phần tuổi. Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lỵ lung linh có đến dáng người thượng quét một vòng, hướng về nàng no đủ vú nuốt hớp nước miếng, ngươi như bây giờ tử, so với kia một chút tiểu cô nương có hương vị nhiều. Nhớ rõ ngươi nói, Tôn Lỵ mặt mày hớn hở, chớp mắt, lại hỏi nói còn chưa nói, ngươi đêm qua đến tột cùng là như thế nào đem Tằng Lê bắt lại đó a? Ta nhìn nàng cũng không là tùy tiện người. Ân, chính là giúp nàng vẽ mấy tấm vẽ, nàng bị tài hoa của ta chiết phục, chỉ đơn giản như vậy. Ngưu Dịch Thần đem ngày hôm qua trong đêm sự tình làm một chút mỹ hóa, nói cho Tôn Lỵ. Tôn Lỵ sau khi nghe xong, ngoài ý muốn nhìn hắn nói ngươi vẽ thực sự có tốt như vậy, có thể để cho nàng xem kích động tự tiến cử cái chiếu. Ngưu Dịch Thần nói không tin lời nói, buổi tối hôm nay ta cho ngươi vẽ một cái, nói không chừng biểu hiện của ngươi bất hội so nàng kém nha. Thôi đi, mau đừng nói nữa, ngươi buổi tối không phải là còn muốn cấp Tằng Lê vẽ đâu nha. Cho nàng vẽ, không ảnh hưởng cho ngươi vẽ a. Ngưu Dịch Thần nhìn Tôn Lỵ, trong não không khỏi nổi lên một tia khác ý tưởng. Ngươi muốn làm gì? Vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần cái kia ánh mắt, Tôn Lỵ liền không khỏi nghĩ đến một chút không tốt sự tình. Đúng đấy, muốn cho ngươi bang cái bận rộn. Ngưu Dịch Thần tiến đến Tôn Lỵ bên tai, nói nhỏ nói trong chốc lát. Tôn Lỵ nghe xong, mặt một chút thay đổi đến đỏ bừng, trách mắng ngươi ra hỏa kia như thế nào tâm tư nhiều như vậy a, không được. Tôn Lỵ tỷ, Ngưu Dịch Thần cư chú hướng nàng đến gần rồi một chút, nói ngươi đã quên tại Bắc Kinh thời điểm ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Kia, khi đó là ta một người chịu không nổi, ngươi bây giờ đều chính mình tìm nhiều như vậy, làm sao có thể giống nhau đâu này. Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng ta cuối cùng là chính mình tìm sao? Một phen đòi giá trị còn giá trị sau đó, Tôn Lỵ theo miễn cưỡng gật gật đầu, chính là nhìn về phía Tằng Lê ánh mắt, lại có điểm kỳ quái. Buổi tối, Mai Lâm thư phòng bên trong, như cũng không có tháo trang sức Tằng Lê đi sau khi đi vào, vừa mới nhất đóng cửa lại, liền bị Ngưu Dịch Thần từ phía sau ôm lấy. Đã từng có một lần quan hệ sau đó, những cái này thân mật hành vi đều là chuyện đương nhiên, sẽ không tiếp tục xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Muốn chết ta, Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng, đem mặt đưa đến cổ của nàng chỗ. Thật sâu người nàng trên người hương vị, một đôi bàn tay cũng không nhàn rỗi, cứ như vậy cách quần áo tại trước ngực nàng cặp vú phía trên vuốt ve. Ai, ngươi nhẹ chút, thô ráp vài dệt phía dưới, mềm mại vú thịt bị ma sát có đau một chút, Tằng Lê đè lại Ngưu Dịch Thần tay, nói làm ra dấu vết rồi, muốn bị người cười nói. Chúng ta mỗi trời tối đều một mình tại nơi này, có tâm tư đã sớm nghĩ. Ngưu Dịch Thần hôn cổ của nàng, vang dội hôn một cái, tay phải đã tìm được váy của nàng bên trong. Thật sự là sắc cấp bách. Tằng Lê xoay người, còn chưa kịp thân Ngưu Dịch Thần một chút, liền bị hắn ôm ngang eo bế lên, một đường đến trước bàn đọc sách. Chỉ cần là nam nhân, đều sắc cấp bách, Ngưu Dịch Thần đem Tằng Lê phóng tại cái bàn phía trên, cấp bách cởi bỏ dây nịt của nàng, nàng hôm nay, đổi một bộ đồ hóa trang, nhưng là bên trong kết cấu lại không kém nhiều, Ngưu Dịch Thần trải qua đêm qua một lần, đã cởi rất nhuần nhuyễn. Đừng như vậy cấp bách á, Tằng Lê tại Ngưu Dịch Thần trước ngực chống cự, có thật cũng có giả. Hôm qua sung sướng đã thật sâu khắc ở nàng trong xương cốt, làm nàng trọn đời khó quên, nhưng là ngày hôm qua điên cuồng, nàng hiện tại cũng còn không có khôi phục, nỗ lực chống đỡ, chỉ sợ càng khó thụ. Ngưu Dịch Thần không có chú ý tới nàng kia phức tạp tâm tình, cứ như vậy dụng cả tay chân đem quần của nàng cấp cởi đi xuống, sẽ đem quần của mình cởi một cái, nâng lấy cứng rắn côn thịt mặt ép xuống. Ân A Tằng Lê kêu rên một tiếng, gắt gao bắt được Ngưu Dịch Thần bả vai. Kia còn mang theo một tia sưng đỏ âm đạo. Lại một lần nữa bị kia quen thuộc côn thịt cấp xuyên qua, cỗ kia xé rách bình thường thống khổ và sung sướng, làm lý trí của nàng đều phải biến mất. Thật chặt, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, tại nàng kia trắng nõn thon dài cổ phía trên hôn môi lên. Không muốn thân cổ, sẽ bị nhìn ra, Tằng Lê đẩy đầu của hắn một chút, thuận tiện đem hai cánh tay của mình theo cổ trang tay áo chung lấy ra đến, tại bên trong, chỉ có một cái khinh bạc tiểu áo lót, duỗi tay ở phía trước nhất dài, lạch cạch một tiếng. Hai cái kia như nấu chín trứng gà bình thường trắng nõn cặp vú liền lộ ra. Lúc này đây, nàng đặc là làm chuẩn bị, so lần trước cởi quần áo phải nhiều buông lỏng. Thành thục nữ nhân chính là như vậy, các nàng tại lấy lòng nam nhân đồng thời, cũng sẽ không quên chính mình hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần không nói hai lời, trực tiếp vùi đầu đi lên, mút ở một viên đầu vú liền ngẩng đầu đến, một mực kéo lão trưởng mới nhả ra, chập một tiếng, kia bị hắn tần vú run run dày dày bắn trở về, nhìn qua vô cùng mê người. Thật bổng, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, bắt lấy Tằng Lê mắt cá chân liền cử, lấy một người lão hán đẩy xe tư thế thong thả trước sau chấn động. Ân, nhẹ chút, còn sưng, a, không, ân. Tằng Lê một bàn tay bắt lấy chính mình vú trái dùng sức vuốt ve, tay phải đưa đến côn thịt phía trên, tại chính mình mẫn cảm hòn le phía trên kích thích. Lúc này đây tiền hí quá ít, thật làm nàng có chút khó chịu, nhưng là cùng với Ngưu Dịch Thần vậy có tiết tấu rút ra đút vào, Tằng Lê lại rất mau tiến vào trạng thái. Hoàn toàn yên tâm chung bọc vài sau đó, Tằng Lê so đêm qua càng thêm hiểu được hưởng thụ, mới bất quá trong chốc lát công phu, kia còn hơi hơi sưng đỏ môi mật phía trên ướt đẫm một mảnh, cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, một tia chất nhảy vẩy ra ra, đem hai người giao hợp bộ phận biến thành dính ngượng ngùng, nhìn qua hết sức dâm loạn. Này mê người cảnh sắc cũng để cho Ngưu Dịch Thần côn thịt kiên cố hơn cứng rắn, nói quay đầu không ngừng đụng nhau Tằng Lê nhụy hoa, giống như phải nó đảo lạn giống nhau. A, Dịch Thần, lão công, a, tốt, ân, a, Tằng Lê gọi, hai cái đùi theo bản năng hướng ở giữa kẹp chặt, đem côn thịt trói càng chặt hơn, trắng nõn khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng, ánh mắt bên trong tràn đầy tình dục chi sắc. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, kia xinh đẹp ngũ quan khi thì chiều trái, khi thì chiều phải, không biết phóng tại nơi nào là tốt. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kiên quyết, lực lượng cường đại đem Tằng Lê dưới người cái bàn thôi kết, rung động, không được về phía trước di chuyển. Tuy rằng bị kẹp chặt thực nhanh, nhưng là lúc này đã bị dâm thủy đầy đủ trơn trượt âm đạo cũng không có lại biến thành trở ngại, dâm thủy cùng âm đạo ở giữa co lại hình như tạo thành một điểm chân không, mỗi một lần rút ra thời điểm đều phát ra ba. Ba, âm thanh, giống như phải côn thịt cấp hút đi vào giống nhau. Ân, a, nha, a, Tằng Lê vi há hốc mồm. Rên rỉ tiết tấu dần dần cùng rút ra đút vào tiết tấu đối ứng phía trên, mỗi một lần cắm đi vào thời điểm nàng đều theo bản năng phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, rút ra thời điểm lại hít một hơi, kia sưng đỏ môi mật bị thô to côn thịt kéo, không được nhảy ra đến lại làm đi vào, làm nàng sảng khoái toàn thân đều rung rung lên. A, không được, a, giống như là đêm qua như vậy, Tằng Lê phát ra một tiếng thật dài thở dài, thon dài thân thể liền giống như hình cầu cong lên, hai cái no đủ vú nhô lên thật cao. Một cỗ dâm thủy phun ra ngoài. Tận tình phun tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, tràn đầy tình dục cũng có sở biến mất. Dùng tới đế thị giác hướng ra phía ngoài vừa nhìn, trực tiếp đem côn thịt theo Tằng Lê thân thể rút ra, một tay lấy nàng khiên. Làm sao? Tằng Lê lười biếng nói, vừa mới cao trào quá nàng cả người vô lực, chỉ muốn yên lặng hưởng thụ dư vị, tuyệt không nghĩ hoạt động. Người thư thái, ta còn không có thoải mái đâu, Ngưu Dịch Thần tại Tằng Lê mông vỗ, chúng ta đổi tư thế. Dứt lời, liền kéo nàng đi đến cửa sổ, làm nàng hai tay đỡ lấy bệ cửa sổ, thật cao nhếch lên mông. Tương đối ở Tằng Lê thân cao tới nói, cái này cửa sổ có chút lùn, nhưng là làm nàng khom lưng đỡ lấy sau đó, ngược lại thích hợp hơn Ngưu Dịch Thần từ phía sau động tác. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại nàng kia tròn trịa rắn chắc mông xoa nhẹ hai cái, nâng lấy côn thịt thầm thì một tiếng, một lần nữa cắm vào. A, Tằng Lê lớn tiếng kêu, phía trước cao trào khoái cảm còn chưa rút đi, tân khoái cảm liền lại một lần nữa xông lên đầu. Đổi qua tư thế sau đó, liền côn thịt ngoài định mức chiếu cố trọng điểm đều có chỗ khác biệt, làm Tằng Lê thân thể không khỏi thay đổi càng thêm mềm mại, này mãnh liệt khoái cảm không để cho nàng tùy vào trầm mê trong này, nhịn không được muốn càng nhiều, càng nhiều. Ngưu Dịch Thần đem hai tay theo Tằng Lê nách phía dưới đưa tới, đem nàng hai cái vú vuốt ve vân vê thành đủ loại hình dạng, trong quần côn thịt không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục rút ra đút vào, đem từng cổ dâm tùy theo thân thể của nàng chỗ sâu mang ra khỏi, này kịch liệt tình cảnh, giống như là tại chinh phục một đầu xinh đẹp yên chi mã ngựa xích thố giống nhau. Mà hắn chính mình côn thịt, chính là trên thế giới tốt nhất mã tiên. Gần lấy cửa sổ chi cách bên ngoài, Tôn Lệ trốn ở hắc ám bên trong, chính cầm lấy một cái điện thoại theo một cái lẩu nhỏ động chung quay chụp bên trong tình cảnh. Tằng Lê kia say mê ngũ quan, mê ly ánh mắt, còn có hai cái kia bị tùy ý vuốt ve vân vê cặp vú, tất cả đều rơi vào tay nàng cơ camera bên trong. Loại này biểu diễn cho người khác nhìn tình cảnh, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng nhiều hơn một phần kích thích, liên tục quất cắm vài chục lần sau đó, liền không ở nhẫn nại. Đem côn thịt thật sâu cắm đến Tằng Lê âm đạo bên trong, tận tình phun bắn ra. Ân, Tằng Lê phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, mới xoay người, nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, nhẹ nhàng hôn lấy miệng của hắn. Ngưu Dịch Thần gắt gao ủng ôm lấy nàng, hai tay còn hãy còn bất mãn chân tại nàng bờ mông thượng vuốt ve. Qua một hồi lâu, Ngưu Dịch Thần mới buông lỏng ra Tằng Lê, hướng về cửa sổ nhíu mày, lộ ra một cái cười đắc ý dung. Hắn biết, Tôn Lệ nhất định nhìn thấy. Ngay tại Tằng Lê yên lặng nghe Ngưu Dịch Thần tâm nhảy, hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, đinh linh một tiếng, một cái điện thoại âm thanh theo sau lưng của nàng vang lên. A, này âm thanh A Tằng Lê dọa nhảy dựng, cũng không biết chỗ nào đến khí lực, một chút theo Ngưu Dịch Thần trong ôm ấp tránh thoát, núp ở phía sau hắn, hoảng sợ kêu bên ngoài có người. Ngưu Dịch Thần đem cửa sổ đẩy, lập tức nhìn đến một cái mặc lấy bạch y bóng người chạy trối chết lập tức cấp bách liền quần cũng không mặc, nhảy cửa sổ liền đuổi theo. Tằng Lê kinh hoàng tại chỗ vòng vo hai vòng, đem cửa sổ một cửa, ba chân bốn cẳng mặc quần áo, khẩn trương đầu óc bên trong trống rỗng. Nếu như vừa rồi nàng và Ngưu Dịch Thần ân ái cảnh tượng bị chụp được đến, Ngưu Dịch Thần như thế nào còn không biết, nàng chính mình diễn nghệ kiếp sống nhất định là xong rồi. Mà ở nhảy sau khi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần lại không có một chút kinh hoàng, chuyển qua một cái góc, liền thấy đã sớm đợi ở chỗ đó Tôn Lỵ. Đem nàng nở nang thân thể ôm tại trong ngực dạo qua một vòng, hưng phấn tại nàng môi hồng thượng hôn môi một ngụm sau đó, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng hỏi nói như thế nào đây? Vừa rồi chụp đã tới chưa? Đương nhiên vỗ tới rồi, còn chụp rất rõ ràng đâu. Thật tốt quá, Ngưu Dịch Thần lại đang Tôn Lỵ môi phía trên hôn hai cái, nói chuẩn bị tốt, chúng ta phải đi về đâu. Tôn Lỵ lau miệng, hừ, khiến cho ngươi nhìn ta một chút hành động tốt bao nhiêu. Chương 278 song phi thục nữ. Đi vào, Ngưu Dịch Thần thô bạo nắm Tôn Lỵ trở lại gian phòng bên trong, đóng cửa phòng lại, đem nàng cấp đẩy lên giường phía trên. Là ngươi, Tằng Lê nhìn cái này chính mình mấy ngày hôm trước mới nhận thức, hơn nữa còn cảm giác vô cùng không sai nữ nhân, trong lòng không khỏi có chút lúng túng khó xử. Nhưng vừa nghĩ đến vừa mới nghe được cái kia điện thoại di động kêu âm thanh, lại không thể không cứng rắn khởi tâm địa, lạnh lùng hỏi ngươi vừa mới thấy cái gì. Tằng Lê tướng mạo bản thân liền thiên hướng về lãnh diễm, tại sừng sộ lên sau đó, thực có một chút uy nghi, đáng tiếc chính là hiện tại quần áo không chỉnh tề, thật sự là không có bao nhiêu sức thuyết phục. Ta cái gì cũng không thấy, Tôn Lỵ đem mặt hướng đến bên cạnh uốn éo, nghĩ cùng không thèm nghĩ đã nói ta chính là trải qua nơi này mà thôi, không hiểu được đã bị Dịch Thần đã bị trảo đến đây. Thật vậy chăng? Tằng Lê hoài nghi nhìn Tôn Lỵ, gương mặt không tin nói vậy ngươi cho ta nhìn một chút ngươi điện thoại. Không được, Tôn Lỵ lập tức cự tuyệt, đưa tay cơ hướng phía sau nhất tàng, nói điện thoại là vật phẩm riêng tư, các ngươi không có tư cách để ta giao ra. Ngưu Dịch Thần đè lại Tôn Lỵ bả vai, làm nàng nhìn thẳng vào chính mình, nói chúng ta không nhìn nhiều, liền nhìn bên trong tương sách bên trong có cái gì không nên có đồ vật. Không được, Tôn Lỵ khuôn mặt bị Ngưu Dịch Thần cánh tay bị chặn lại, nhìn không tới thần sắc như thế nào. Nhưng là trên miệng nói lại vẫn là thực cứng, ta là sẽ không để cho các ngươi nhìn điện thoại của ta, tay ta cơ bên trong còn có. Còn có một chút cùng ta lão công hình riêng tư, bị ngươi xem ta như thế nào gặp người. Tằng Lê vừa nghe, lập tức cư chú tiến lên, trên miệng nói vậy hãy để cho ta nhìn, không cho Dịch Thần nhìn. Tôn Lỵ quyết đoán lại lần nữa cự tuyệt, vậy cũng không được, ta lão công cũng không phải là có thể làm người ta tùy tiện nhìn. Liền rằng coi như vậy trong một giây lát, song phương ai cũng không thuyết phục được ai. Tới lui lui chính là nói mấy câu, làm Ngưu Dịch Thần nghe đều có chút phiền, trực tiếp đối với Tằng Lê nói nếu Tôn Lỵ không muốn để cho chúng ta nhìn, không bằng coi như xong đi, nàng một cái nữ nhân, hơn nữa cũng là diễn viên, lý giải chúng ta, không đến mức gây ra đi. Tằng Lê trầm mặc một chút, nhìn Ngưu Dịch Thần, hình như còn có điểm lo lắng. Vậy là sao? Tôn Lỵ vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, nói hai người các ngươi nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, cho dù là tại cùng một chỗ cũng rất bình thường. Người khác bất hội nói lung tung. Tôn Lỵ những lời này không nói cũng may, vừa nói ra khỏi miệng, Tằng Lê lập tức lại kiên định quyết tâm, nói thực xin lỗi. Ta nhất định phải nhìn một chút. Nói xong, cũng không cùng Tôn Lỵ dài dòng, một chút liền phát ngã xuống, kia vóc người cao gầy đặt ở Tôn Lỵ trên người, bắt được nàng hai tay tranh đoạt lên. Người làm cái gì, như thế nào như vậy thô lỗ, ta muốn kêu. Tôn Lỵ giãy giụa lên. Cứ như vậy, hai người tại đây cổ kính giường gỗ phía trên cuốn thành một đoàn. Tằng Lê dáng người cao gầy, theo lý thuyết đè lại vừa sinh xong đứa nhỏ Tôn Lỵ là thực nhẹ nhàng sự tình, nhưng là cố tình Tôn Lỵ trên người có Ngưu Dịch Thần cấp plug-in, trực tiếp khôi phục khỏe mạnh, lại tăng thêm trước một đoạn thời gian nàng vì rất nhanh giảm béo, liều mạng rèn luyện một đoạn thời gian, thân thể chính trực đỉnh phong, kết quả Tằng Lê liều mạng ép phía trên đi, chẳng những cầm điện thoại cướp được, ngược lại trên thân thể của mình quần áo bị Tôn Lỵ lại cấp thoát đi xuống, lộ ra kia tràn đầy dấu tay. Vết hôn thân thể yêu kiều. Dịch Thần ngươi làm nhìn cái gì? Mắt thấy hàng không được. Tằng Lê lập tức cầu cứu, vạn nhất tay nàng cơ bên trong vỗ tới cái gì, tiết lộ ra ngoài sau hai chúng ta liền đều xong rồi. Nga, đã biết, chính thưởng thức mỹ nhân đấu vật Ngưu Dịch Thần như vừa tỉnh mộng, tiến lên một phen liền đem Tôn Lỵ cấp đặt tại dưới người, đem di động của nàng cấp đoạt xuống dưới. Gặp Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng như vậy bộ dạng, Tằng Lê không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiến lên toàn bộ ngăn chặn Tôn Lỵ nói nhanh chút nhìn một chút tay nàng cơ bên trong có cái gì. Không được, không muốn a. Ngưu Dịch Thần nhất ngồi dậy, Tôn Lỵ liền lại lần nữa giãy giụa, chẳng qua bởi vì Ngưu Dịch Thần buông tay quan hệ, hình như làm cho đại khí lực, hai vai dùng sức như vậy thoáng giãy giụa, sau lưng khoa kéo tư lập một tiếng tránh thoát ra, váy cổ tròn chớp mắt trượt xuống, làm nàng trắng nõn xương quai xanh cùng hơn nửa vú đều bạo lộ ra. Kia mang theo tinh xảo ren một bên màu đen áo ngực, đem hai cái nò đủ vú trên ép tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo hết sức mê người khe ngực, cái kia xinh đẹp độ cong, làm thân là nữ nhân Tằng Lê đều nhìn ngây người, cúi đầu nhìn chính mình. Trong lòng tràn đầy nhìn hâm mộ, Nguyên bản Tôn Lỵ áo ngực nhiều lắm có bê, cùng Tằng Lê không kém nhiều, hiện tại thời kỳ cho con bú bị Ngưu Dịch Thần một trận khai phá sau đó, đã có xê áo ngực quy mô, nếu như thật tốt khai phá lời nói, tuyệt đối có hướng đê dảo bước tiến lên tiềm lực. Đừng làm rộn, Ngưu Dịch Thần thấy thế, cùng Tằng Lê đổi vị trí, lại một lần nữa động thủ đè lại Tôn Lỵ, đem đoạt đã hạ thủ cơ giáo cấp Tằng Lê nói ngươi chính mình mau nhìn một chút, bên trong đến tột cùng có đồ vật gì đó. Tốt, Tằng Lê lấy lại tinh thần, liền vội vàng cầm lấy điện thoại nhìn. Hiện tại điện thoại đều là ấn phím thức, cách xa về sau điện thoại thông minh còn chênh lệch rất xa, cho nên căn bản không cần mật mã linh tinh đồ vật, lại tăng thêm Tôn Lỵ lại là muốn cho Tằng Lê nhìn đến, cho nên vừa mở ra, Tằng Lê liền tại trong màn hình điện thoại nhìn thấy chính mình không nguyện ý nhất nhìn đến một màn. Chính mình đầy mặt đỏ bừng nằm ở phía trước cửa sổ, giống cầu nhi giống nhau vểnh lên mông lớn tiếng ngâm kêu, giống như là một cái tính dục nô lệ giống nhau, hoàn toàn không có bình thường lãnh diễm. Cái kia thần sắc, liền nàng chính mình nhìn đều có một chút xa lạ. Nếu như đem nàng cùng Dịch Thần chụp cùng một chỗ lời nói, Tằng Lê cũng không quá khó quá, nói không chừng vẫn còn muốn tìm cơ hội hướng nhân lấy le một chút, nhưng là cố tình Tôn Lỵ chụp góc độ chỉ có thể nhìn thấy nàng một người, biết rất rõ ràng mặt sau có nhân đang làm cái gì, cố tình chính là nhìn không tới là ai. Cái này nội dung làm Tằng Lê sắc mặt một chút liền trợn mắt nhìn, lại ấn hai phía dưới sau đó, đối với Tôn Lỵ nói Tôn Lỵ, ta với ngươi cũng không có thù hận a, ngươi tại sao muốn chụp cái này đâu này? Làm một chút tự hỏi. Tằng Lê liền vì chính mình tìm đến một cái nguyên nhân, nói ta gia nhập đường nhân thời điểm ngươi cũng theo lấy khuyên ta đấy, hơn nữa còn là ngươi chính mình nguyện ý lấy chồng rời khỏi, theo chúng ta ngoại nhân không có quan hệ a, ngươi về phần cầm lấy của ta nhược điểm sao? Chớ nói nhảm, cái này cùng ngươi không có quan hệ, ta, bị Ngưu Dịch Thần đè lại Tôn Lỵ cố ý từ chối hai cái, hai đầu đều đặn đùi hướng lên nhích lên, giống như là phải Ngưu Dịch Thần cấp đạp ra ngoài, lại đem chính mình váy cấp vén đến eo hông. Trắng nõn giữa hai chân, lộ ra một cái đồng dạng vì quần lót màu đen. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, tính là không phải là các ngươi, tính là ta chỉ là bình thường người đi đường, nhìn đến tình huống như vậy, cũng nhịn không được nghĩ chụp a. Đừng nghĩ phức tạp, Tôn Lỵ đỏ mặt giải thích, nửa người trên một cái áo ngực, nửa người dưới một cái quần lót, nguyên bản che chắn quần áo tất cả đều bị đôi đến bên trong ở giữa, tư thế này đã tương đương nguy hiểm. Tằng Lê liền thấy rõ ràng, Ngưu Dịch Thần vốn chỉ là hơi chút có chút mềm nhũn côn thịt lại cứng rắn, liền giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp chỉ lấy Tôn Lỵ âm hộ, hai người ở giữa, liền cách một tầng mỏng manh vài dệt. Hơn nữa Tôn Lỵ rõ ràng cũng có điểm động tình, tại miệng âm đạo vị trí, có một đoàn rõ ràng vết ướt. Tôn Lỵ hơi hơi vặn vẹo, nhìn Tằng Lê có chút sợ hãi nói như vậy, người đem kia một chút video toàn bộ xóa, điện thoại đưa ta được không? Chúng ta đều là tại giới giải trí bên trong người, thấp như vậy cấp nói dối ta đều phải nghe sao? Tằng Lê nuốt hớp nước miếng, trong lòng dâng lên một cái điên cuồng ý tưởng, nói ta nhớ được phía trước ngươi đã nói, ngươi ở đây là không có phần diễn, không có phần diễn vì sao trễ như vậy dạo đến nơi này, cũng thật trùng hợp a. Đừng nói những thứ này, đem bên trong đồ vật bôi bỏ là được rồi. Ngưu Dịch Thần cắt đứt Tằng Lê lời nói, thở hổn hển nói lại làm đi xuống, ta cũng không dám cam đoan phát tiếng sự tình gì. Tằng Lê trừng mắt, đầu óc bên trong ong ong, không chút suy nghĩ đã nói cam đoan cái gì a. Nhìn ngươi bây giờ cái bộ dạng này, đều nhanh tham chết ra. Hiện tại thỏa mãn ngươi, mau chiếm hữu nàng. Cái gì? Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ đều là sừng sốt, căn bản không nghĩ tới đã vậy còn quá thuận lợi. Nhanh chút, Tằng Lê tại Ngưu Dịch Thần mông đầy, Ngưu Dịch Thần thân thể liền không khỏi trầm xuống, cứng rắn côn thịt đứng vững Tôn Lỵ quần lót, cách một tầng mỏng manh vài dệt, liền cắm vào một cái quy đầu. Ai nha, thô ráp vài dệt tại Tôn Lỵ miệng âm đạo kịch liệt ma sát một chút, đem nàng toàn bộ quần lót đều hướng băng gắt gao. Lạc thậm chí có điểm đau. Tận dụng thời cơ khi không còn đến, Ngưu Dịch Thần căn bản là không có cấp Tằng Lê nhiều suy nghĩ thời gian, đem côn thịt hơi chút hướng lên vừa nhấc, tay phải duỗi đi xuống rạch một cái, xoẹt một tiếng, tại kia đủ để làm một cái tạc vương cao siêu kỹ xảo phía dưới, Tôn Lỵ trên quần lót vài dệt liền bị vẽ ra một cái lỗ thủng. Cứng rắn côn thịt có mục tiêu, chớp mắt đột phá nho nhỏ này không gian, mão đủ kính nhi về phía trước vọt tới, thầm thì một tiếng, liền toàn bộ cắm đến Tôn Lỵ thân thể bên trong. A! Tôn Lỵ ngẩng lên cổ, phát ra một tiếng ngắn ngủi dâm đãng kêu la, hai tay không khỏi nắm chặt ga giường, cả người đều căng thẳng, hai chân hướng ở giữa hợp lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Ván đã đóng thuyền, ba cái tâm tư dị biệt người, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác còn rất không sai, Ngưu Dịch Thần dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, duỗi tay đem Tôn Lỵ khuôn mặt nâng, nói ngươi vừa rồi nhất định tại bên ngoài nhìn thật lâu a, phía dưới đều ướt đẫm. Ngươi, câm miệng, Tôn Lỵ nhắm mắt lại. Đem mặt xoay đến một bên, mang theo tiếng mũi âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói nhanh chút, làm xong sau để lại ta rời đi. Mau, ngươi là có bao nhiêu khinh thường ta, Ngưu Dịch Thần duỗi tay đem Tôn Lỵ bả vai phía trên ngực mang gạt, bắt lấy nàng áo ngực viền dưới xuống phía dưới kéo một cái, lạch cạch một tiếng, hai cái no đủ vú giống như là hai con thỏ giống nhau, sống bính loạn nhảy bay đi ra. Tùy theo vú nhảy lên, một tia nãi tí vẩy ra mà ra, rơi vào Tằng Lê khuôn mặt. Tằng Lê cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Tôn Lỵ hai cái kia vừa bại lộ tai bên ngoài đầu vú phía trên một mảnh ướt át, phấn nộn nhan sắc giống như hoàn toàn không có nhận được sinh sản ảnh hưởng, như bảo thạch bình thường cứng rắn đầu vú phía trên, còn treo từng giọt màu trắng sữa chất lỏng. Đây là, đúng rồi, Tằng Lê lại lần nữa nhớ tới chuyện kia. Tôn Lỵ là bởi vì mang thai mới từ đường nhân nhất tỷ vị trí lui xuống dưới, hơn nữa sinh sản sau cũng không lâu lắm lại tới, cho nên hiện tại khẳng định còn tại thời kỳ cho con bú, có sữa cũng không nghĩ là. Chính là nàng hiện tại bảo dưỡng rất tuyệt a, nhìn qua một chút cũng không có vừa sinh sản quá bộ dạng. Tằng Lê kinh ngạc nhìn Tôn Lỵ, duỗi tay tại vú của nàng thượng bóp một cái, một lượng sữa tràn ngập ngón tay lúc, chợt nhơ nhấc, làm nàng thăng lên một loại cảm giác khác thường. Chính là tại qua lại bóp nhẹ hai cái sau đó, Tằng Lê mới đột nhiên ở giữa phát hiện, chính mình từ trước đến nay cho rằng ngạo một ít gì đó, tại Tôn Lỵ trên người thế nhưng một chút cũng tìm không thấy ưu thế. Ngưu Dịch Thần cũng không biết Tằng Lê đang suy nghĩ gì. Tại nàng trêu đùa Tôn Lỵ vú thời điểm tự mình thầm thì rút ra đút vào lên. Mới vừa rồi bị lượng nửa ngày côn thịt, trở lại này mỹ diệu địa phương sau đó, rốt cuộc không muốn ly khai. Tôn Lỵ thân thể mới bất quá trải qua hơn 10 ngày rèn luyện, liền cùng với vừa sinh hạ nhiều hơn khi chênh lệch rất xa, tại eo ở giữa thế nhưng có thể rõ ràng đụng đến cơ bụng hình dáng, dễ dàng có thể cảm giác được nàng trải qua như thế nào khoa học lại gian khổ rèn luyện. Tôn Lỵ như vậy rèn luyện mục đích đúng là vì lấy lòng Ngưu Dịch Thần. Mà nàng cũng thành công làm được điểm này. Tôn Lỵ quần lót chỉ chốc lát sau đã bị dâm tùy biến thành ướt sũng, nghiễm nhiên động tình đến cực điểm, Ngưu Dịch Thần đối với nàng mẫn cảm khu vực thật sự là quá quen thuộc, nếu như là phía trước lời nói, nàng đã sớm thoải mái kêu lên, nhưng là hiện tại không thể không cố gắng đối kháng loại này xâm nhập xương tùy sung sướng. Nhìn Tằng Lê kia ánh mắt phức tạp, Ngưu Dịch Thần trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ cảm giác thành tựu, càng thao càng quật khởi, cuối cùng không khỏi đem Tôn Lỵ thân thể vừa truyền. Ba một cái tát đánh tại nàng mượt mà mông phía trên, mau. Nhếch lên đến, ta muốn từ phía sau chơi ngươi. Tôn Lỵ nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, theo bản năng đã đem hai tay khẽ trống, cực kỳ thuần thục nhếch lên mông. Ngưu Dịch Thần đắc ý đối với Tằng Lê nhíu mày, nói thật ngoan. Nhìn đến trước kia không có thiếu cùng lão công dùng tư thế này à. À, Tôn Lỵ một chút quay đầu, lúc này khỏi phải nói hắn. Ngươi tên hỗn đản này. À, không, ân. Tôn Lỵ ngay từ đầu trả lời, liền cũng không nhịn được nữa, yết hầu ở giữa từng tiếng mất hồn dâm đãng kêu la liêm miên không dứt phát ra đi ra. Không sách, ta chính là muốn sách, nói, ta và ngươi lão công ai lợi hại. Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt nhắm ngay âm hộ của nàng, đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, cứng rắn quy đầu cứ như vậy đẩy ra kia nộn môn lướt ván nhuận khang bức tường, ngay ngắn vọt vào. Không giống với vừa rồi ngửa mặt nằm tư thế, từ phía sau thời điểm Tôn Lỵ kia thịt mông thịt chĩa vào Ngưu Dịch Thần bụng. Làm hắn không thể giống vừa rồi như vậy tận tình tắm vào này bên trong, mất đi vừa rồi cái loại này ký thấy đáy, dường như muốn đâm trọt nàng bụng lực lượng, nhưng là loại này hơi chút nhẹ nhàng một điểm cảm giác, giống như là có người ở dùng lông chim cong nàng chân tâm giống nhau, so nguyên bản muốn trêu chọc người hơn nhiều. Không, không được, ta không nói, Dịch Thần, a, ngươi hỗn đản, a, chỉ biết ức hiếp ta, a, không được, a. Kịch liệt giao hoan, tăng thêm Tôn Lỵ kia một tiếng lỗi nặng một tiếng dâm ngữ. Làm nguyên bản đầu óc sẽ không chuyển qua Loan Nhi đến Tằng Lê sừng sờ ở đó, không biết nên làm phản ứng gì. Nhìn sững sờ Tằng Lê, Ngưu Dịch Thần trong lòng thăng lên một cái ý nghĩ, hai tay không khỏi đưa đến Tôn Lỵ trước ngực, một tay quà một cái ở nàng hai cái kia nặng trịch vú, tay trái đem nó giơ lên một chút, như là bóp bóng nước giống nhau dùng sức sờ. Từ một tiếng, kia màu trắng sữa chất lỏng liền buộc thành một cỗ phun đi ra, trực tiếp phun tại Tằng Lê khuôn mặt. A, Tằng Lê hoảng sợ la hét một tiếng, bị dọa nhảy dựng. Đợi lấy lại tinh thần sau đó, theo bản năng liền liếm một chút môi của mình rác, mang theo một chút ngai ngái hương vị, rất là kỳ diệu. Ngưu Dịch Thần đắc ý hỏi hương vị như thế nào đây? Tằng Lê lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi ngược lại chính mình nếm thử nhìn a. Ngưu Dịch Thần bóp Tôn Lỵ mông hung hăng đụng hai phía dưới, đem kia hai miếng no đủ mông thịt đụng ra từng đợt mê người sóng mông, nói nếu như không phải là làm quật khởi, ta còn không bỏ được cho ngươi uống đâu. Hừ, không uống sẽ không uống, Tằng Lê nói. Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Tôn Lỵ hai cái kia tùy theo rút ra đút vào trước sau lay động vú, hút mút sữa mẹ, là tất cả nhân loại bản năng, không chỉ có riêng là nam nhân yêu thích mà thôi. Người không uống, có thể đút ta uống ha. Ngưu Dịch Thần dừng lại hơi hơi nghiêng người, liền nhìn thấy Tôn Lỵ sữa tươi tại ga giường phía trên để lại từng đạo ướt át dấu vết, tràn đầy đáng tiếc nói nhanh chút. Tằng Lê tì tì, ngươi chính mình đi hút ra một điểm, dùng miệng uy cho ta. Tằng Lê khuôn mặt cả một chút đỏ bừng, muốn ăn ngươi chính mình đến, đừng lãng phí ta. Không được, ta chính là muốn ngươi đút ta. Ngưu Dịch Thần một bên tại Tôn Lỵ thân thể rút ra đút vào, một bên bắt lấy Tằng Lê cánh tay, một tay lấy nàng ôm đến bên trong ngực, hôn lên môi của nàng phía trên. Ngắn bó dây dưa thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần mới đưa thở dốc phì phò Tằng Lê thả ra, tay trái nhẹ nhàng tại nàng mẫn cảm hòn le bóp nhẹ hai cái, nói nhanh chút đi, ta khát. Thật sự là đời trước nợ ngươi. Tằng Lê đôi mắt một mảnh mê ly, sâu kín nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, cuối cùng vẫn là khuất phục, cúi người xuống từ cùng Tôn Lỵ song song quỳ tại cùng một chỗ, tay phải đem Tôn Lỵ vú nhất ôm, xoay thon dài cổ hút tại đầu vú nàng phía trên. Tôn Lỵ hiện tại cái này tứ chi chạm đất tư thế, tăng thêm kia phun trào sữa tươi, thật giống như là một cái nhân hình bò sữa giống nhau, hết sức dâm loạn. Ngưu Dịch Thần nhìn này song song ngồi xổm ở phía trước hai nàng, trong lòng cảm giác thành tựu lại lần nữa bộc phát ra, cắm ở Tôn Lỵ trong âm đạo côn thịt đều hãy còn cứng rắn ba phần. Mặc dù là không cùng loại hai cái mỹ nữ, nhưng là từ mặt sau nhìn đến, cũng là giống nhau mỹ lệ, Tằng Lê cả người trần trụi, từ eo đến lưng tao nhã thon dài, hai cái bờ mông nhếch lên cao, liền giống như đào tâm, làm người ta chảy nước miếng. Mà Tôn Lỵ bởi vì vừa trải qua một phen ngoan luyện quan hệ, sau lưng bắp thịt đường nét hết sức rõ ràng, hai cái xinh đẹp xương bả vai tại Ngưu Dịch Thần lực lượng phía dưới, giống như là một cái lớn hồ điệp giống như, tại liên tục không ngừng chớp động cánh, eo hông kia hỗn độn nhăn tại cùng một chỗ váy, chẳng những không có đưa đến một điểm che giấu tác dụng, ngược lại như là trang sức trên người, mơ hồ, càng thêm dễ nhìn, mượt mà mông lớn vừa mềm lại bắn, đem cực phẩm thiếu phụ cái từ này thuyết minh tinh tế. Chính nhìn xem mê muội, Tằng Lê đã chứa một ngụm sữa, đứng dậy giơ lên gương mặt xinh đẹp tiến đến trước mặt hắn. Ngưu Dịch Thần ôm chặt lấy nàng, hôn lên môi của nàng phía trên. Tì trượt sữa tươi tại hai người gắn bó ở giữa toát lên, bất quá trong chốc lát, liền bị Ngưu Dịch Thần hút sạch sẽ. Thật thơm, tốt một cái bò sữa. Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, cũng chịu không nổi nữa, lại lần nữa đem dưới người Tôn Lỵ chờ mình, bắt lấy kia một đôi to mọng trắng nõn vú, liền đem các nàng coi như đồ chơi giống nhau tùy ý bóp xoa xoa làm thịt, biến hóa các loại bộ dáng. Một cỗ lại một cổ sữa tươi không ngăn được phun đi ra, đem lại lần nữa hạ thấp đi Tằng Lê lại phun gương mặt. A, không. Này thô bạo động tác, trực tiếp nhu ở tại Tôn Lỵ tâm tiêm nhi phía trên, vô cùng nhục cảm âm đạo có quy luật nhúc nhích vài cái, liền đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần cũng đến thời khắc mấu chốt, chỉ là hơi ngưng lại, liền đem côn thịt theo Tôn Lỵ thân thể rút ra, ngựa không dừng vó đâm vào Tằng Lê bên trong thân thể. Ân a. Tằng Lê hoảng sợ la hét một tiếng, toàn bộ nằm ở Tôn Lỵ trước ngực. Rất kiều mông bị Ngưu Dịch Thần chặt chẽ đem ở, không thể động đậy chút nào. Hai người âm bức tường mang cho Ngưu Dịch Thần hoàn toàn khác biệt xúc cảm, nhưng là lại là đồng dạng dễ chịu. Này dễ chịu làm Ngưu Dịch Thần điên rồi tựa như điên cuồng ra vào, đem Tằng Lê va chạm liên tục không ngừng về phía trước di chuyển, cuối cùng cùng Tôn Lỵ kề mặt ôm tại cùng một chỗ. Kia xinh xắn hoạt bát vú cùng Tôn Lỵ phong ngấy dài rộng viên thịt chen ép tại cùng một chỗ, tạo thành thế gian đẹp nhất phong cảnh, làm người ta nhìn không bỏ được trong nháy mắt. Làm cuối cùng một vòng sông pha sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu chôn ở Tằng Lê bên trong thân thể, tận tình phun đi ra. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần nằm tại trên giường, trong ngực một trái một phải ôm lấy hai cái phong cách khác nhau mỹ nhân, trên mặt biểu cảm vô cùng thỏa mãn. Tằng Lê dù sao chưa từng kinh bao nhiêu lần tàn phá, tăng thêm lại là Ngưu Dịch Thần mục tiêu công kích chủ yếu, lúc này đã thể xác tinh thần đều mỏi mệt, gối tình lang bả vai đã ngủ mê man. Mà xem như quân đầy đủ sức lực Tôn Lỵ, còn có chút khí lực, tựa vào Ngưu Dịch Thần một bên khác thờ hồn hình. Như vậy, cho dù là đem nàng lừa gạt ở a. Tôn Lỵ tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên thổi một hơi, nói đều hai người cùng một chỗ bồi tiếp ngươi, không tin nàng còn có thể dây dưa thành cái dạng gì. Ta kéo nàng, có thể không phải sợ nàng dây dưa. Ngưu Dịch Thần hôn lấy Tôn Lỵ trán, nói chủ yếu là ngươi mỗi một lần đều quá cực khổ. Ta nhìn rõ ràng chính là ngươi chính mình chưa hết hứng. Tôn Lỵ tại Ngưu Dịch Thần vành tai phía trên nhẹ cắn một cái. Nói lần này có thể theo ngươi ý rồi, ta nhìn về sau chúng ta đường nhân bên này diễn viên, chỉ sợ không một cái có thể thoát khỏi ngươi tay. Này được nhìn ngươi, Ngưu Dịch Thần tay còn không tự giác tại hai nữ trên người vuốt ve, theo sau lại nghĩ tới cái gì, đối với Tôn Lỵ hỏi đúng rồi, phía trước nghe ngươi nói ngươi là tìm Tằng Lê có việc. Đúng vậy à, bản thân là đến thông chi nàng, công ty đã đem nàng yêu thích cái kia hạng mục bắt tới tay rồi, quá một đoạn thời gian khiến cho nàng nhập tổ đâu. Tôn Lỵ nói là một phim truyền hình, kêu tội duyên phận. Không biết ngươi có nghe nói hay không quá cái này. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói chưa từng nghe qua, bất quá nếu có thể bị nàng nhìn tại mắt bên trong, hẳn là có một chút trình độ. Vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, Tôn Lỵ liền không khỏi che miệng nở nụ cười một tiếng, nói lên, đây là một cái hai nữ chủ diễn, Tại trong kịch cùng Tằng Lê đối với diễn nữ diễn viên cũng là rất đặc điểm mỹ nữ, kêu Lưu Mẫn Đào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không dẫn tiến một chút a? Như thế nào ngươi ai đều biết a? Ngưu Dịch Thần không khỏi cười, duỗi tay tại Tôn Lỵ mông vỗ một cái, nói ta nhìn ngươi bây giờ đầu óc đều có chút không bình thường rồi, như thế nào tịnh nghĩ những cái này, sẽ không sợ thất sủng sao? Ta vì không mất sủng a? Tôn Lỵ có chút u oán nhìn Ngưu Dịch Thần, ta cái này đàn bà có chồng, đối mặt với ngươi cái này người gặp người thích tiểu bảo bối, đương nhiên muốn thận chi hữu thận, nếu như không giúp ngươi lời nói không chừng khi nào thì ngươi liền đem ta đã quên đâu. Sao lại thế này? Ngưu Dịch Thần cười nói lên, ngươi hay là ta bồi quá hạn ở giữa dài nhất nữ nhân này, càng huống chi chúng ta còn có một đứa trẻ. Chính nói, tại bên cạnh Tằng Lê dường như bị ầm ĩ đến, phát ra vài tiếng mơ hồ lời vô nghĩa. Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ đều lăng trong chốc lát, ngừng rất lâu, gặp hô hấp của nàng lại lần nữa quy về vững vàng sau đó, mới vừa khởi nhẹ nhàng thở ra, đối diện liếc nhìn một cái về sau, ăn ý không nói cái gì nữa. Tại bên cạnh này là một chút sau khi nghỉ ngơi, Ngưu Dịch Thần đem Tằng Lê trên người quần áo bộ phía trên, ôm lấy nàng cùng Tôn Lỵ cùng một chỗ trở lại tửu điếm gian phòng. Cáo biệt hai nữ sau đó, Ngưu Dịch Thần độc tự trở lại trong phòng, tắm qua sau đó, lập tức lại hướng một cái khác gian phòng chạy tới. Kịch tổ bên trong, lại một lần nữa toàn bộ là người của hắn, có thể hơi chút làm cằn một điểm, hơn nữa lấy thân thể hắn cường độ tới nói, loại này sung sướng sự tình làm không biết mệt. Chương 279 Thiên Hậu Đại Hôn. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần chính thức tại trong kịch tổ lấy ra chính mình cấp Tằng Lê vẽ người giống. Đó là một cái mặc lấy màu đen đồ hóa trang, làm nhìn gương trang điểm trạng cổ trang mỹ nhân gương mặt có chút gầy, nhìn qua có một chút không ăn khói lửa nhân gian bình thường lãnh ý. Nhưng là thần sắc cũng là mặt mày cụp xuống, giống như ngủ phi ngủ, loại này mộng đẹp mới tình lười biếng cảm giác, đem nàng trên người cô hữu cái loại này bất cận nhân tình cấp trung hòa rất nhiều, nhìn qua nhiều một tia làm người ta thân cận hương vị. Đường bức họa này giống lúc lấy ra, đã đợi mấy ngày, trong lòng đều có một chút không kiên nhẫn. Lưu Tử Phú cũng không khỏi không đối với Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, nói thẳng đợi giá trị. Cấp đại sư lối vẽ tỉ mỉ kỹ năng vẽ xảo, cần phải so tinh thông cấp mạnh hơn nhiều lắm. Nhiều ra đi cũng không phải là kỹ xảo, mà là chi tiết cùng thần vận. Chính là một điểm nhỏ tiểu cải biến, khiến cho hình vẽ này trung mỹ nữ sống, hình như thật tùy thời khả năng dương mắt kiểm. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần tại cũng tranh vẽ trung làm một chút rất nhỏ điều chỉnh, làm tranh vẽ trung mỹ nữ, thậm chí so Tằng Lê bản thân càng thêm dễ nhìn. Điểm này là càng thêm khó được, Tằng Lê tuy rằng xinh đẹp, nhưng là có một cái không nhỏ khuyết điểm, chính là chẳng phải là thực thượng kính, mặc kệ như thế nào điều chỉnh, đều quay chụp không ra nàng bản nhân cái loại này làm người ta kinh diễm mị lực, mà bây giờ cái này tranh vẽ, ngược lại làm được màn ảnh căn bản không có biện pháp làm được sự tình. Vẽ ra tác phẩm cùng máy chụp ảnh trực tiếp chiếu đi ra ảnh chụp, lớn nhất khác biệt ở đâu, chính là cái này có thể sửa chữa phía trên. Hết sức vui mừng, Lưu Tử Phú lập tức đem họa tác thu hồi đến, cầm lấy liền đi tìm người quay chụp. Như thế lại qua hơn 10 ngày thời gian. Tùy theo Tằng Lê đối với nhân vật quen thuộc, kịch tổ quay chụp tiến độ cũng càng lúc càng nhanh, thuộc về Ngưu Dịch Thần phần diễn càng ngày càng ít. Tại tháng 7 ngày 25 này trời tối, cuối cùng toàn bộ kết thúc, có thể từ nơi này cái mỹ nhân ổ chung thoát khỏi. Bản thân Lưu Tử Phú còn chuyên môn đằng một ngày thời gian, chuẩn bị làm kịch tổ nghỉ ngơi một ngày, thật tốt cho hắn cử hành một cái cáo biệt nghi thức. Kết quả vừa nhắc tới, đã bị Ngưu Dịch Thần cấp cử tuyệt. Cử tuyệt nguyên nhân rất đơn giản, Trương Mẫn bên kia lại điện thoại tới, nguyên nhân phía trước liền đã nói qua, tháng 7 ngày 28, Vương Phỉ cùng Lý Á Bằng muốn tại Thượng Hải Châu Tế Tửu Điếm, cử hành một hồi long trọng thế kỷ hôn lễ. Cuộc hôn lễ này, là được giới giải trí tháng 7 đuôi một chuyện trọng yếu nhất tình. Điểm ấy cùng nguyên bản trên lịch sử tình huống khác nhau rất lớn. Nguyên bản lịch sử bên trong, Vương Phỉ đối với chính mình cùng Lý Á Bằng hôn nhân từ đầu đến cuối đều là nói năng thận trọng, tuyệt không nguyện ý nói chuyện nhiều. Ngược lại là Lý Á Bằng bên kia, không biết có phải hay không vì lăng xê danh khí, đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm thường tự phóng ra một chút giống như là giả tin tức làm người ta suy đoán, nói tất cả đều là cùng Vương Phỉ kết hôn sự tình, thế cho nên cái đề tài này tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong chiếm cứ lúc ấy nóng tìm đứng hàng thứ đem mọi người khẩu vị treo chân chân. Nhưng chính là Lý Á Bằng loại này khoe ra tâm thái, các nàng cuối cùng cử hành hôn lễ thời điểm lại vẫn là ngoài người ta dự liệu điệu thấp, chính là tại Bắc Kinh tiểu vương phủ đem song phương thân bằng mời được cùng một chỗ, chứng kiến một phen, vòng nội hảo hữu, phóng viên linh tinh người một cái cũng chưa thỉnh. Liền bọn hắn người đại diện Khưu Lê, đều là tại bọn hắn sau khi kết hôn, mới từ truyền thông trong miệng biết các nàng đã tổ chức hoàn nghi thức. Hai tướng đối lập, sẽ không nan đoán ra, hôn lễ phương diện cuối cùng làm chủ nhất định là Thiên Hậu Vương Phỉ. Mà đến tận sau lúc đó, Vương Phỉ thay đổi phía trước điệu thấp, đang cùng Lý Á Bằng trước khi kết hôn kỳ, sẽ không ngừng xuất hiện ở khắp nơi truyền thông màn ảnh phía dưới, không e dè tú ân ái, Hơn nữa dòng chống khua chiêng đem chính mình kết hôn tin tức giải đi ra, liền hôn kỳ đều nói rõ ràng, giống như sợ người khác không biết giống nhau. Vương Phỉ hành động này, làm nàng một đám bạn tốt đều ăn kinh ngạc, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy bình thường, làm người ta đoán không ra, mới là nàng bản thân tính cách. Nếu như Vương Phỉ mục đích đúng là làm cả nước mọi người chú ý hôn lễ của nàng lời nói, kia con mắt của nàng cũng thật đạt được đến. Từ các nàng tuyên bố sau khi kết hôn, giới giải trí chung các gia truyền thông phóng viên, cầu tử, cơ hồ 24 giờ liên tục không ngừng chú ý bọn hắn, cho dù là không có việc gì, cũng tan họp phát hình rất nhiều tin tức. Cái này quy mô cùng chấn động, so với tương lai Hoàng Hiểu Minh cùng Angel Baby trận kia thế kỷ hôn lễ đều phải long trọng, có thể nói là thủ mở tiền lệ. Nguyên bản trên lịch sử thấp như vậy điều Vương Phỉ, như thế nào bỗng nhiên ở giữa cao điều như vậy cử hành hôn lễ nữa nha? Hay là bởi vì ta? Ngưu Dịch Thần nghĩ đến lúc trước tại trong bệnh viện đối với Vương Phỉ một lần kia cường bạo, trong lòng không khỏi thăng lên một lượng khác thường ý tưởng. Nói thật, ngẫu nhiên che giấu tung tích tới đây sau một lần cường bạo, chính xác là có khác một phen mùi vị. Đương trời tối, hưng phấn Ngưu Dịch Thần trước sau cùng Tằng Lê, Tôn Lị, Dương Dung ba người thật tốt ôn tồn một phen. Bởi vì biết hắn ngày mai sẽ phải đi, tam nữ biểu hiện cũng đều hết sức chủ động, sử xuất tất cả vốn liếng phối hợp hắn, tình hình chiến đấu một lần phi thường kịch liệt. Mãi cho đến đêm các nàng âm hộ cấp điệp được xương đỏ không chịu nổi, cũng đã không thể thừa nhận một điểm sung sướng, song phương mới lưu luyến dừng lại. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy gương mặt u oán Vương Tử Văn, cùng một chỗ bắt kịp đi tới phía trên hải máy bay. Đêm qua vì Tằng Lê ba người kia nữ nhân, đổ thật sự là đem nàng cấp lãnh lạc, bất quá tại máy bay phía trên, có thể còn có một đoạn nhàn rỗi thời gian đâu. Máy bay vừa mới vững vàng, Ngưu Dịch Thần liền kéo Vương Tử Văn cẩn thận đi đến toilet bên trong. Chỉ chốc lát sau, toilet chung liền truyền đến con gái thoải mái nũng nịu rên rỉ âm thanh. Đợi cho máy bay tại Thượng Hải sân bay rơi xuống thời điểm, Vương Tử Văn đã khôi phục ngay từ đầu khi cái loại này thành thật trạng thái, dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào Ngưu Dịch Thần bên cạnh, một bộ chim nhỏ theo nhân bộ dạng, cho dù là đã tỉ mỉ trang điểm lại qua, kia khuôn mặt phía trên sau cao trào đỏ ửng, cũng vẫn là không có hoàn toàn trấn áp. Sau khi xuống phi cơ, theo thường lệ dẫn đường nhân mạo tránh né Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn thông qua điện thoại, liền hướng nhà để xe dưới hầm đi tới. Không vài bước công phu, liền thấy Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền hai người dắt tay nhau tại một chiếc xe ô tô trước chờ đợi hắn. Hai người trên mặt đều mang theo một cái thật to kính râm, nhìn qua lại mỹ lại táp, đi theo Ngưu Dịch Thần phía sau Vương Tử Văn nhìn đến phía sau, không tự chủ được thả chậm bước chân, kéo ra một điểm cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa khoảng cách. Gần một tháng không thấy, Trương Mẫn tạo hình có hơi có chút biến hóa, nguyên bản cúi đến bả vai tóc dài bị tu ngắn hơn, biến thành dứt khoát lưu loát tề nhĩ tóc ngắn. Mặc trên người một bộ màu đen bó sát người lễ phục, đem nàng no đủ thân thể phụ trợ bốc lửa dị thường. Lễ phục kia thật to cổ tròn, hình như làm trước ngực của nàng lộ ra một mảnh, trên thực tế lại mở vô cùng vừa phải, căn bản nhìn không tới bao nhiêu làn da, cổ áo phía dưới, hai cái kia mượt mà, no đủ vú cao cao đứng vững, làm người ta nhịn không được muốn theo khe hở trung vụng trộm nhìn một chút bên trong phong cảnh. Nhưng là thật cẩn thận nhìn, lại sẽ phát hiện cái gì cũng nhìn không tới. Vương Tổ Hiền trên người một bộ màu hồng cao xẻ tà lễ phục, như cũ là tóc dài áo tròn bộ dạng, nhìn qua so Trương Mẫn muốn bảo thủ hơn, nhưng là đợi nàng hành tẩu, hai đầu thon dài chân ngọc liền có khả năng tùy theo bước tiến của nàng theo xẻ tà váy chung như ẩn như hiện lòe ra, kia trắng nõn sáng bóng hết sức mê người, làm người ta hận không thể đem quần của nàng nhấc lên, cẩn thận nhìn một chút bên trong là dạng gì tốt đẹp phong cảnh. Thật sao, ta đều trước tiên một tháng thông chi ngươi, kết quả ngươi vậy mà lại còn là cuối cùng tạp điểm. Trương Mẫn đem kính râm khẽ ngắt, cười dài tiến ra đón, cùng Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Trước ngực kia một đôi mềm mại vú, tại đây ôm chặt bên trong không hề nghi ngờ cải biến hình dạng, ngày mùa hè khinh bạc vải dệt, căn bản là không thể ngăn cản phía trên co giãn cùng độ ấm. Ta phía trước không phải là tại kịch tổ bên trong nha. Ngưu Dịch Thần dùng sức bế nàng một chút, tinh tế cảm thụ một phen cặp vú tại chính mình thân thể phía trên xúc cảm, vừa buông ra cùng Vương Tổ Hiền ôm lấy, mới cùng đi đến xe ô tô bên trong. Đến xe bên trong sau đó, Vương Tử Văn liền nhu thuận lui đến một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tuyệt không dám lỗ mãng. Làm Ngưu Dịch Thần trợ lý những ngày qua, tuy rằng công tác thực nhẹ nhàng, nhưng là rốt cuộc trường tiến một chút. Nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền tình huống, quan hệ rõ ràng cho thấy không bình thường, nhưng là đối với hai cái này nàng nhìn các nàng tác phẩm lớn lên nữ minh tinh, nàng thật sự là không có dũng khí ghen cái gì. Tự động tấn chức vì tiểu trong suốt Vương Tử Văn, liền làm người ta đáp lời ý tưởng đều không có, Trương Mẫn xem xét nàng liếc nhìn một cái, đem xe ô tô vừa đóng cửa. Liền thoải mái ngồi ở Ngưu Dịch Thần bên người, có chút ngoài ý muốn nhỏ giọng hỏi ngươi nhưng là tới tham gia Vương Phỉ hôn lễ, tốt như vậy xã giao cơ hội, làm sao lại như vậy mang theo ngươi tiểu trợ lý đã tới rồi. không có thông chi Phạm Cường sao? Ngưu Dịch Thần hỏi, không phải là tham gia cái hôn lễ mà thôi nha, tư nhân hành vi, thông chi hắn làm cái gì? Ngươi là thật không biết hoặc là giả không hiểu à? Trương Mẫn bất đắc dĩ nói, Vương Phỉ hôn lễ lớn như vậy trận thế, ngươi cho rằng thật sự là nàng và nàng cái kia tiểu lão công xử lý sao? Mặt sau nhưng là đứng lấy anh hoàng kia nhất bang tử người đâu, bọn họ là đem này trở thành một hồi tú, tại thôi nhà mình người mới đâu. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói, thôi liền thôi, cùng công ty chúng ta có cái gì quan hệ? Nếu như chỉ là như vậy thì tốt. Trương Mẫn vừa nhìn Ngưu Dịch Thần như vậy tử, chỉ biết hắn là thật không quan tâm, lập tức thở dài, nói phía trước ta còn có điểm hoài nghi, hôm nay nhìn đến cái kia một vài người sau mới dám xác định, bọn hắn nói là tham gia Vương Phỉ hôn lễ, kỳ thật chính là tìm lý do thương nghị một chút điện ảnh hạng mục, chính là một hồi mục đích tính rất mạnh nghiệp nội tụ tập hội. Nga, Ngưu Dịch Thần lần này có chút chú ý rồi, ngoài ý muốn nói nếu quả thật là như vậy lời nói, khác ảnh thì công ty không có khả năng không biết mới đúng a. Như thế nào Phạm Cường bên kia một điểm phản ứng đều không có. Nhìn đến công ty chúng ta người mạch vẫn là kém có chút xa à. Cũng không thể nói như thế. Trương Mẫn tổ chức một phen ngôn ngữ, cuối cùng không nói thêm gì nữa, người đi xem chỉ biết chuyện gì xảy ra. Đừng khẩn trương, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần trở tay đem Vương Tổ Hiền cấp kéo đến mình bên người, tay phải duỗi đến trong quần của nàng, tại kia thon dài lại rắn chắc đùi phía trên qua lại vuốt ve vài cái, đều vợ chồng. Người như thế nào vẫn là như vậy thẹn thùng a, mỗi lần cũng không dám nói chuyện với ta. Không có sự tình, Vương Tổ Hiền liếc mắt nhìn Vương Tử Văn, tế thanh tế khi nói chính là nhìn ngươi cùng Trương Mẫn nói hài lòng, chen miệng vào không lọt thôi. Thật vậy chăng? Ngưu Dịch Thần dùng ngón cái tại nàng môi hồng phía trên xoa nhẹ một chút, nếu không chen lời vào, kia có phải hay không có thể làm cái khác việc đâu này. Vương Tổ Hiền biết hắn nói là có ý gì, chớp mắt xấu hổ đỏ mặt. Mấy phút sau, tại Ngưu Dịch Thần mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Vương Tổ Hiền vẫn là đứng ở Ngưu Dịch Thần trong quần, cứ như vậy ngay trước Vương Tử Văn mặt, đem hắn côn thịt móc đi ra, nhẹ nhàng lay động lên đầu của mình. Cứ như vậy, xe ô tô một đường đi nhanh, đuổi tới tiểu điếm bên trong, mấy người sắp xếp một chút trên người quần áo, cùng một chỗ hướng cửa vào bước đi. Đính hôn nghi thức còn có 2 ngày mới chính thức bắt đầu, nhưng là đã có nhân phụ trách an bài bọn hắn dừng chân, các mặt, chiếu cố cẩn thận. Ngay tại cửa tiệm rượu, thân là chú rể quan Lý Á Bằng, giống như là cửa đồng giống nhau, tự mình đứng ở tiểu điếm trước cửa, tại người đại diện dẫn dắt phía dưới nghênh đến chuyển đến, tiểu điếm bên cạnh, thường thường còn có một chút phóng viên hoặc sáng hoặc tối hướng về bọn hắn chụp ảnh. Nếu như là Ngưu Dịch Thần gặp được loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã mặc kệ rồi, nhưng là Lý Á Bằng khuôn mặt lại có một loại phát ra từ nội tâm ý cười, giống như còn thích thú. Bởi vì này đối với hắn mà nói, là một cái khó được tích lũy nhân mạch cơ hội. Cho dù là có thể tại một cái nhân vật trọng yếu chỗ đó lưu lại ấn tượng, cũng có thể làm cho hắn sau này đường dễ đi rất nhiều. Dịch Thần, đã lâu không gặp a. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần đi qua, Lý Á Bằng ý cười đầy mặt cùng hắn nắm tay, nói ban đầu ở kịch tổ thời điểm ta đã cảm thấy ngươi khẳng định không đơn giản, nhưng vẫn là không có nghĩ đến, thế nhưng có thể nhanh như vậy liền lửa biến cả nước. Quá khen, Ngưu Dịch Thần lễ phép cùng Lý Á Bằng nói chuyện vài câu, liền cùng Trương Mẫn các nàng cùng đi đến tửu điếm bên trong. Nói lên, hắn và Lý Á Bằng đều là tại thiên hạ đệ nhất kịch tổ bên trong ngốc quá, nhưng khi sơ hắn dù sao chính là ngây người một tuần mà thôi, hơn nữa khi đó Lý Á Bằng biểu hiện cũng thật sự là chẳng ra sao cả, không đáng thâm giao. Đi đến bên trong tửu điếm sau đó, Vương Tử Văn liền bị người giữ cửa mang theo đi đến mặt khác gian phòng, chỗ đó có người chuyên môn chiêu đãi những cái này đi theo nhân viên. Vương Tổ Hiền cũng lặng lẽ rời đi, đi hướng toilet, tại xe ô tô phía trên, nàng chính là vội vàng sắp xếp một chút dung nhan mà thôi. Tùy tiện nhìn thấy kia tốt hơn khuê mật, chắc chắn sẽ bị nhìn ra không đúng. Tửu điếm chỗ sâu, là một mảnh công viên giống nhau không khoát mặt cỏ, phía trên bị bố trí sắc màu rực rỡ, không đếm được hoa hồng đỏ trở thành biển hoa, hoa thụ, có quy luật trải vầy tại đường xung quanh, đập vào mắt tràn đầy đều là vui mừng chi sắc. Tại mặt cỏ phần cuối, một cái tinh xảo độc đống màu trắng đồng hào bằng bạc lâu đứng sững ở chỗ đó, như là đồng thoại trung công chúa pháo đài giống nhau. Xem như tân nương tử Vương Phỉ, liền tại cái này pháo đài bên trong. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn chăm chú pháo đài tình cảnh thời điểm, Trương Mẫn lại nhìn thấy mặt cỏ trung kia một chút quần tam tụ ngũ tại cùng một chỗ đồng hành, liền vội vàng kéo lấy Ngưu Dịch Thần đi đến một bên, nhỏ giọng nói, Dịch Thần, ngươi thật đúng là tạp điểm đến đây, ngày hôm qua những đại nhân vật kia đều còn không có tới đây chứ, hôm nay ngược lại đến đầy đủ. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ hỏi, đại nhân vật, ngươi là nói Dương Thụ Thành bọn hắn sao? Dù sao đều là ta không thể chiêu vào. Trương Mẫn nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, không khỏi kéo giữ tay hắn. Đáng thương nói, ta biết ngươi bối cảnh rất sâu, như thế này nếu có người quen khó xử ta có thể bắt ngươi đương tấm mộc sao? Ngươi là của ta nữ nhân, không nên hỏi loại vấn đề ngu ngốc này. Ngưu Dịch Thần lúc này mới đem ánh mắt tập trung ở Trương Mẫn chú ý địa phương, đợi thấy rõ bên kia người sau đó, hỏi ngươi là sợ Hướng Quá làm khó dễ ngươi sao? Đúng vậy, Trương Mẫn vừa nghe đến Ngưu Dịch Thần lời nói, tâm lý liền không khỏi nhéo một chút, làm một chút sau khi tự hỏi, vẫn gật đầu một cái. Phía trước nàng cái kia một chút quan hệ thật sự là quá rõ ràng, không phải là phủ nhận có thể giấu giếm được đi. Không cần quá mức lo lắng, ngươi theo ta phía trước thời điểm ta bất hội truy cứu, về phần các nàng còn có khả năng hay không dây dưa. Ngưu Dịch Thần nói chỉ cần bọn hắn không ngu, liền sẽ không làm khó ngươi, như thế này lúc nói chuyện kiên cường một điểm, đừng quên, mặt ngoài ngươi vẫn là Ngô Đồng ảnh thị nổi tiếng nhất nữ diễn viên đâu. Được rồi, ngươi nên thật tốt bảo hộ ta, có Ngưu Dịch Thần cam đoan, Trương Mẫn không bảo hoàn toàn không sợ, ít nhất tâm lý có điểm để. Trương Mẫn cũng là bị mời mới, cho nên bất hòa những người khác trao đổi là không có khả năng, bởi vậy cứ việc không yên, vẫn là một mình hướng chỗ cần đến đi tới. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng trong chốc lát, phát hiện không có gì ngoài ý muốn về sau, cũng hướng những phương hướng khác nhìn sang. Tửu điếm chung những người này, căn cứ quan hệ thân sơ xa gần, top 5 top 3 phân mấy đôi, tại địa phương khác nhau nói chuyện, đạo diễn lấy Trần Mộc Thắng, Đỗ Kỳ Phong cầm đầu, cái khác Ngưu Dịch Thần cũng không nhận ra. Diễn viên lấy Thành Long, Cổ Thiên Nhạc, Lưu Đức Hoa bọn người cầm đầu, còn có chính là một chút hoàn toàn không ra danh tiểu nhân vật. Sở hữu những cái này diễn viên nghệ nhân bên trong, có cửu thành đô là Hong Kong, Đài Loan bên kia nghệ nhân, theo lấy Trương Mẫn đến nơi này hắn, nếu như đi ra ngoài lời nói, tuyệt đối có vẻ phá lệ chói mắt. Giới giải trí bên trong, có cái gì Kinh Vòng, Thượng Hải Vòng, Hương Cảng Vòng linh tinh, kỳ thật phi thường bình thường, báo đoàn sưởi ấm bản thân chính là bản tính trời cho con người, liền vĩ nhân đều đã từng nói, đảng nội vô phái thiên kỳ bách quái, bọn hắn những cái này phàm phu tục tử, căn vốn không có khả năng phòng ngừa điểm ấy. Đối với Vương Phỉ mà nói, những người này hẳn là tất cả đều là nhà mẹ đẻ nhân A, Lý Á bằng áp lực nhất định vô cùng lớn. Nhận thấy điểm ấy về sau, Ngưu Dịch Thần không khỏi cười lắc lắc đầu. Chương 280 phiền nhân xã giao. Đúng lúc này, Ngưu Dịch Thần bả vai bỗng nhiên bị vỗ một cái, chính xác là ngươi A, ta còn sợ nhận lầm đâu. Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu lại, liền thấy một thân tây trang, nhìn qua vô cùng đẹp trai Lưu Đức Hoa chính đứng ở sau lưng hắn. Hoa tử, không phải là, Hoa ca, ngươi cũng tới. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cùng Lưu Đức Hoa chào hỏi, phía trước chụp điên cuồng tảng đá thời điểm cũng đã nói, Lưu Đức Hoa nhưng là thần tượng của hắn. Được rồi, đều biết được một khoảng thời gian rồi, đừng có khách khí như vậy. Lưu Đức Hoa khoát tay chặn lại, cười nói ngươi lần này như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi. Nếu như sớm biết rằng ngươi đến, ta khẳng định theo lấy cùng đi đón ngươi. Ha ha, kia nào dám a, ta chính là cái bình thường khách nhân. Ngưu Dịch Thần nói Hoa ca khi nào thì, nếu như đến sớm, ta đây nhưng mà phải hối hận không tới sớm. Không cần hối hận, ta cũng vừa đến không bao lâu. Lưu Đức Hoa lập tức cấp Ngưu Dịch Thần thấu cái đề, lần này chủ yếu cũng chính là chạm sân ga, đợi không được 3 ngày phải đi người, mực công còn tại vỗ lấy đâu. Sau khi nói xong, Lưu Đức Hoa lại mang theo một chút trách cứ đối với Ngưu Dịch Thần nói ta nhưng là nghe nói, ngươi không coi trọng ta cái này điện ảnh đúng không? Ha ha, ta còn thật nói qua những lời này, Ngưu Dịch Thần cũng không phủ nhận, nói Hoa ca nếu nghe được, khẳng định cũng biết ta không coi trọng nguyên nhân là cái gì, sẽ không lại lặp lại rồi. Đợi điện ảnh chiếu phim sau đó, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngưu Dịch Thần này phương thức nói chuyện, nếu như không phải là trong nhà bối cảnh thâm hậu, không người dám chọc lời nói, muốn hùng chỉ sợ có hầm. Tốt, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Lưu Đức Hoa bản thân ngay cả có danh tốt tính tình, tự nhiên không có khả năng bởi vì Ngưu Dịch Thần những lời này liền ghi hận cái gì, lại cười nói bất quá ngươi có thể phải đáp ứng ta một việc, vạn nhất ngươi nhìn lầm, của ta điện ảnh đại bán, ngươi về sau được tại ta điện ảnh bên trong cho ta nói đùa một chút, kéo kéo nhân khí. Người biển chữ vàng, khi nào thì cần ta đến kéo nhân khí, rõ ràng chính là nghĩ kéo ta một cái. Loại chuyện tốt này ta khẳng định đồng ý, Ngưu Dịch Thần cũng cười, đồng dạng nói bất quá như vậy vừa đến, ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc, một khi ngươi điện ảnh không có đại bán, tương lai ngươi cũng phải tải ta điện ảnh bên trong nói đùa một chút, cũng theo ta kéo kéo nhân khí. Hành, Lưu Đức Hoa vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nói không nói cái này, theo ta đến, ta giới thiệu mấy người bằng hữu với ngươi nhận thức một chút. Chớ, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cự tuyệt nói ta đều nhìn, nơi này đại bộ phận đều là ngươi nhóm Hong Kong bên kia nghệ nhân, nhưng là ta liền tiếng Việt đều sẽ không nói, đi tới nhiều lúng túng khó xử a. Không cần ngươi nói tiếng Việt, đều tại học thuyết tiếng phổ thông đâu. Lưu Đức Hoa nói, liền kéo lấy Ngưu Dịch Thần liền hướng các diễn viên tụ tập địa phương đi đến. Cái này vòng tròn diễn viên đều là đại bài, lấy Thành Long cầm đầu, Cổ Thiên Nhạc, Trương Gia Huy, Dư Văn Nhạc vân vân, đều tại. Thậm chí về sau đại hỏa trăm ức diễn viên Ngô Kinh đều tại, bất quá lúc này hắn vẫn còn so sánh góc nghèo túng, chỉ có thể đứng ở vòng tròn tối ngoại vi. Bình thường lúc ở bên ngoài, có chút diễn viên chú ý Vương không thấy Vương, nhưng là bí mật quan hệ, nhưng cũng không thấy được thật như vậy kém. Đại ca, ta đến, mang theo Ngưu Dịch Thần đi tới sau đó, Lưu Đức Hoa nói thẳng nói giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Ngô Đồng Ảnh thị lão đại Dịch Thần, bọn hắn gần nhất nhưng là thanh danh lên cao, điên cuồng tảng đá một bộ phim đều kiếm điên rồi. Thành Long lập tức cùng Ngưu Dịch Thần đụng một cái chén, nghe nói qua, Ngô Đồng Ảnh thị tuy rằng mở không lâu sau, nhưng là hiện tại chính xác là hấp tấp, ta nhìn nhanh đến nhất phi trùng thiên thời điểm. Đa tạ, bất qua bất kể là ta còn là công ty, hiện tại cũng còn rất trẻ, về sau còn hy vọng các vị nhiều hơn chiếu cố. Ngưu Dịch Thần khó được nói câu lời xã giao. Nhất định, cho nhau chiếu cố nha, tương lai nếu như mời ngươi đóng phim, không cho phép chối từ a. Như thế nào, Thành Long đại ca điện ảnh ai cự tuyệt a? Có giới văn nghệ đi đầu đại ca lấy lòng, cái khác diễn viên tự nhiên không có khả năng coi thường hắn, mỗi một cái đều cùng Ngưu Dịch Thần hàn huyên vài câu, hơn nữa vì chiếu cố hắn, đều miễn cưỡng nói lên tiếng phổ thông. Bất quá này một đám plastic tiếng phổ thông, được kêu là một cái gian nan, nhất là đống cặn bã Huy, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần thăng lên một loại muốn đi học tiếng Việt cùng bọn hắn trao đổi xúc động. Cứ như vậy miễn cưỡng nói trong chốc lát, lẫn nhau xem như nhận thức, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cùng bọn hắn cáo từ, một mình xoay người rời đi. Rời đi bên kia sau đó, Ngưu Dịch Thần đang muốn đi nhìn Trương Mẫn đang làm cái gì, chỉ thấy tiểu điếm cửa hô hô lặp lặp lại đi vào một cái rất lớn nhóm người, đi trước làm gương đi ở phía trước, dĩ nhiên là chính mình cái kia tiện nghi tỷ phu, Lưu Á Đông. Đi theo Lưu Á Đông phía sau người, Ngưu Dịch Thần cũng không phải bình thường quen thuộc, Vương Kinh Hoa. Lúc trước hắn vẫn là ngôi sao nhỏ tuổi thời điểm Vương Kinh Hoa có một đoạn thời gian liền đối với hắn thực cảm thấy hứng thú, muốn làm hắn người đại diện, đem hắn nâng lên so Thích Tiểu Long vị trí cao hơn. Lúc trước có nhân vật vẫn là nàng giúp đỡ cầm xuống, nhưng là về sau không biết vì sao, đột nhiên sẽ không lại liên hệ hắn, cho dù là tại cùng một nhà công ty, gặp mặt sau cũng cơ hồ là đường vòng đi. Tại Vương Kinh Hoa phía sau, còn đi theo hai nữ một nam ba cái nghệ nhân. Nam nghệ nhân Ngưu Dịch Thần rất quen thuộc, chính là đã từng lừa quá tương đối dài một đoạn thời gian, lại bởi vì xuất quỹ mà mai danh ẩn tích trẻ tuổi diễn viên Văn Chương, hắn hiện tại còn không phải là về sau dấu hiệu nổi bật tóc ngắn, nhìn qua có chút ngây ngô. Văn Chương bên cạnh theo lấy, là hắn vợ tương lai, Mã Y Ly. Hai người bọn họ chính là tại năm nay bởi vì quay chụp phim truyền hình Cẩm Y Vệ mà nhận thức, yêu nhau, không biết hiện tại có hay không phát triển trở thành người yêu quan hệ. Tại Mã Y Ly bên người cái kia nữ nhân, Ngưu Dịch Thần cũng không phải như thế nào quen thuộc, nhìn qua tuổi tác so Mã Y Ly còn ít một chút, nhìn tình huống chắc cũng là một cái nữ minh tinh, chính là không như thế nào nổi danh. Lưu Á Đông như thế nào sẽ cùng Vương Kinh Hoa lăn lộn tại cùng một chỗ nữa nha, Ngưu Dịch Thần trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ nghi hoặc. U, Dịch Thần đã ở a. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến Lưu Á Đông thời điểm, Lưu Á Đông đương nhiên cũng nhìn thấy nhà mình cậu em vợ, lập tức đi qua đến cười nói ta biết ngay, người nhất định là cuối cùng tạp điểm đến. Ngưu Dịch Thần tạm thời buông xuống trong lòng nghi hoặc, tuyệt không khách khí nói còn nói ta, người chính mình còn không phải như vậy, hơn nữa đến so với ta càng trễ. Ha ha, được rồi. Chúng ta cũng đừng cho nhau nói rõ chỗ yếu rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Lưu Á Đông hơi hơi nghiêng người, làm Vương Kinh Hoa đi đến mình bên người, đối với Ngưu Dịch Thần nói đây là Vương Kinh Hoa nữ sĩ, nhân ngươi khẳng định nhận thức, nhưng là nàng trên người chức vụ, quá một đoạn thời gian khẳng định liền muốn đổi một cái. Ân, không cần nhiều lời, ta cái gì đều biết, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, hy vọng ngươi một mực có thể đạt được thành công. Ngưu Dịch Thần cũng là nghĩ đến Vương Kinh Hoa tháng 8 phân mang theo lớp của mình để trốn đi Hoa Nghị, gia nhập Tranh Thiên Giải Trí sự tình. Nàng chuyện này nhưng là làm được tương đương không mà nói, phía trước căn bản cũng không có lộ một điểm tiếng gió, ra sau khi đi, là thật chấn kinh rồi toàn bộ giới giải trí. Đừng nhìn Vương Trung Quân về sau nói lên Vương Kinh Hoa trốn đi sự tình một mảnh thản nhiên, nói bọn hắn đã việc thương lượng trước tốt, chính là một lần bình thường thay đổi nhân sự cái gì, trên thực tế căn bản chính là bị chơi xỏ, lúc ấy thậm chí còn hô lên Hoa Nghị công ty thiếu ai đều có thể, lời nói, có thể nghĩ lúc ấy là đến cỡ nào phẫn nộ. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Vương Kinh Hoa cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, chính là tự tin nói đó là đương nhiên, nếu như liền điểm ấy tự tin cũng chưa nếu như mà có, ta lại làm sao dám theo Hoa Nghị đi ra đâu này. Chớp mắt, Vương Kinh Hoa vừa cẩn thận cao thấp quan sát một phen Ngưu Dịch Thần, đối với Lưu Á Đông cười nói tình huống hiện tại thật đúng là không giống a. Lúc trước Dịch Thần tại Hoa Nghị thời điểm các ngươi còn chuyên môn phái người cảnh cáo chúng ta, để cho chúng ta cấp Dịch Thần tìm một ít chuyện, làm hắn nhanh chóng thành thành thật thật về nhà học tập. Không nghĩ tới mới vài năm công phu, các ngươi thế nhưng mình cũng vào bàn. Ngưu Dịch Thần trong lòng rõ ràng, đối với Lưu Á Đông nói ta biết ngay, lúc trước nhất định là các ngươi giở trò quỷ. Đừng chừng ta, là nhạc phụ đại nhân làm như vậy. Lưu Á Đông liền vội vàng đem chính mình phiết thanh, nói bất quá ngươi yên tâm, hiện tại sẽ không tiếp tục quản ngươi rồi, dù sao ngươi đã lớn lên nha. Liền tôi mới có thể bao ở thời điểm chúng ta đều không quản được ngươi, hiện tại thì càng không quản được. Các ngươi sớm biết rằng lời nói, ta khẳng định so hiện tại lừa hơn nhiều. Trước kia sự tình liền không nói, tóm lại, về sau hợp tác nhiều cơ hội rồi, các ngươi nên thật tốt trao đổi một chút. Ha ha, đó là đương nhiên, làm dịch thần người đại diện đều là ta rất nhiều năm trước liền có ý tưởng nữa nha. Vương Kinh Hoa phi thường thân thiết cầm chặt Ngưu Dịch Thần tay hoảng hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần, cái gì? Đừng nói trước những thứ này, về sau các ngươi có chính là thời gian hàn huyên. Lưu Á Đông cắt đứt các nàng đối thoại, đem Văn Chương theo phía sau mình lôi đi ra, vỗ lấy bờ vai của hắn đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi cũng nhận thức một chút hắn a. Đây chính là công ty chúng ta trừ ngươi ra muốn chủ thôi cái thứ hai nam diễn viên. Ngươi về sau nên khẩn trương một chút, bằng không nói nhưng là tùy thời đều khả năng bị hắn thay thế nha. Ngưu Dịch Thần buông xuống vừa rồi thăng lên nghi vấn, nói hắn muốn thật có thể thay thế ta, đó cũng là hắn bản lãnh của mình. Không dám không dám, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Văn Chương. Văn Chương vừa nghe Lưu Á Đông lời nói, liền vội vàng khiêm nhường vài câu, có chút hoảng hốt đối với Ngưu Dịch Thần vươn tay, nhìn qua thế nhưng còn có điểm co quắp. Ngươi mạnh khỏe, không cần khách khí, hình tượng của ngươi rất không sai, cũng có đặc điểm của mình, tương lai nhất định có thể lừa. Ngưu Dịch Thần cùng Văn Chương sau khi bắt tay, còn nói ngươi đến cũng thật sự là xảo, công ty chúng ta vừa vặn có mấy cái phim truyền hình hạng mục muốn khởi động, bản thân đến sầu lo làm sao tìm được diễn viên đâu, ngươi một chút liền đem trong này một cái trống chỗ cấp bổ. Cảm ơn, Văn Chương thực khiêm tốn gật gật đầu, hoàn toàn nhìn không ra về sao hồng sau khi thức dậy khí thế loại này. Đừng chỉ nói ngân phiếu khống, Lưu Á Đông nói Dịch Thần, ta nhưng là biết, công ty bên trong rất nhiều hạng mục hiện tại cũng là ngươi nói tính, ngươi cho ta nói một chút, kia vài cái phim truyền hình hạng mục đến tột cùng là cái gì, nhìn có thể hay không ngăn chặn miệng của ta. Ngươi đối với hắn rất quan tâm a. Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn Lưu Á Đông liếc nhìn một cái, đối với hắn nói lúc trước ta tại giới giải trí bên trong thời điểm ngươi nhưng là tịnh cho ta xử bán tử. Ha ha, vừa rồi không tất cả nói nha, không giống. Lưu Á Đông vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, đừng đổi chủ đề, nói mau một chút cái gì hạng mục. Nhìn đến Lưu Á Đông chụp Ngưu Dịch Thần bả vai động tác, Văn Chương nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng có điểm kỳ quái lên. Ngưu Dịch Thần không có chú ý tới Văn Chương, chính là không kiên nhẫn đem Lưu Á Đông tay cấp đánh tiếp. Hỏi ngược lại muốn hỏi như vậy lời nói, người được trước cho ta nói một chút, hắn tại công ty chúng ta hợp đồng ký bao lâu? Thời gian khác biệt, tài nguyên tự nhiên cùng khác biệt. Lưu Á Đông nói ký 8 năm, mãi cho đến 2013 năm, cái này niên hạn đủ dài đi à nha? Ân, tạm được, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đối với hậu sự nhìn quen động 10 năm hướng lên hợp hẹn hắn tới nói, cái này năm chính xác là còn có khả năng, so Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi các nàng đều phải yếu một chút. Là một chút hồi tưởng sau đó, Ngưu Dịch Thần nói nhìn hình tượng của hắn, hẳn là thích hợp hơn hiện đại kịch, trước mắt công ty đãi định hiện đại phim truyền hình hạng mục có 7, trước hết quay chụp hẳn là cùng Triệu Bảo vừa đạo diễn hợp tác Phấn Đấu, đến lúc đó khẳng định tại bên trong cho ngươi lưu một cái nhân vật, về phần thế nào một cái, muốn nhìn nhân vật mà định ra. Kế tiếp là một bộ quân lữ phiến, kêu binh lính đột kích, nếu như ngươi có hứng thú lời nói, cũng có ngươi một cái. Ngưu Dịch Thần nói có 7 hạng mục, nhưng là chỉ nói ra hai cái khác đều ngậm miệng không nói. Ở đây mấy người rất rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nếu như hai cái hạng mục sau đó, Văn Chương vẫn là bất ôn bất hòa, vậy khẳng định liền sẽ không tiếp tục đại lực đẩy ra quảng cái gì. Bất quá cho dù là như vậy, cũng đủ làm người ta hài lòng. Tốt, cảm ơn, Văn Chương cao hứng gật gật đầu. Giới giải trí bên trong người, đều là du trượt lão hồ ly, giống như Dịch Thần khẳng định như vậy nói ra kết quả, vẫn là phần độc nhất. Lời như vậy cũng không giống như nói là dối. Đứng ở Văn Chương bên cạnh Mã Y Ly hưng phấn kéo lấy tay hắn hoảng hai phía dưới, nhìn bộ dạng, hai người bọn họ tuyệt đối đã xác định quan hệ. Quân lữ phiến, Lưu Á Đông chú ý tới Ngưu Dịch Thần lời nói, hỏi tay ngươi có một cái quân lữ phiến hạng mục. Đúng vậy à, kịch bản để lại ở công ty, chẳng lẽ ngươi chưa có xem qua sao? Này cũng thật sự là ta sơ sót, bất quá bây giờ biết cũng không chậm. Lưu Á Đông lập tức nói hạng mục này ngươi liền giao cho ta à. Ta tại 81 sản xuất hắn có người quen, nói không chừng còn có chỗ đại dụng. Đương nhiên có thể, Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi ngươi như thế nào cũng nghĩ khởi nhúng tay công ty giải trí sự tình, không muốn làm phòng của ngươi địa sản sao. Đối với chuyện này, Lưu Á Đông ngậm miệng không nói chuyện, nói cái này sau này hãy nói, đợi ngươi chừng nào thì gặp tỷ ngươi sẽ biết. Đừng chỉ nói Văn Chương A, giới thiệu cho ngươi một chút các nàng. Mắt thấy không khí hơi có nặng nề. Vương Kinh Hoa thực có nhãn lực kính nhi rời đi đổi đề, đem Mã Y Ly hai nữ mời được phía trước nói Dịch Thần, đây là Mã Y Ly, là Tiểu Văn bạn gái, về sau tại kịch tổ ngươi cũng chiếu cố nàng một chút. Vị này là Chu Vận, cũng là thù hạ ta nhất phiên đại tướng, nàng không thôi hành động tốt, hơn nữa còn là Khương Văn đạo diễn thê tử, tại vòng tròn bên trong nhưng là danh tiếng lừng lẫy. Cái này ta nghe nói qua. Chu Vận quả thật chưa từng nghe nói, nhưng là Khương Văn đại danh như dịch thần có thể quá quen thuộc, một bộ nhường cho con bắn bay trực tiếp phong thần, đủ hắn ăn cả đời. Mà Chu Vận là Khương Văn lão bà liền thêm như vậy một cái tiền tố, nguyên bản chẳng phải là đặc biệt mỹ nàng trên người, hình như bỗng nhiên ở giữa liền phát tán ra nào đó sáng bóng, làm nàng nhìn qua trống rỗng nhiều hơn một chút kỳ lạ mị lực. Ngoài vòng tròn nhân oán niệm nhiệm vụ này bên trong, nhưng là phải làm hắn ngủ đạo diễn lão bà, cái này Chu Vận, vừa vặn liền phù hợp, người nói xảo bất xảo. Liền mang theo tâm tư như thế, như dịch thần cùng Chu Vận bắt chuyện thật lâu. Những người khác cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Khương Văn dù sao cũng là một cái đạo diễn, đi đạo diễn người bên gối chiêu số, cũng là không sai tuyển chọn. Lại hàn huyên vài câu, Lưu Á Đông nhìn một chút thời gian, nên rời đi trước, một đường đi đến một cái tư mật phòng bên trong. Ngưu Dịch Thần tò mò dùng phía trên đế thị giác đảo qua, phát hiện anh Hoàng lão tổng Dương Thụ Thành, Trung Quốc tinh tập đoàn Hướng Hoa Thắng bọn người tại bên trong, cũng không biết muốn thương đàm sự tình gì. Vương Kinh Hoa nói Dịch Thần, ngươi một người cũng rất nhàm chán, không bằng theo lấy chúng ta cùng một chỗ đi một vòng a. Ngưu Dịch Thần chính phải đáp ứng, bỗng nhiên chú ý tới Trương Mẫn tại một cái bồi bàn tiếp đón phía dưới, hướng tửu điếm càng sâu chỗ đi đến, trước khi đi còn đối với hắn đưa cái ánh mắt, lập tức minh bạch cái gì, nói không được, ta không quá yêu thích như vậy trường hợp, hơn nữa còn có chút chuyện khác, đi trước một bước. Ai, cái gì cấp bách à? Một bên khác, Trương Mẫn bị bồi bàn lĩnh đi qua sau vừa nhìn, tìm nàng quả nhiên là Hướng Hoa Cường lão bà, Trần Lam. Tại Trương Mẫn tại điên cuồng tảng đá trung ngắn ngủi biểu diễn, lại gợi lên một đợt thơ ấu nhớ lại sau đó, nàng trạng thái cũng đã bị Trần Lam phát hiện, cho nên trong sáng trong tối thông qua thực nhiều cách đi tìm nàng. Trương Mẫn không muốn cùng Hướng Hoa Cường bọn hắn phát sinh nữa cái gì giao tiếp, bởi vậy vẫn luôn đang tránh né, nhưng là trốn được gần nhất, đã trốn không nổi nữa, cho nên không thể không kiên trì cùng các nàng gặp mặt. Kêu thượng Ngưu Dịch Thần, chưa bỏ làm hắn giúp đỡ giải vây ở ngoài, quan trọng nhất, vẫn là muốn chứng minh lòng trung thành của mình. Trần Lam cũng là có điểm thành phù. Tuy rằng bởi vì Trương Mẫn tranh né đã rất tức giận, nhưng là thấy đến nàng sau vẫn là cười tủm tỉm. Mẫn Mẫn à, phía trước ta nghe người ta truyền thuyết ngươi bây giờ bảo dưỡng tốt, còn có điểm không tin, không nghĩ tới thế nhưng thật tốt như vậy à. Nói xong, còn duỗi tay tại Trương Mẫn khuôn mặt bóp một cái, xem bộ dạng này, hãy cùng 18 năm trước ta lần thứ nhất gặp ngươi cũng không kém nhiều lắm, đến tột cùng làm như thế nào đến đó à. Dù sao ta chính mình mở thẩm mỹ viện nha, Trương Mẫn cười nói nếu như ta mình cũng bảo dưỡng không tốt. Còn như thế nào làm người ta tin tưởng các nàng có thể bảo dưỡng tốt đâu này. Trần Lam nói đó cũng không, ngươi bây giờ chính là cái sống quảng cáo, ta vừa nhìn liền nghĩ tại ngươi chỗ đó làm hội viên đâu. Trương Mẫn lập tức nói hội viên khẳng định không cần tỉ tỉ làm, ta quay đầu liền tặng cho ngươi một tấm. Làm một chút hàn huyên sau đó, Trần Lam liền đem đề tài chuyển tới chính sự phía trên, nói Mẫn Mẫn, ngươi bây giờ trạng thái tốt như vậy, không trở về đến đóng phim đáng tiếc, có không có suy nghĩ qua trở về bang giúp đỡ a, ta tuyệt đối an bài cho ngươi thật tốt. Trương Mẫn biết, khó nhất thời điểm sắp tới, hít sâu một hơi sau đó, bình tĩnh cười nói tỉ ngươi đã quên sao. Ta hiện tại đã ký tại Ngô Đồng Ảnh Thị bên trong, nghĩ không muốn trở về cũng không là ta nói tính. Như thế nào không phải là ngươi nói tính? Trần Lam nói ta nói với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, hợp đồng sự tình ta thu phục, chúng ta đều là 18 năm lão giao tình rồi, chút chuyện này nghi vẫn là chơi được. Trương Mẫn há miệng thở dốc, có chút khó khăn, nếu như lúc này cự tuyệt lời nói, các nàng liền thật vạch mặt. Ngưu Dịch Thần khẳng định không sợ Hướng Hoa Cường bọn hắn, nhưng là trường kỳ sinh hoạt tại các nàng dưới bóng tối Trương Mẫn, có thể thật sự là sợ lợi hại. Thu phục cái gì, thuận tiện để ta nghe một chút không? Trốn tại một bên nghe trong chốc lát Ngưu Dịch Thần nghe không nổi nữa, bưng ly rượu đi qua đến, liền nhìn cũng chưa nhìn Trần Lam liếc nhìn một cái, liền đối với Trương Mẫn nói Mẫn tỷ, ta tỷ phủ vừa rồi dẫn người tới, ta một người tại bên cạnh đó ứng phó bọn hắn, đều lúng túng khó xử chết rồi, người nên đi giúp ta một chút. Tốt. Lập tức liền đi qua, Trương Mẫn nhẹ nhàng thở ra, đối với Trần Lam nói tỉ tỉ, ngươi nhìn tình huống quả thật không tiện, chúng ta lần sau sẽ bàn được không? Cái lần sau rồi, ta muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng, chính là một câu sự tình nha. Trần Lam nhìn như Dịch Thần nói vừa vặn cũng có người ở nơi này, có thể nói rõ, Dịch Thần, vừa rồi những lời này không biết ngươi nghe được bao nhiêu, bất quá cũng không sao cả, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, cũng có thể cùng Mẫn Mẫn cùng một chỗ đến công ty chúng ta à. Chúng ta cam đoan cho ngươi tối ưu hậu đãi ngộ. Lấy Trương Mẫn hiện tại trạng thái, tuyệt đối là cái vòng tiền lợi khí, Trần Lam có thể không muốn buông tha, mà Ngưu Dịch Thần thân phận chân thật, phía trước tại giới giải trí bên trong đều là bí mật, trừ bỏ trực tiếp tiếp xúc qua một chút người ở ngoài, biết ít vô cùng. Rất rõ ràng, Trần Lam chính là cái không biết. Ngưu Dịch Thần chào phúng cười, quyết đoán cự tuyệt, không cần, ta bây giờ đang ở Ngô Đồng Ảnh Thị ngốc rất tốt. Dịch Thần, tuy rằng Ngô Đồng Ảnh Thị rất tốt, nhưng là ta không thể không nói một chút, các ngươi hai năm qua nhưng là làm chậm trễ không ít. Trần Lam chính xác nói nghệ nhân có thể hay không hồng, đều là nhìn mệnh, hiện tại đỏ, về sau không nhất định còn có thể hồng, nếu như các ngươi nguyện ý đến công ty chúng ta lời nói, ta cam đoan hàng năm ít nhất có thể cho các ngươi chụp hai bộ phim. Điện ảnh so với phim truyền hình tốt hơn nhiều. Thời đại không giống, về sau cũng không là chụp hơn liền kiếm hơn. Ngưu Dịch Thần kéo lên Trương Mẫn tay, nói thuận tiện nói một chút, công ty chúng ta đã cho chúng ta phách hảo liễu một cái điện ảnh, tại tiết âm lịch liền có khả năng chiếu phim, ta nhớ được các ngươi cũng có đầu tư một bộ phim muốn lên. Không bằng chúng ta liền so một chút, xem ai điện ảnh kiếm tiền nhiều, như thế nào đây? Này, Dịch Thần, ta biết ngươi chụp thứ một bộ phim cũng rất kiếm tiền, nhưng là điện ảnh cũng không là đơn giản như vậy, có thể thành một lần không có nghĩa là có thể thành hai lần. Mỏi mắt mong chờ nha, Ngưu Dịch Thần nói nếu như nghĩ lấy nhân lời nói, có thể cấp công ty chúng ta đưa nói, trực tiếp tại bí mật tiếp xúc diễn viên, nhưng là có chút phá hư quy củ. Nói xong, liền kéo lấy Trương Mẫn cũng không quay đầu lại đi. Trần Lam há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không nói, chính là hướng về bóng lưng của bọn họ thầm mắng một câu. Sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần bất mãn đối với Trương Mẫn nói về sao ngươi thiếu cùng bọn hắn liên hệ. Sinh khí á, Trương Mẫn cẩn thận nhìn Ngưu Dịch Thần sắc mặt, lấy lòng nói ngươi nhìn, ta phía trước đều nói cho ngươi vì cho ta giải quyết phiền toái nha. Ngưu Dịch Thần nói nguyên nhân ta biết, cũng có thể lý giải, nhưng là tâm lý chính là không thoải mái. Kia! Không bằng ta dẫn ngươi đi một chút khả năng cho ngươi chỗ cao hứng a. Trương Mẫn kéo lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay quơ quơ, đem chính mình no đủ vú tại hắn cánh tay lên xuống ma thẳng hai cái. Thành thục nữ nhân, lúc nào cũng là khả năng dễ dàng sờ lấy nam nhân mạch đập, căn bản sẽ không nói vô nghĩa. Nơi này còn có thể để cho ta hài lòng địa phương. Đó là dĩ nhiên, Tổ Hiền hiện tại vậy cũng tại chỗ đó. Trương Mẫn mang theo Ngưu Dịch Thần liền hướng càng mặt sau đi đến. Chương 281 đợi quân đến. Xuyên qua một đầu xinh đẹp hành lang sau đó, Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, Oanh Oanh Yến Yến lập tức rơi vào mắt bên trong. Cái này tiểu tiểu điếm bên trong, giống như là giới giải trí ảnh thu nhỏ giống nhau, giai cấp trình tự cực kỳ rõ ràng, vừa rồi hắn đi qua nhìn đến đều là một chút có địa vị nhất định đại lão, hiện tại nơi này nhìn đến, chính là một chút mới vừa vào đi, hoặc là đã có một chút danh khí, nhưng là lại còn không có chỗ đứng gót chân trẻ tuổi diễn viên. Hơn nữa những cái này diễn viên bên trong, nữ tính muốn chiếm 8 phần. Những cái này diễn viên không hề giống vừa rồi Thành Long, Lưu Đức Hoa bọn hắn như vậy kèm theo tài nguyên, mỗi một cái đều còn đang liều mạng nghĩ hướng lên bò, mà các nàng hướng lên bò lớn nhất lợi thế, chính là các nàng thân thể của chính mình. Cho nên Trương Mẫn nói nơi này là có thể để cho Ngưu Dịch Thần hài lòng địa phương, chính xác là nói đúng. Lấy Ngưu Dịch Thần điều kiện, cho dù là không có phía sau cái kia một chút tài nguyên, chỉ bằng gương mặt này, cũng đủ ngoạn nhi tận hứng. Cảm giác không sai a. Trương Mẫn đối với Ngưu Dịch Thần cười cười, kéo tay hắn cánh tay hướng vòng tròn đi tới, ngươi nên nhiều cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ chơi, ngày ngày nghiêm trang, nhìn qua giống như là cái lão đầu. Ngưu Dịch Thần lặng lẽ tại nàng mông bóp một cái, nếu như ngày ngày cùng người trẻ tuổi ngoạn nhi, ta sợ ngươi ghen a. Hiện tại cái này chuồng tử trung tâm, đúng là vừa rồi bọn hắn còn nói khởi Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền địa vị, vốn là không nên xuất hiện ở đây, lưu tại nơi này chính là vì cấp Trương Mẫn tìm một cái lấy cớ. Nhưng là lấy tình huống nàng bây giờ, nếu ở lại nơi này, bên người liền khẳng định không thiếu khen tặng người. Trương Mẫn khôi phục thanh xuân đang diễn viên vòng tròn đã là cái thần thoại rồi, bây giờ thấy Vương Tổ Hiền thế nhưng cũng như vậy, vậy đã nói rõ phương pháp này là có phổ thế hiệu quả, làm sao có khả năng không cho những cái này tại trong giới giải trí mỹ nữ nhóm điên cuồng đâu này. Chỉ cần là nữ nhân, liền khẳng định sợ hãi ra cả. Mà trừ bỏ những cái này mỹ nữ ở ngoài, còn có mấy cái nam diễn viên cũng ở đây cái vòng tròn. Ngưu Dịch Thần dễ dàng liền nhìn thấy vài cái khuôn mặt quen thuộc, Trần Quan Hy, Dư Văn Nhạc, Cổ Cự Cơ. Đều là anh hoàng lực phùng tân sinh đại. Đương nhiên, mặt khác hai cái nhân vật phong vân, Tạ Đình Phong cùng Trương Bách Chi, đương nhiên toàn bộ vắng mặt. Nhìn đến ở đây người, Trương Mẫn hơi dừng lại một chút, kéo Ngưu Dịch Thần hai cái, tiến đến hắn bên tai nói ngươi như thế này nhưng đừng tùy tiện nói lung tung Chi Tuệ Mẫn sự tình, nhìn đến cái kia mang kính mắt gọng vàng nam nhân sao. Thì phải là Nghê Chấn, Tuệ Mẫn nhiều năm bạn trai. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút, nói nguyên lai là hắn, tuổi đã cao còn hoa tâm, Tuệ Mẫn đi theo hắn đáng tiếc. Trương Mẫn lườm hắn liếc nhìn một cái, theo lấy ngươi liền không đáng tiếc phải không? Nghê Chấn cùng Ngưu Dịch Thần giống nhau, cũng là đến nơi này Liệp Diễm không nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn tìm lộn chỗ. Nghề Trần danh tiếng bây giờ đang ở vòng tròn đã thối, hơn nữa cùng Chu Tuệ Mẫn ở giữa quan hệ quá rõ, cho nên hơi chút có chút đầu óc, có điểm yêu cầu nữ nhân, đều đối với hắn nhượng bộ lui binh. Mà những cái này được thỉnh mời nữ minh tinh, tất cả đều phù hợp điều kiện này, cho nên đến bây giờ cũng không thành công. Vương Tổ Hiền Nhất đã gặp các nàng đến gần, liền dẫm lấy giày cao gót bước nhanh đi đến, ngươi xem như đến đây, nếu không nói câu, ta đều phải bị các nàng hỏi ra khuyết điểm đến đây. Ha ha, loại chuyện này tình hình thực tế nói không được sao nha, có cái gì không tốt giải thích. Trương Mẫn buông ra Ngưu Dịch Thần, hướng về kia một đám oanh oanh yến yến cười nói các ngươi đều vây quanh nàng làm gì, sợ hãi nàng chạy sao. Ha ha, chúng ta đang nói ngươi cái kia thẩm mỹ viện sự tình đâu. Vài cái con gái còn chưa lên tiếng, yêu thích biểu hiện Nghê Chấn liền tiếp lời hướng Trương Mẫn bên này đi hai bước, ngươi thẩm mỹ viện làm thật sự là quá tuyệt vời, ngay cả ta người nam nhân này đều muốn đi vào bảo dưỡng một chút. Được. Chuyện này ngươi liền đừng nghĩ, ta chỗ đó không nhận lấy nam nhân. Trương Mẫn tuyệt không khách khí cự tuyệt rồi, còn nói Tuệ Mẫn đâu này? Tại sao không có với ngươi cùng một chỗ? Tuệ Mẫn nhưng là bảo bối của ta mới lo lắng nàng tới chỗ như thế, đương nhiên là muốn ẩn nấp rồi. Nghê Chấn cười ha hà, nói Tuệ Mẫn các nàng hiện tại cũng thành ngươi thẩm mỹ viện sống quảng cáo rồi, nếu như hôm nay liền nàng cũng trải qua đến, ngươi hôm nay không giao ra bí phương cũng đừng còn muốn chạy. Ta nhìn cho dù là Tuệ Mẫn không qua đến, ta như thế này còn muốn chạy cũng khó ha. Trương Mẫn nhìn chung quanh một chút bốn phía, che miệng nở nụ cười, lại đối với Nghê Chấn nói ta khuyên ngươi gần nhất kiềm chế tâm, nhanh đi thật tốt dụ dỗ một chút nàng, bằng không nói không chừng khi nào thì liền bị người đoạt đi. Nghê Chấn tự tin nói bất hội, hai chúng ta cũng là thật tâm yêu nhau. Phương diện này, Nghê Chấn vẫn luôn thực có tự tin, chính là không biết, tương lai tùy theo thời gian trôi qua, Chu Tuệ Mẫn vẫn luôn duy trì mỹ mạo, mà hắn lại càng ngày càng già lời nói. Tự tin của hắn còn có thể duy trì bao lâu? Sau khi nói xong, Nghê Chấn nhìn về phía Ngưu Dịch Thần hỏi vị này là. Theo mắt của hắn thần trung nhìn ra được, hắn tuyệt đối là nhận thức Ngưu Dịch Thần, ít nhất biết hắn diễn viên thân phận, nhưng là luôn luôn cao ngạo quen hắn cũng không sẽ chủ động hạ thấp tư thái. Xin chào, ta là Dịch Thần, ngươi gọi tên ta là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần khách khí đối với Nghê Chấn đưa tay ra. Dù sao đã đem Chu Tuệ Mẫn cấp ngủ, nếu như còn không cấp khổ chủ sắc mặt tốt lời nói. Hắn cái này tam quan thực chính tân thời đại thanh niên, tâm lý nhưng là băn khoăn. Ngươi mạnh khỏe, tuy rằng chưa thấy qua người, nhưng là vừa nói tên ta biết ngay rồi, trước một đoạn thời gian nhưng là rất nhiều người đều tải sách ngươi đâu. Nghê Chấn cười to hai tiếng, ý bảo một chút bên cạnh Trần Quan Hy bọn hắn, còn nói ngươi điện ảnh cùng chúng ta Hong Kong Trần Quan Hy, Dư Văn Nhạc hai cái đương hồng minh tinh điện ảnh đụng phải đương kỳ, thế nhưng còn có thể có cao như vậy phòng vé, thật là làm cho nhân không tưởng được. May mắn mà thôi. Bị Nghê Chấn điểm danh Trần Quan Hy, Dư Văn Nhạc nhìn qua có chút lúng túng khó xử, bất quá Ngưu Dịch Thần lại rất bình tĩnh. Lời nói này, nếu như không phải là nhìn qua không có gì ác ý, nói ra nói hiện tại quả là có chút cấp thấp lời nói không chừng Ngưu Dịch Thần liền sinh khí, hắn này vừa nói, đem bốn người đều đắc tội. Dù sao cũng là cá nhân đều biết, đầu văn tự đê chủ yếu kéo phòng vé nhưng thật ra là Châu Kiệt luôn. Dịch Thần có hứng thú hay không đến chúng ta Hong Kong phát triển a? Nghê Chấn nhìn còn kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay Trương Mẫn liếc nhìn một cái, nói coi nàng tại Hong Kong người mạch, nhất định có thể cho ngươi chụp vài bộ phim, đến lúc đó nếu có để ta giúp đỡ địa phương, cứ mở miệng, tuyệt không chối từ. Không cần, hiện tại cảm giác rất tốt. Nghê Chấn nói những lời này, Trương Mẫn có thể nghe không nổi nữa, mới bất quá vài câu công phu, liền không kiên nhẫn đánh gãy nói được rồi, ngươi nghĩ rằng chúng ta vì tìm ngươi nói chuyện phiếm sao. Đi nhanh một chút mở, ta còn muốn giới thiệu ta tìm muội cho hắn nhận thức đâu. Ha ha, ta hiểu. Nghê Chấn mập mờ nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, tránh ra đến một bên, tâm lý lại xác thực có chút chua. Như vậy xuất ra hỏa, tại tình trường phía trên không biết thiếu đi bao nhiêu đường vòng, chỉ sợ có đôi khi chỉ cần ngoắc ngoắc tay, liền có bó lớn nữ nhân nguyện ý mắc câu a. Trương Mẫn đem Ngưu Dịch Thần phóng tới trước người, hướng về chúng nữ cười nói tốt lắm, chính thức giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta tiểu lão bản, Dịch Thần. Của ta thẩm mỹ viện nhưng là ít nhiều hắn cấp đầu tư của ta đâu. Oa, rất đẹp trai a. Vừa nghe đến Trương Mẫn buông lời, nguyên bản vây quanh bọn hắn chờ thật lâu vài cái con gái, liền một đám ánh mắt tỏa ánh sáng thay đổi mục tiêu, hướng Ngưu Dịch Thần đi đến. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu thực hưởng thụ, dần dần, liền có chút rơi vào tình huống khó xử. Đương nam nhiều nữ thiếu thời điểm nữ nhân khẳng định sợ bị đùa giỡn lưu manh, nhưng khi nữ nhiều nam thiếu thời điểm nam nhân đồng dạng cũng biết sợ bị đùa giỡn lưu manh. Nhất là Ngưu Dịch Thần bộ dạng còn như vậy xuất dưới tình huống. Kia một đám nữ nhân, quả thực đều hướng muốn đem hắn ăn giống nhau, làm hắn hô to ăn không tiêu. Cứ việc những mỹ nữ này chất lượng tốt lắm, nhưng là chất lượng tốt chẳng phải là hắn có thể bị thoải mái đẩy ngược lý do. Càng huống chi, Ngưu Dịch Thần để ý vài cái tương lai có khả năng thành danh nữ minh tinh, đều không có tùy đại chúng. Ngưu Dịch Thần chú ý tới chỉ có hai người, một là Trịnh Hy Di, một là Ứng Thải Nhi. Cố tình hai người bọn họ hiện tại đều có địa vị nhất định, biết nặng nhẹ chậm cấp bách, cho nên cho dù là nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, cũng vẫn là đang cùng Vương Tổ Hiền, Trương Mẫn tán phiếm, chính là ngẫu nhiên đưa mắt buông tha đến, cũng không có trực tiếp đến gần. Phía dưới những cái này tranh cãi ầm ĩ, tất cả cũng không có ảnh hưởng đến một người, thì phải là chuẩn tân nương Vương Phỉ. Lúc này Vương Phỉ chính mặc một bộ màu trắng áo cưới, đứng ở thuộc về phòng của mình ở giữa bên trong, hướng về một cái rơi xuống đất kính nhìn mình bây giờ bộ dạng. Vương Phỉ đồ, nhớ rõ có một câu nói thì nói như thế, mặc kệ lại như thế nào bình thường con gái, tại xuyên phía trên áo cưới cùng giá y thời điểm cũng sẽ là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân. Mà Vương Phỉ bản thân sẽ không xấu, mặc vào sau đương nhiên càng thêm xinh đẹp làm người ta không thể rời mắt. Nàng hiện tại đang tại tửu điếm tầng thứ 3 một cái chủ phòng ngủ bên trong, chọn lựa chính mình vừa lòng áo cưới, trừ bỏ trên người cái này ở ngoài, còn mặt khác có mũ món đặt ở mặt của nàng trước cung nàng tuyển chọn, mỗi một món đều là đại sư thủ bút, các hữu nên chỗ. Nàng hiện tại trên người mặc lấy, là một kiện lộ lưng kiểu dáng, sau lưng theo bả vai mãi cho đến bờ mông một điểm vị trí, hiện ra một cái đào tâm hình dạng, toàn bộ bại lộ ra, thon dài tinh tế eo lưng đường cong tại đây áo cưới hạ triển lãm tinh tế. Màu trắng áo cưới chẳng những không có đoạt đi phong tư của nàng, ngược lại làm nàng làn da nhìn qua càng thêm non mịn. Bởi vì chính là thử áo cưới, cho nên nàng khuôn mặt cũng không có quá nồng trang, chính là vẽ lông mày, cơ sở ngầm, bôi son môi mà thôi, nhưng là bản thân trụ cột tại đó bên trong, cho dù là đạm trang, cũng đủ để phụ trợ. Kia thanh lãnh khuôn mặt, tăng thêm vóc người gầy gò, làm nàng nhìn qua giống như là một cái tiên thượng cung Nga, không ăn khói lửa nhân gian bình thường. Vương Phỉ này đây ca hát nổi tiếng hậu thế. Nhưng là cũng không ý vị nàng liền bộ dạng xấu, nếu như thật xấu lời nói, cũng không đến được hiện tại cái này độ cao. Chính là rõ ràng là ngày đại hỷ, Vương Phỉ nhìn qua nhưng cũng không là cao hứng như vậy, giữa hai hàng lông mày tổng mang theo một lượng nhàn nhạt yêu sầu. Nhìn chằm chằm gương trung chính mình nhìn trong chốc lát, Vương Phỉ bỗng nhiên thở dài ai. Già đi, đã 36 tuổi, xem như tại một cái nữ nhân sau đỉnh phong thời khắc, bất quá nàng mỗi ngày đều dùng công lớn phu tại chính mình thân thể phía trên làm bảo dưỡng. Nhìn qua giống như là một cái 30 tuổi đầu nữ nhân giống như, theo lý thuyết căn vốn không có khả năng phát ra như vậy cảm khái, nhưng là ngay tại năm nay, nhất là gần nhất một đoạn thời gian, nàng đã cảm khái thật nhiều lần. Là theo khi nào thì bắt đầu đây này? Vương Phỉ tâm lý đã có đáp án, chính là theo lần đó nàng đi nhìn Lý Á Bằng, lại bị một cái chưa từng thấy qua người cưỡng gian sau bắt đầu. Bị cưỡng gian sau cái kia đoạn thời gian, nàng là phi thường thống khổ, trong lòng tràn đầy đều là khuất nhục cùng không yên. Hơn nữa nàng hoàn toàn hiểu rõ, mình bị cường bạo thời điểm còn bị người kia chụp hình phiến, thân là một minh tinh, nếu như những hình kia chảy ra đi lời nói, quả thực chính là tai họa ngập đầu, tính là nàng là người bị hại cũng giống vậy, cho nên dưới tình huống như vậy, nàng căn bản cũng không dám báo cảnh sát, chỉ có thể trốn tại nơi nào, bị động chờ đợi khi thái phát triển, chờ đợi cái kia cường bạo chính mình người cầm lấy ảnh chụp đến làm giao dịch. Nhưng là ngoài người ta dự liệu, cái kia cường bạo chính mình người hoàn toàn không tiếp tục tìm ý tưởng của nàng, giống như là căn bản không có chuyện này giống nhau. Trực tiếp theo bên trong thế giới của nàng biến mất, nàng mấy ngày nay lo lắng, thành buồn lo vô cớ. Là bởi vì ta không hoạt động, hắn tìm không thấy ta sao? Tại bình tĩnh một chút sau đó, Vương Phỉ lại có chút bất an bắt đầu tiến hành cái khác hoạt động, thậm chí có ý cấp chính mình chế tạo một chỗ cơ hội. Nàng có chút sợ hãi, nếu như người kia bởi vì tìm không thấy chính mình mà đem ảnh chụp bán cấp tòa soạn báo linh tinh địa phương, kia việc vui có thể to lắm. Lại sau đó, liền vẫn là không có sau đó. Cho dù là nàng chủ động cung cấp cơ hội, người kia cũng hoàn toàn không có tìm đến nàng, giống như ngày đó sự tình chính là sự khác lạ của nàng ác mộng mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Vương Phỉ dần dần buông lỏng xuống, sau mới đột nhiên phát hiện, chính mình làn da tình trạng thế nhưng so với trước có rất lớn tăng lên, giống như thật trở lại lúc trước chừng 30 tuổi khi bộ dạng. Phải biết, bình thường vì hình tượng của mình nàng cũng không bất làm da rẻ hộ lý, đối với tình huống của mình nhất thanh nhị sở, kết quả mới ngừng vài ngày sau, làn da ngược lại so với trước tốt hơn. Phải biết, này một đoạn thời gian nàng có thể vẫn luôn không có dừng lại công tác. Sự phát hiện này ngay từ đầu nhưng là làm nàng tức hỏng rồi, thậm chí đều hoài nghi phía trước cấp mình làm hộ lý cái kia ra hội sở xem nàng như thành coi tiền như rác, tùy tiện cấp hồ lộng qua. Nhưng là qua vài ngày nữa sau đó, nàng lại phát hiện hoàn toàn không phải là cái bộ dạng này. Vì thí nghiệm, nàng có tầm một tháng không tiếp tục đi làm hộ lý, kết quả thực đáng sợ, da các của nàng phu tình trạng cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy bại đi xuống. chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ rất nhanh liền muốn khôi phục ngay từ đầu khi trạng thái. Vương Phỉ giật mình kinh ngạc, liền vội vàng lại đi làm hộ lý, da rẻ chuyển biến xấu tình huống lúc này mới yếu bớt rất nhiều, nhưng là loại năm này nhẹ, cũng trở thành nàng một cái tâm bệnh, vì nghiên cứu cái này, nàng thậm chí đều không có chú ý tới Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền các nàng biểu hiện ra dị thường. Nếu như chưa từng cảm nhận được da rẻ thay đổi tốt tình huống, Vương Phỉ còn không như vậy nhớ thương, nhưng là rõ ràng da rẻ tốt lắm một đoạn thời gian, tai biến phá hư lời nói, kia liền không thể nhẫn nhịn. Nhưng là, này rốt cuộc là vì cái gì đâu này? Vương Phỉ suy nghĩ thật lâu, phát hiện đoạn kia thời gian bên trong, chỉ có một việc tình là cùng ngày xưa khác biệt, chính là nàng bị cái kia người xa lạ cưỡng gian sự tình. Cho nên, sẽ cùng cái kia có liên quan hệ sao? Vương Phỉ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá sự nghi ngờ này cũng không có liên tục quá lâu, có hay không quan hệ, lại thử một chút sẽ biết. Vì thế, Vương Phỉ lại lần nữa bắt đầu chính mình hoạt động, thậm chí muốn chết bình thường đi nhiều cái hẻo lánh chỗ, có một đoạn thời gian, nàng thậm chí cảm thấy được mình cũng là một biến thái. Làm sao lại chờ đợi một cái nam nhân đến cưỡng gian chính mình đâu này. Nhưng là làm Vương Phỉ thống khổ chính là, cho dù là nàng đã như vậy sáng tạo cơ hội, nam nhân kia thế nhưng cũng không có sẽ tìm nàng. Điều này làm cho nàng có chút hoài nghi mị lực của mình, chẳng lẽ nàng thật cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao? Nam kia nhân lên một lần sau liền hoàn toàn không có hứng thú. Đương Vương Phỉ bắt đầu như vậy nghĩ thời điểm nam nhân kia liền trở thành tâm bệnh của nàng, thậm chí bắt đầu chậm rãi nhớ lại lúc trước bị cường bạo chi tiết. Quá trình kia, thậm chí cũng bị nàng theo bản năng xinh đẹp hóa rất nhiều. Vừa mới bắt đầu nàng đối với lần đó cường bạo ký ức, cũng chỉ có một cái đau tự, cái loại này đau giống như phải nàng chính mình xé rách giống như, khắc cốt minh tâm. Nhưng là hiện tại nàng đối với lần đó ký ức, trừ bỏ đau ở ngoài, chính là thích. Hơn nữa cái loại này thích chính đang từ từ thay thế đau vị trí, thậm chí cũng làm cho nàng thăng lên một cỗ tưởng niệm chi tình. Hoặc sáng hoặc tối câu dẫn thật lâu, đều không có tái kiến người kia sau đó. Vương Phỉ trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nhân không có lực hấp dẫn, chẳng lẽ tiền còn không có lực hấp dẫn sao? Hắn đều chụp hình, chẳng lẽ còn không cho ta đến xảo trá vơ vét tài sản? Hay là nói ta nháo động tính quá nhỏ, gia hỏa kia vẫn là không có chú ý đến? Vương Phỉ trong lòng thăng lên loại này ý nghĩ, vì thế cắn răng một cái dậm chân một cái, trận này long trọng, bị các tạp chí lớn tranh nhau đưa tin thế kỷ hôn lễ, liền ra lò như vậy. Nếu để cho Lý Á Bằng biết, chính mình cái này hôn lễ nữ nhân vật chính, là vì treo một cái cưỡng gian chính mình nam nhân mới đáp ứng làm xuống, không biết sẽ có loại ý nghĩ nào. Ngay tại Vương Phỉ nghĩ mình lại sót cho thân thời điểm cửa phòng bỗng nhiên bị người khác từ bên ngoài mở ra, nàng chưa kịp xoay người, liền bị nhân từ phía sau ôm chặt lấy, gắt gao ôm vào trong ngực. Vương Phỉ bị dọa nhảy dựng, ngẩng đầu hướng đến trong gương liếc liếc nhìn một cái, thấy rõ người tới sau mới thở phào nhẹ nhõm, nói người làm cái gì nha, ôm như vậy nhanh, còn làm không cho nhân thở hào hển. Ta chính là cọ nhất cọ ngươi, dính một điểm không khí vui mừng nha. Một cái dũng cảm giọng nữ theo Vương Phỉ sau lưng vang lên, đúng là bạn tốt của nàng, kia anh. Tại Vương Phỉ trơn bóng sau lưng phía trên cọ sát thật lâu sau, đồng dạng mặc lấy lễ phục cái kia anh tài ngẩng đầu, một bên dùng chính mình cầm tại Vương Phỉ thon dài trên cổ cọ sát, vừa nói năm nay ta mới vừa ly hôn, chính không hay ho, đương nhiên muốn tại ngươi nơi này thật tốt cọ một chút, hừng hực hỉ, lần khác ngươi ném hoa thời điểm có thể nhất định phải nhắm ngay vị trí của ta. Vương Phỉ vỗ lấy kia anh chán, bất đắc dĩ cười một chút, nói ngươi đều như vậy còn để làm của ta phù dâu, ta là thực sự không nghĩ đến. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ ta hay sao? Ta không phải là độc thân sao? Kia anh đem Vương Phỉ lại ôm căng thẳng một chút, nói hay là nói, ngươi không muốn để cho ta có ngươi không khí vui mừng, chuẩn bị để ta cô độc sống quãng đời còn lại. Vương Phỉ nói đương nhiên sẽ không, bất quá ta cũng không có thể cho ngươi gian lận, đến lúc đó ngươi cướp được liền thưởng, không giành được kéo đến. Ha ha, như thế này khiến cho ngươi cô nàng này nhìn ra bản sự. Kia anh tại Vương Phỉ cầm phía trên một điều, nói đến, cấp ra cười một cái. Đi đi đi, bận biểu, không có rảnh cho ngươi ngoạn nhi. Chợt, xem ngươi, kia anh cẩn thận nhìn Vương Phỉ khuôn mặt, nụ cười trên mặt cất vào đến, chính xác nói theo nhất lúc mới đầu, cái này hôn lễ cũng rất không giống phong cách của ngươi, ngươi không có khả năng là nghĩ đến cuối cùng đại tin tức ha. Cái gì đại tin tức? Nói thí dụ như, đêm tân hôn. Tân nương tử vứt bỏ lão công, một mình trốn đi. Hoặc là nói tân nương lão tình nhân bất mãn nàng kết hôn, đập đến hôn lễ hiện trường đem tân nương cướp đi linh tinh. Người nghĩ rằng chúng ta tại chụp thần tượng kịch à? Vương Phỉ buồn cười nói mò gì đâu, ta như là có thể làm ra loại chuyện đó người sao? Đương nhiên giống, quá giống, hơn nữa ta cảm thấy Tạ Đình Phong kỳ thật rất tốt, so ngươi bây giờ vị này thích hợp hơn. Kia anh nói hơn nữa ta dám khẳng định, nếu như ngươi chạy lời nói, tuyệt đối không có người ngăn trở ngươi. trừ ngươi ra cái kia đáng thương lão công ở ngoài, những người khác đều xem náo nhiệt, sau đó mong chờ ngày hôm sau giải trí đầu đầu. Ta mới không ngu như vậy, làm người khác chế giễu. Vương Phỉ rất bình tĩnh nói, nhưng trong lòng có chút hoảng loạn. Nàng bỗng nhiên ở giữa phát hiện, một năm này đến nay, nàng tâm lý căn bản cũng không có nghĩ bao nhiêu Tạ Đình Phong sự tình, cũng không có nghĩ bao nhiêu Lý Á Bằng sự tình, tất cả đều tại nghĩ cái kia cường bạo chính mình thần bí nam nhân. Người chính mình nghĩ rõ ràng thì tốt, đều là hào tìm muội, ta càng để ý nhưng thật ra là ngươi hạnh phúc của mình. Kia anh nở nụ cười, nắm Vương Phỉ khuôn mặt nói đến, ngươi cho ta cười một cái nhìn một chút. Vương Phỉ bất đắc dĩ đẩy nàng một cái, đi, chớ phiền ta chọn áo cưới chính bận bịu đâu. Ha ha, tốt, ta đây sẽ không phiền ngươi, thật tốt chọn ngươi áo cưới a. Kia anh tại Vương Phỉ trên vai vỗ một cái, nói còn có một thiên thời lúc, chính mình thật tốt suy nghĩ. Nói xong, kia anh liền đứng dậy ly khai, thân là nhiều năm hào tìm muội, nàng đối với Vương Phỉ thật sự là quá hiểu rõ, làm sao có khả năng không biết nàng tâm lý còn ẩn giấu sự tình đâu này. Đi tới cửa thời điểm kia anh như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lại quay người lại, cười xấu xa đối với Vương Phỉ nói đúng rồi, dịch thần ngươi có nghe nói qua sao? Chính là gần nhất tại bí mật bị truyền vì giới giải trí tối suất cái kia nam tài tử, hắn hôm nay cũng tới tham gia hôn lễ của ngươi Nga, nghe nói là bị Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền hai cái mang đến, quan hệ tuyệt đối không bình thường, muốn hay không buổi tối hôm nay đem hắn chúc say, sau đó chúng ta cùng một chỗ nếm thử tiên. Ân, ngươi nằm mơ đi, đầu óc bên trong đều nghĩ cái gì đâu. Vương Phỉ cười mắng một tiếng, đem đầu của mình hoa khẽ ngắt, liền hướng kia anh ném tới. Ha ha ha, kia anh phát ra liên tiếp cười to, bước nhanh chạy đi. Vương Phỉ thở dài, đi tới cửa đem chính mình văng ra đầu hoa nhặt lên, một lần nữa đeo ở trên đầu, quay đầu vừa muốn đi trở về đi, bỗng nhiên ở giữa, lại một lần nữa bị người khác từ phía sau một phen nắm ở vòng eo. Vừa rồi đều tới một lần rồi, như thế nào hiện tại còn? Vương Phỉ lật cái bạch nhãn, còn chưa nghĩ nhiều, một cái xa lạ lại quen thuộc nam tiếng liền tại bên cạnh tai của nàng vang lên. Ai đã tới một lần rồi, ân. Đang nghe cái này âm thanh một chớp mắt, Vương Phỉ thân thể toàn bộ đều căng thẳng, trắng nõn da rẻ phía trên lên một tầng da gà khúc mắc, như là bị điện lưu đánh nhau. Cái này âm thanh nàng rõ ràng chưa từng nghe qua vài lần, lại như là khắc vào nàng chính mình xương tủy bên trong giống nhau, làm nàng dù như thế nào cũng khó có thể quên. Là ngươi. Vương Phỉ vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy một tấm kỳ mạo xấu xí, lại bị nàng thật sâu ký tại trong lòng khuôn mặt. Chương 282 lại Vương Phỉ. Xuyên như vậy bại lộ, là thuận tiện ta sao? Tùy theo lời nói Vương Phỉ liền cảm giác chính mình trần trụi sau lưng phía trên nhiều hai bàn tay to hình dạng, cặp kia tay lòng bàn tay là như thế lửa nóng, hình như so ngày mùa hè thái dương độ ấm cao hơn, một chớp mắt khiến cho thân thể của nàng lửa nóng, một mực nóng đến lục phủ ngũ tạng. Cốt ngay, Vương Phỉ xoay người đẩy như dịch thần một phen, nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Ai ngờ trên thân thể của mình áo cưới vạt áo quá dài, mau lùi phía dưới như vậy nhất dẫm, dưới chân một cái lảo đảo, liền cả người về phía sau ngã tới. Ngưu Dịch Thần một cái bước xa xông lên phía trước, ngăn cản nàng mảnh mai vòng eo, trêu đùa vừa nhìn thấy ta liền nghĩ hướng đến trên mặt đất nằm, người giống như vậy không thể chờ đợi sao. Vương Phỉ nhìn Ngưu Dịch Thần, theo bản năng đưa tay ra, ba một cái tát đánh tại hắn khuôn mặt. Chính là sau khi đánh xong, Vương Phỉ liền chính mình liền hối hận, lặng lẽ đưa tay lui một chút, há miệng thở dốc. Không biết nói cái gì cho phải. Hảo hoa, người vẫn là thứ nhất như vậy đánh ta nữ nhân, bất quá. Cảm giác này còn rất không sai. Ngưu Dịch Thần hơi sững sờ, bỗng nhiên lại có chút hưng phấn. Hắn đây là đang cưỡng gian a, hơn nữa còn là đang tại tân hôn mấy ngày hôm trước cưỡng gian một cái đang tại thử áo cưới chuẩn tân nương có cái phản ứng này mới là bình thường. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền một tay lấy Vương Phỉ cấp nhặt lên đến, đại cất bước hướng gian phòng chỗ sâu đi đến. Hỗn đản, người buông. Buông, Vương Phỉ cũng phản ứng, một bên không được đá động hai chân dãy giụa, một bên dùng hai tay tại Ngưu Dịch Thần trước ngực tần số cao đấm cử động lấy, thật nắm đấm nhỏ đấm ngươi ngực. Kêu a, lớn tiếng kêu, lớn hơn nửa tiếng một điểm, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Vương Phỉ một đường đi đến phòng ngủ phương hướng, một tay lấy nàng cấp ném tới giường phía trên, kia áo cơ trắng noãn như là hồ điệp đôi cánh dạng, tại không trung bay lượn hai phía dưới, cực kỳ xinh đẹp ở trên giường khoách tán ra. Không đợi Vương Phỉ có điều đáp lại, Ngưu Dịch Thần liền lại lần nữa hét lớn a. Cứu mạng a, có người cưỡng gian,